Lệ là thanh xuân dành riêng mưa chỉ vì một người lưu thành suối uốn lượn cho vô số hồi ức bốn mùa trong suốt như trước mà trong suốt yêu vẫn luôn tại chúng ta nơi này chỉ là vừa đẹp quá thái an tĩnh lẫn nhau đều không nỡ đánh phá trầm mặc yêu thương như thần hy vội vàng tổng có một thân ảnh có thể biết ngươi là lệ trong mưa cầu vồng yêu là thanh xuân độc hữu mê chỉ vì một người thủ bí mật cho dù nhiều năm về sau học được dũng khí nó vẫn ở trong lòng không đề cập tới yêu vẫn luôn tại chúng ta nơi này chỉ là vừa đẹp quá thái an tĩnh lẫn nhau đều không nỡ đánh phá trầm mặc yêu thương như thần hy vội vàng tổng có một thân ảnh có thể biết ngươi là lệ trong mưa cầu vồng cho nên ta mới như vậy thích khóc vì thấy kia gương mặt một lần ta có thể yếu ớt đến vĩnh viễn cam tâm tình nguyện bởi vì lại đau đều so ra kém người của chúng ta xuất hiện yêu vẫn luôn tại chúng ta nơi này chỉ là vừa đẹp quá thái an tĩnh lẫn nhau đều không nỡ đánh phá trầm mặc yêu thương như thần hy vội vàng tổng có một thân ảnh có thể biết ngươi là lệ trong mưa cầu vồng ta là may mắn nhất bầu trời không biết qua bao lâu. Màn mưa mông lung bên trong xuất hiện một đạo tịnh lệ thân ảnh. Chính là mưa sớm làm ướt con mắt của ta, căn bản không mở ra được. Chỉ thấy thân ảnh tới gần bên cạnh ta thời điểm dừng một chút xuống, thoáng chốc cây dù trong tay theo trên tay chảy xuống, toàn mặc dù là khẩn trương vọt tới trước mặt của ta. Tiểu Phong, chén nhỏ, đây là ta cuối cùng có thể nghe tới thanh âm của. Ta càng phát ra cảm giác thân thể càng ngày càng trầm trọng, ý tố càng ngày càng mơ hồ. Tại trong hoảng hốt, ta giống như bị người nào đờ lên, chỉ là của ta nặng nề thân thể, tịnh lệ thân ảnh túm phù được thập phần gian nan, tại hai ô rơi xuống về sau, mưa đồng dạng làm ướt thân thể của nàng, bất quá nàng như cũ không có buông tha cho. Chính là nhớ rõ cuối cùng giống như ở nơi nào đụng phải chỗ nào, khiến cho tịnh lệ thân ảnh thiếu chút nữa một cái lảo đảo ném tới mưa hoa trong hầm, đây là ta mất đi ý thức trước cuối cùng vẽ. Đối đãi lại tỉnh lại. Ta đã là nằm ở nhất trương hào hoa sợi tơ trên giường lớn rồi, mềm nhẹ ngọn đèn quanh thân thanh hoa trang sức, chính là vì sao ta đối với nơi này không khỏi có cảm giác quen thuộc, giống như đã từng thấy qua, hơn nữa không chỉ một lần. Ta xoa nóng lên cái trán, có điểm choáng váng chìm nguyên cảm giác, cả người một tia khí lực đều không có, mà ngay cả muốn ngồi dậy đều không thể làm được, nơi này đến tột cùng là làm sao à? Lúc này cửa phòng đột nhiên bị mở ra. Một đạo tịnh lệ bóng hình xinh đẹp đi đến, nhìn đến ta tỉnh lại, sắc mặt nhất thời vui vẻ, Tiểu Phong ngươi tỉnh rồi, có hay không cảm thấy như thế nào đây? Khá hơn chút nào không? Ôn đi ta hơi có chút kinh ngạc. Đúng vậy, người tới không phải người nàng, ta trừ bỏ mẹ bên ngoài yêu nhất nữ nhân Ôn A Di. Khó trách ta sẽ cảm thấy phòng này trang sức quen thuộc như vậy, nguyên lai là Ôn A Di phòng. Ta cũng không biết ở trong này cùng trước mắt chính mình hảo huynh đệ mẹ điên loan gió ngược qua bao nhiêu lần, lưu lại quá thuộc loại ta tinh hoa mầm móng, chưa quen thuộc mới là lạ chứ. Vừa rồi nhất thời không nghĩ đứng lên là vì ta thủ có nghĩ đến ta sẽ xuất hiện tại Ôn A Di trong phòng của, ta nhớ được ta theo trong nhà chạy đến, hit and miss, chẳng có mục đích chạy thật lâu. Sau lại quăng ngã bại một lần ngã nhào trên đất, sau đó vốn không có tái khởi đã tới. Chỉ là của ta làm sao có thể xuất hiện ở Ôn A Di trong phòng của. Này là thế nào nhất một sự việc? Ta làm sao có thể xuất hiện ở nơi này? Ta xoa trán huyệt thái dương, muốn nhớ tới chút gì, chỉ là của ta ngay sau đó đầu của ta giống như muốn nổ tung giống nhau. Thấy vậy Ôn A Di khẩn trương vọt tới trước mặt của ta, ngươi làm sao vậy? Tiểu Phong, ngươi không sao chứ, trước nằm xuống chớ suy nghĩ quá nhiều rồi, thương hoàn phát ra sốt cao đâu. Ta rốt cuộc làm sao vậy? Ta tại sao sẽ ở Ôn A Di trong phòng của ngươi? Nằm xuống về sau ta giãn ra mi tâm, hướng tới Ôn A Di hỏi. Ngươi còn hỏi ta, thiếu chút nữa đem ta hù chết, hạ lớn như vậy mưa ngươi nằm ở mã giữa đường. May mắn là tiểu khu phụ cận đường, bình thường đều không có gì xe xuất nhập, bằng không mưa lớn như vậy, vạn nhất một cái đại ý không phát hiện liền nghiền đi lên làm sao bây giờ? Ta vừa vặn ở bên ngoài bệnh viện lái xe trở về. Vốn tưởng rằng là cái gì chứng ngại vật, không nghĩ tôi xuống xe vừa thấy lại là ngươi, thiếu chút nữa không đem ta hù chết. Thật là, êm đẹp ngươi như thế nào nằm ở mã giữa đường, hoàn rơi xuống mưa lớn như vậy Ôn A Di lòng còn sợ hãi nói. Vừa nghĩ tới nàng liền có chút sợ hãi, hoàn hảo nàng bình thường lái xe tốc độ xe bất khoái, vạn nhất nếu là mở mau không có thấy, nghiền. Tưởng tới này nàng liền tim đập nhanh. Thật sự là quá tốt. May mắn nàng có xuống xe cha nhìn một chút, bằng không nếu này tiểu oan gia xảy ra chuyện gì, nàng cần phải như thế nào. Mặc kệ phát sinh chuyện gì, luôn luôn biện pháp giải quyết, nếu ngươi xảy ra chuyện gì, A Di nên làm cái gì bây giờ. Người đừng quên ngươi bây giờ cũng là A-Di nam nhân, chẳng lẽ ngươi đúng A-Di làm ra chuyện như vậy, muốn không chịu trách nhiệm bỏ xuống A-Di sao? Ôn A-Di ngồi xuống giường của ta trước, ôn nhu nhẹ vỗ về trán của ta, đáp ứng A-Di, về sau không thể làm tiếp loại chuyện ngu này biết không? Có chuyện gì có thể cùng A-Di nói ra, A-Di nhất định sẽ giúp ngươi. Ôn, nhìn đến ôn A-Di uyển nhu tươi cười, lợi kia đang lúc cơ thể của ta như là rót vào lực lượng mới. Lập tức ngồi xuống đem ôn A-di ôm ở, cảm ơn ngươi. A-di, mỗi lần ta thương tâm thất lạc thời điểm, cảm ơn ngươi luôn có thể xuất hiện bên cạnh ta bồi bạn. Đứa ngốc, ngươi cũng không tại A-di tối chật vật thời điểm xuất hiện ở A-di bên người sao. Là ngươi đem A-di theo trống rỗng trong đời cứu thoát ra, làm cho A-di ta biến trở về một cái rõ ràng sinh động người của. Là ngươi tỉnh lại A-di sớm nhũng tịch mình phong bế nội tâm. Làm cho A-di một lần nữa tìm về cái gì là cảm giác của nhịp tim. Ôn A-di cũng đưa tay ra ôm phía sau lưng của ta, giống như xuân phong vậy nhẹ nhàng mà ma sát, cho nên A, ngươi phải bị nhận trách nhiệm. Là ngươi đem A-di biến trở về trước kia, A-di tâm cũng bị ngươi cấp cướp đi. Về sau làm chuyện gì đều phải nhớ rõ ngẫm lại, ngươi đã không còn là đơn tấn một người, ngươi bây giờ nhưng là A-di dựa vào, cũng là trừ tiểu phái bên ngoài, A-di tâm linh duy nhất vướng bận. Người nếu là xảy ra chuyện gì, người muốn A-di làm sao bây giờ? Không có người tại bên người, ta có lẽ lại hội lại chìm luận cùng sa đọa, chẳng lẽ người còn muốn thấy A-di bị nam nhân khác địch sao? Không được, chấm than, vừa nghe thấy này ta cả người đều bị cảm nổi lên đố kỵ, nghĩ đến chỗ này khắc mẹ đang bị ba ba cầm lấy, ta liền không nhịn được dâng lên tức giận. Nếu ôn A-di lại cùng nam nhân khác trên giường, chỉ sợ ta hội điên mất, ôn A-di. Người vĩnh viễn đều chỉ có thể là của ta, ta không cho phép con nam nhân khác đi chạm vào ngươi. Kia A-di lão công, tiểu phái ba ba đâu này? Hắn là A-di trượng phu, chẳng lẽ ngươi cũng muốn ngăn cản sao? Ngạch, ta trong lúc nhất thời á khẩu không trả lời được, nháy mắt vô số bất đắc dĩ toát ra trong lòng. Đúng vậy a, ôn A-di là người nhà thê tử, ta dựa vào cái gì đi chờ chi vợ chồng nhà người ta ở giữa sinh hoạt vợ chồng đùa giỡn. Tiểu phái ba ba lại không ở nhà cho dù ở nhà, A-di cũng sẽ tận lực không cho hắn đụng. Đột ngột khoát lên ta trên đầu vai ôn A-di, bả đầu hơi hơi một bên, rất nhanh A-di liền sẽ chỉ là thuộc loại một mình ngươi được rồi yên tâm đi. À, ôn A-di ngươi có ý tứ gì? Ta nghe được không phải rất rõ ràng ôn A-di những lời này. Ôn A-di buông ra ta, đối với ta nhẹ nhàng cười, không có gì, ngươi nghỉ ngơi thật tốt ha. A-di đi xuống cho ngươi nấu điểm cháo không cần, ôn A-di, ngươi không cần đi trong nháy mắt ta giống là bị người cầm đi âu yếm nhất món đồ chơi khi tiểu hài tử, giữ chặt ôn A-di trắng nõn thủ đoạn, chính là không cho ôn A-di rời đi. Chợt dùng không biết ở đâu ra lực lượng đem ôn A-di cấp kéo vào chăn của ta. Ta tối hôm qua rời nhà thời điểm là nửa đêm, tuy rằng không biết ta rốt cuộc chạy bao lâu, nằm ở trong đêm mưa hẳn là dính vài giờ mưa a. Mà ôn A-di tối hôm qua tại bệnh viện động cái sự giải phẫu lấy được đã khuya, lúc trở lại đã là buổi sáng ngũ 6 giờ đồng hồ rồi, đem ta mang về nhà sau giúp ta tắm rửa cùng đã đổi quần áo, hôn mê cơ hồ suốt cả ngày, hiện tại cũng đã là lúc buổi tối. Cho nên ôn A-di trên người chỉ là mặc rất bình thường ở nhà cái chủng loại kia màu cà phê giữ ấm ăn mồi sam. Cổ áo có tấm lưới sa sắc ti hàn, no đủ viên cầu cự hình cung miêu tả sinh động, khác ở trong suốt lũ không xúc ti cổ áo. Tinh xảo xương quai xanh đều bị tại thuyết minh lấy ôn A-di hoàn mỹ tốt dáng người. Mà ôn A-di hạ thân còn lại là nhất kiện thuần màu trắng ở nhà bộ váy, mặc dù là rộng thùng thình thiết kế, nhưng là tại ôn A-di đầy đặn đại dưới mông đít, trở nên thoáng chặt chẽ, thậm chí ôn A-di hơi chút gấp khúc nhất hạ thân tử, đều có thể thấy được cái mông vô cùng no đủ hình dáng, ngạo nghễ ưỡn lên độ cong là người đàn ông cũng không nhịn được muốn tiến lên sờ một phen. Hai cái thon dài loại bạch ngọc đùi đẹp. Tại màu da xa hoa sợi thủy tinh miệt chiếu dọi xuống, lại mông thượng một tầng mông lung cám dỗ cảm giác. Hai cái rõ ràng chân trong lúc vô tình đụng chạm, sợi thủy tinh sợi ma sát phát ra ti ti thanh âm của, làm cho người ta lại nhịn không được mơ màng ngàn ngàn. Ai, người này tiểu oan gia, thật là, đốt đều không có lui đã nghĩ làm chuyện xấu cứ việc bị ta đột nhiên kéo vào trong chăn có chút thố không kịp đề phòng, theo sau còn có một song bàn tay heo ăn mặn tại trên người nàng không ngừng thố du. Đưa tới dịu dàng đình tức giận hờn dỗi. Bất quá nàng đến là không có quá lớn phản kháng, cận lại là đối với ta liếc mắt. Bà mẹ nó tại ôn A-di bên tai, nhắm mắt lại người ôn A-di thản nhiên làm hình phát hương, ai kêu ôn a di ngươi mê người như vậy, ta mặc kệ. Đều phải lên trung học đệ nhị cấp người, như thế nào hoàn cùng cái 3 tuổi tiểu hài tử giống nhau, người nhà ôn a di xoay người lại đối với ta cưng chiều cười nói. Ta lập tức thuận cột hướng lên trên đi, dúi đầu vào ôn a di rộng lớn ngực mang lý, dùng mặt cọ lấy kia mềm mại vú to, ôn a di, ta nghĩ muốn bú sữa mẹ nghe được ta nói như vậy, biết rõ ta nội tâm ác thú vị ôn a di, làm sao có thể không được khởi ta hiện chút ít nội tâm, lúc này rồi hướng ta liếc mắt. Đều phải lên trung học đệ nhị cấp người, như thế nào hoàn cùng cái 3 tuổi tiểu hài tử giống nhau, người nhà ôn a di xoay người lại đối với ta cưng chiều cười nói. Ta lập tức thuận cột hướng lên trên đi, dúi đầu vào ôn a di rộng lớn ngực mang lý, dùng mặt cọ lấy kia mềm mại e vú to, ôn a di, ta nghĩ muốn bú sữa mẹ nghe được ta nói như vậy, biết rõ ta nội tâm ác thú vị ôn a di, làm sao có thể không biết ta điểm tiểu tâm tư kia, lúc này rồi hướng ta đảo cặp mắt trắng dã. Bất quá trên tay cũng là bắt đầu động tác, hơi hơi chắc nhất hạ thân tử, đem ăn mồi sam kéo đã đến phía trên ngực. Lộ ra bên trong từ nịt vú màu đen, ngay sau đó ôn a di hướng tới bên trên da động xuống. Đem trên ngực rời đến cùng đầu ta ngang bằng vị trí, ngay trước mặt ta sắc mặt có chút xấu hổ kéo xuống một bên bra. Tuy rằng thân thể đã bị nam nhân trước mắt trải qua vô số lần, nhưng là cứ như vậy trước mặt so với chính mình tiểu nhất vòng cùng con trai mình không sai biệt lắm lớn thiếu niên trước mặt, chủ động đem bộ ngực của mình lộ ra, dịu dàng đình vẫn là nhịn không được có chút ngượng ngùng. Nhất là đối phương hoàn là con trai mình bạn tốt, cùng loại giống như vậy trước kia cấp con trai mình bú sữa dường như, cấp một cái không sai biệt lắm 1m8 cao đại trẻ con bú sữa, nàng cũng là lần đầu tiên. Huống hồ từ mập mạp đều lớn như vậy. Nàng cũng hơn 10 năm chưa từng thử qua như vậy cho người khác bú sữa rồi, nàng có nghĩ qua có lẽ nếu có thứ hai mặt nàng có thể như vậy cấp đứa nhỏ có vú, nhưng là nàng không có nghĩ qua sẽ cho một cái không lớn không nhỏ thiếu niên làm ra như vậy tu nhân hành động. Thứ 84 chương lãnh đạm. Ôn A Di ngậm lấy ý xấu hổ đem trắng muốt vú đưa tới bên mồm của ta, hiện lên màu tím quầng vú, tới màu tím đen đầu vú nhỏ, giống hệt đương quý 9 hắc thiên luân nho, bông no đủ phong thực. Mê người ngon miệng, nhan sắc cùng khiết hoàn mỹ viên thịt, tạo thành tiên minh thị giác cám dỗ, ta rốt cuộc không kềm chế được, lúc này không kịp chờ đợi một ngụm đem kia mê người nụ hoa ngậm vào miệng. A, thật là một đứa nhỏ xem ta nhắm mắt lại vẫn mút thỏa thích lấy đầu vú nàng, ôn a di tự ái vuốt ve của ta cái gáy, hồi tưởng lại từng cấp từ mập mạp bú sự cảnh tượng, giống nhau hay là đang ngày hôm qua, nháy mắt tiểu phái đã lớn như vậy. Có lẽ tái sinh đứa bé cũng thật không tệ, bất quá hài tử cha nha. Lập tức dịu dàng đình ánh mắt dừng lại ở trên người của ta, này tiểu oan gia mình cũng vẫn còn con nít đâu rồi, làm cho hắn nhanh như vậy làm ba ba thật sự rất sao. Hắn vừa mới tốt nghiệp trung học đệ nhất cấp, vẫn là đợi cho. Sự kiện kia hoàn thành trước a. Ôn a di trong ngực của ngươi thật là ấm áp nga, hơn nữa cái vú đặc biệt nhuyễn đó là của ta trong lòng ấm áp. Cũng là ngươi mẹ trong lòng ấm áp đâu này. Ta không muốn xa rời chôn ở ôn a di trong ngực, một bên ngậm lấy ôn a di mỹ nhũ, một bên nhắm mắt lại quyến luyến cảm thụ ôn a di nhiệt độ cơ thể, lộ ra nụ cười hạnh phúc. Chẳng qua là khi ôn a di nhắc tới mẹ, ta thuấn tức nguội xuống, ở trong này trước không cần nói mụ mụ a, ta giờ phút này thầm nghĩ hảo hảo cảm thụ cùng ôn a di chung đụng thời gian ân. Dịu dàng đình cũng không có tiếp tục mở miệng nữa. Bất quá trong lòng đại khái cũng có thể đoán được, có thể làm cho mình vị này thân tráng như châu tiểu tình lang trở nên thấp như vậy rơi nhân, chỉ sợ cũng chỉ có mẹ hắn rồi. Tuy rằng trong lòng nàng có điểm không quá thoải mái, nhưng là nàng cũng không có chủ động yết khởi tiểu tình lang vết sẹo. Mà là thực chi kỳ lẳng lặng nhẹ vỗ về trán của hắn, nếu này tiểu oan gia không chịu nói, nàng cũng chỉ có cho hắn ấm áp nhất càng cung cấp hắn liệu càng. Cứ như vậy không biết qua bao lâu. Ôn a di tay nhỏ bé phất qua thân thể ta, không cẩn thận rơi xuống phía dưới, đụng phải một khối vật cứng. Làm thục nữ dịu dàng đình, tự nhiên biết đây là cái gì, hơn nữa nàng cũng khối này vật cứng đánh nhau không ít lần giao tế đâu. Vì thế khẽ cười nói đều bệnh được nghiêm trọng như vậy, trong lòng còn đang suy nghĩ lấy mấy chuyện xấu. Người nhà, thật sự không cứu ôn a di dùng ngón tay gật một cái đang ở hút nãi chán của ta, gắt một cái. Ta buông lỏng ra ôn a di vú. Hắc hắc cười, ôm ôn a di như vậy cái đại mỹ phụ, là người đàn ông đều đã nhịn không được ý nghĩ kỳ quái a không bằng ôn a di. Nghĩ cùng đừng nghĩ, người cảm mạo đều còn chưa khỏe, làm loại sự tình này thực dễ dàng hít vào mồ hôi Ôn A Di. Ta ra vẻ nũng nịu bộ dáng. Bất quá Ôn A Di ngoài ý liệu kiên quyết, nếu bình thường ngươi muốn A Di cho ngươi không quan hệ, nhưng là hiện tại không được, đây là A Di làm một thầy thuốc nguyên tắc sở không cho phép, ta thoáng chốc lẩm bẩm miệng, u hoán nhìn Ôn A Di. Đưa tới Ôn A Di một trận xem thường. Thật là, ai, oan gia, được rồi, A Di giúp ngươi dùng miệng hút xuất hiện đi mặt đối với mình âu yếm tiểu nam nhân, dịu dàng đình vẫn là không nhịn được mềm lòng. Lập tức hơi chút sốc lên ổ chăn một cái lỗ hồng chui vào. Ổ chăn lộn mấy vòng về sau, ta liền cảm giác được có cái gì tại đụng vào dưới mặt ta nửa người, hai chân của ta cũng bị xóa khai, ngay sau đó liền cả quần đều bị bóc đi xuống. Ngay sau đó ta cũng cảm giác được con cháu của ta căn bị một đôi ấm áp tay nhỏ bé nắm, ta mở ra trong chăn, thấy Ôn A Di chính ngồi chồm hổm ở ta trong quần, cầm dương vật của ta nhẹ nhàng mà kích thích. Chỉ chốc lát sau, Ôn A Di động tác từng bước gia tăng, ta bắt đầu có cảm giác, lúc này con cặc trở nên lớn hơn. Tựa hồ cảm thấy đến lúc rồi, Ôn A Di liền đem cúi đầu đi, một ngụm đem đầu chim của ta ngậm. Nha nha, nha, a nha, ừ nha. Ô ô ân, nha nha nha, ân nga nha. Ôn A Di cái miệng nhỏ nhắn liếm lấy ta thật sự là rất thư thái. Tại phương diện kỹ xảo Ôn A Di là ta gặp qua trong nữ nhân, chỉ có Dĩnh Di có thể cùng Ôn A Di tướng so sánh ở ngoài, không có người nào có thể bì kịp được Ôn A Di. Ta chỉnh con nhục hành thượng điểm mẫn cảm tựa hồ Ôn A Di biết tất cả, luôn có thể tại tức thời thời điểm, cho ta lớn nhất kích thích. Đặc biệt Ôn A Di cắn hợp đầu chim của ta lúc, ngọc thủ của nàng đồng thời xoa lấy cổ ta hòn rái, nông rộng suy sụp tinh năng tại Ôn A Di trong tay, đơn giản là quá sành chơi rồi. Lực đạo đại tiểu vừa vặn, sẽ không làm đau ta, có năng lực cấp đến ta thoải mái nhất cảm thụ. Còn nữa về sau, Ôn A Di nhưng lại há mồm đem cổ ta trong đó một viên hòn rái ngậm vào miệng, dùng răng xỉ khinh cạo nhẹ lấy cổ ta túi ra, đây là. Không chờ ta muốn kêu thành tiếng thời điểm, ta lại đột ngột ngậm miệng không thể ra tiếng. Là vì Ôn A Di đem dương vật của ta ăn vào trong cổ họng, phải biết rằng của ta nhỏ mà ngay cả thông thường bú liếm đều có chút khó khăn, chớ nói chi là thâm hầu, nhưng là Ôn A Di lại ngạnh sinh sinh làm được, tuy rằng gần ăn vào ta nửa thanh dương vật, nhưng ta đúng là chạm đến đã đến Ôn A Di yết hầu sâu bộ vùng. Loại này bị bao gồm khoái cảm, không chút nào thua ở cắm vào âm đạo. Chợt ta cũng không nhịn được nữa, cả người bị nhắc tới ngọn núi cao nhất, lập tức băng tiết. Tinh dịch ngay tại Ôn A Di cổ họng bùng nổ, mãnh liệt cực nóng phun ra kình đảo, khiến cho Ôn A Di đều không chịu nổi, vội vàng hộc ra dương vật của ta, vì để cho được tinh dịch của ta bất loạn bắn tới trên chăn, Ôn A Di phản ứng hết sức nhanh chóng, đem dương vật của ta một phen nhét vào nàng quần áo cổ áo, mặc kệ từ ta bắn tới trên người của nàng. Lúc này đây xuất tinh giống nhau qua một thế kỷ dài như vậy, chăn đột nhiên bị hoàn toàn sốc lên, là ở bên trong Ôn A Di sốc lên. Đợi được thịt của ta hành hơi hơi khuynh nhuyễn hơi có chút điểm. Dịu dàng đình liền cũng không nhịn được nữa vén chăn lên, nàng thiếu chút nữa trong chăn nội tiết tố hơi thở cấp nghẹn chết rồi. Ho khan một cái khụ, ho khan một cái, ho khan một cái khụ, ho khan một cái. Chỉ thấy Ôn A Di ngồi chồm hổm tại trước mặt của ta, không ngừng mà ho khan, ánh mắt bật ra ra nước mắt. Miệng càng không ngừng bạc ra màu trắng ngà nồng nặc chất lỏng, quần áo, cổ. Bra, trắng nõn trên vú hết thảy đều lây dính thượng một tầng nồng hậu bạch nhũ, nồng đặc đắc tượng là không có nước phân xảm tạp ở bên trong, hoàn toàn giống như là thạch hoa quả giống nhau. Dịu dàng đình phỏng chừng nếu là cỗ này tinh dịch xuất tại của nàng khang trong lồn, nói vậy sẽ phải mang thai a, không phải hẳn là khẳng định. Dịu dàng đình nhìn trên người của mình, ám thở ra một hơi, thở bình thường ho xuyễn xúc động, nhìn mình đầy người nồng đặc tinh dịch. Này ăn mồi sam cùng bra xem ra là không thể nhận rồi, may mắn phản ứng đúng lúc không có bắn tới trên chăn, bằng không, liền dường như khó làm. Không phải nói nàng không bỏ được này cái chăn, mà là đổi chăn đổi sàng đan các loại có thể so với góc phiền toái, hơn nữa tiểu tử này chứng thối hoàn đang bị bệnh đâu rồi, vạn một quá trình chung lãnh đến sẽ không tốt. Này tiểu oan gia, thật là, mỗi lần lượng đều kinh khủng như vậy. Nho nhỏ tinh nang như thế nào chứa đủ nhiều như vậy tinh dịch hay sao? Nàng thực muốn biết, cho dù là chứa thủy cũng không chứa nổi nhiều như vậy a. Hài lòng, bởi vì ngươi này tiểu oan gia, A Di lại có một bộ y phục muốn bị hỏng tuy rằng Ôn A Di ngoài miệng đang trách lấy ta, nhưng là bên miệng cười yếu ớt cũng là hiện ra trong lòng nàng ý tứ, cũng không có muốn cô ở trách ta. Bất quá nha, xem thường tự nhiên là không thiếu được, cái này tâm hơi thở sao, có thể nằm xuống ngủ a ôn a di di chuyển xuống giường, dùng bên giường khăn tay hơi chút lau trên người tinh dịch, chính là đại khái lau vài cái, nàng cũng không trông cậy vào dựa vào khăn tay có thể lau đến khi sạch sẽ. Chợt ôn a di lại đi tới giường của ta biên, cúi xuống trên người thuần thục cho ta rửa sạch trên dương vật lưu lại nước miếng cùng tinh dịch về sau, liền giúp ta đem chăn cấp đắp lên, đắp chán của ta ôn nhu đối với ta cười. Tiếp theo hướng gian phòng phòng tắm đi tới, đi vào trong phòng tắm, mở ra nước ấm, dịu dàng đình đem trên người bị tinh dịch xâm thấu màu cà phê ăn mồi sam cỡi ra, mà bra sớm là bán bóc ra trạng thái, rất dễ dàng mà ngay cả cùng quần áo cùng nhau bóc ra. Nhìn mình trên ngực còn sót lại màu trắng nhũ dịch, không khỏi hơi có chút khiếm bệnh nhẹ. Bắn ra thật đúng là nhiều a, thật là một oan gia dịu dàng đình mang theo điểm ý cười. Bất quá cảm thụ được rơi xuống trên vú của mình hoàn toàn lưu trữ một chút hơi nóng tinh dịch, trong lòng không khỏi nảy lên một luồng ấm áp cảm giác hạnh phúc. Khóe miệng nâng lên một đạo độ cong, dịu dàng đình không có lựa chọn trực tiếp tiến vào đã vẫy ra nước ấm tắm vòi sen thiết bị bên trong, mà là đột nhiên lấy tay đem trên ngực chạm phải đến từng đoàn tinh dịch nhu tan ra, một bàn tay cầm lấy một bên vú, nhẹ nhàng mà xoa nắn, giống nhau đem tinh dịch của ta trở thành sữa tắm, không chỉ có vú. Liền cả đầu vú cũng không có buông tha, nhẹ nhàng bóp mấy cái phía cuối. Khiến cho được dịu dàng đình nhịn không được phát ra vài tiếng ươm ân. Ngạch ân. Hiện tại thân thể của nàng trở nên tốt mẫn cảm, thậm chí đều có thể so ra mà vượt nàng trước kia tính nghiện phạm vào thời điểm thân thể. Nhưng mà nàng bây giờ thân thể không có lúc nào là đều là như vậy mẫn cảm. Dịu dàng đình biết, đây hết thảy công lao đều là của nàng vị kia tiểu oan gia đưa đến. Nghĩ đến vị kia tiểu oan gia, dịu dàng đình không biết là nên cười vẫn là khác uẩn ý, này có tính không là vừa trốn ra lang huyệt, lại vào hổ khẩu à. Bất quá con này con hổ nhỏ càng quá mức một điểm, không chỉ có bắt làm tù binh nhân gia thân thể, hoàn tù binh lòng của ta, thật là một ăn tươi nuốt sống phá hư con hổ nhưng có đôi khi hoàn thật đáng yêu dịu dàng đình đạp làm cho vô số nam nhân trào máu dáng người, chậm rãi đi vào đến trong nước. Mặc kệ tùy dòng nước lướt qua làm đến vô số nữ nhân đều muốn có hoàn mỹ thân thể, thoại phong nhất chuyển ha ha cười nói, nếu không để phá hư trong lời nói. Nói xong tay phải kìm lòng không đặng đưa đến kia phiến cấm trong vùng, xuyên qua nồng đậm bụi cỏ, cao đến kia phong bế kính đạo môn miệng, trùng điệp tầng mềm mại miếng thịt chờ ngại lấy cửa, chính là lại không có thể chờ ngại đến con kia tùm ngón tay tiến vào, đột ngột. Trong đó thuận số đi qua đệ nhị cây ngón út đột nhiên thọc đi vào. Nhiên tức trong phòng tắm truyền đến nhẹ nhẹ làm cho nam nhân huyết mạch phún trương thanh âm của. Trong phòng ta được đến một lần phóng thích, tựa hồ đem trong lòng biệt khuất cũng đang phun ra đi ra ngoài, tâm ở bên trong lấy được ngắn ngủi an ninh. Tại tràn đầy ôn a di trên người hương thơm hơi thở trên giường lớn, ta giống nhau đặt mình trong tại một mảnh ấm áp hải dương, chậm rãi mí mắt càng phát trầm trọng. Mông lung bên trong giống như có người chui vào chăn của ta, nhẹ nhàng mà đem ta ôm vào trong ngực. Cái kia ôm ấp thật là ấm áp. Cùng ôm trong ngực của mẹ vậy ấm áp. Mẹ, không biết có phải hay không là này ngủ một giấc được thập phần an ổn duyên cớ, ngủ một giấc đã đến ngày hôm sau hừng đông. Ánh mặt trời đã theo phía bên ngoài cửa sổ đầu dọi vào, buồn nóng bức cảm giác khiến cho ta theo trong ngủ mê thản nhiên tỉnh lại, mở to mắt ta mới phát hiện đã là trời đã sáng. Ta ngồi dậy, phát hiện ngày hôm qua mệt mỏi cảm đã lạnh nhạt vô tồn, ta nhìn hạ bộ chu. Cũng là không có phát hiện gì một đạo nhân ảnh. Bất quá ta có thể cảm giác được rõ ràng bên người lưu lại thản nhiên dư hương, tối hôm qua ta mông lung bên trong đem ta ôm vào trong ngực hẳn là ôn a di a. Nói vậy nàng hẳn là bệnh viện a. Tiểu Phong, người tỉnh rồi, ta vừa muốn xuống giường, một đạo giống như xuân phong vậy thanh âm nhu hòa vang vọng tại bên tai của ta. Chỉ thấy ôn a di từ bên ngoài tiến vào, nhìn thấy ta muốn xuống giường, liền bước nhanh tới. Lộ ra lo lắng thần sắc. Đợi một chút. Không có quan hệ, ta đã không sao, ta tự nhiên biết ôn a di lo lắng chính là cái gì. Ta cười làm cho ôn a di yên tâm nói. Có sao không cũng không phải là ngươi định đoạt. Nói xong ôn a di theo tủ đầu giường trong ngăn kéo lấy ra một cái điện tử trắc ôn khí, phóng trên trán ta nhẹ nhàng điểm một cái, thẳng đến tất thanh âm của vang lên, ôn a di mới nhìn xem trắc ôn khí mặt sau biểu hiện con số, nhìn đến biểu hiện là bình thường nhiệt độ cơ thể. Nhất thời thở dài nhẹ nhõm một hơi, đốt rốt cục lui, vừa mang ngươi lúc trở lại nhưng là làm ta sợ muốn chết, 40 độ cao đốt, may mắn ta là bác sĩ, trong nhà phòng lấy rất nhiều thuốc, bằng không sẽ đưa ngươi đi bệnh viện rồi nếu tối hôm đó ta không có gặp ngươi. Bây giờ suy nghĩ một chút đều có chút sợ. Ôn A-di lộ ra tâm quý thần sắc, ta lại không tim không phổi cười cười, bây giờ không phải là đã không sao nha, thượng thiên làm cho Ôn A-di ngươi gặp được ta, chứng minh giữa chúng ta duyên phận là do thiên định, nếu như không có ngươi ngày đó xuất hiện đã cứu ta, hoặc có lẽ bây giờ đã không có ta. Đừng bảo là Ôn A-di bỗng nhiên bưng kín miệng của ta, khóe mắt lóe ra vài miếng trong suốt, ngươi này tiểu hoan gia. Tốt lắm nha, ta biết sai rồi. Ta đáp ứng ngươi về sau tuyệt đối mặc kệ loại chuyện ngu này rồi đây chính là ngươi nói. Ngươi nếu còn dám làm ra chuyện như vậy, đừng trách ta cùng nam nhân khác trên giường Nga nghe được ta cho ra hứa hẹn. Ôn A-di nước mắt nháy mắt đã không thấy tăm hơi, phảng phất từ chưa xuất hiện qua giống nhau. Thấy vậy ta không khỏi chắt lưỡi, khó trách sở hữu phim truyền hình Lý đều nói, nữ nhân đều là kẻ lừa đảo, trời xanh diễn viên đâu, trải qua này nhất kiện quả nhiên lời ấy không giả à. Cảm ơn người Ôn A-di. Giữa chúng ta còn cần đạo này đó sao? Ôn A-di vươn tay vỗ vỗ trán của ta. Ta đột nhiên hiểu rõ cười, cũng thế, Ôn A-di ngươi là của ta lão bà. Ha ha ha xong chưa, ngươi đã đều nói ta là lão bà của ngươi rồi, có phải hay không nên nói cho ta một chút rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Không có việc gì phải không có thể giải quyết, nhìn ta một chút có thể hay không giúp đỡ ngươi. Ta hít thở sâu một chút. Nhìn Ôn A-di mắt ân cần thần, trong lòng cũng là có chút ấm áp, được rồi. Ta sẽ nói cho ngươi biết ha, là vì mẹ nàng. Ta liền đem ta và mẹ trong lúc đó chuyện đã xảy ra, cùng Ôn A-di trần thuật một lần. Cũng thế Ôn A-di sau khi nghe xong cũng là trở nên trầm mặc, quả nhiên là bởi vì hắn mẹ sự tình, này tiểu hoan gia, hừ. Dịu dàng đình trong lòng mặc dù có chút không thoải mái, nhưng là không có biện pháp đó là nhân gia mẹ. Tại tiên thiên thượng liền so với hắn hơn một tầng ưu thế. Bất quá nàng cũng không kém, trải qua một kiện sự này, nàng thực khẳng định nàng tại đây tiểu hoan gia lòng của giảm địa vị đã không thua cho mẹ hắn rồi. Từ nơi này có thể nhìn ra nữ nhân ở giữa trong lòng đáng sợ, ngoài miệng nói xong không cần, nhưng là trong lòng vẫn như cũ tồn tại cùng đối phương phân cao thấp ý tứ hàm xúc. Ôn A-di là như thế, mẹ cũng như thế. Bất quá điều này cũng thực còn là bình thường. Nếu Ôn A-di không có nghĩ như vậy, ngược lại muốn hoài nghi Ôn A-di trong lòng đối với ta có phải là hay không nghiêm túc, chỉ có yêu cùng để ý, mới có thể đi chú ý đối phương bên người có hay không này nữ nhân của nàng hoặc là nam nhân. Thử hỏi nếu không phải yêu ngươi, sẽ là để ý tới ngươi có hay không cái thứ hai nữ nhân sao? Không xem TV Lý cho tới bây giờ đều chỉ có nguyên phối mới có thể đi chú ý có hay không có tiểu tam sẽ đi chú ý có hay không tiểu tứ sao? Cho dù là có cũng chỉ là đơn thuần lợi ích vấn đề mà thôi. Ta không biết nên làm sao bây giờ. Ta vừa nói xong cũng là nhịn không được chảy ra nước mắt, nguyên bản ta đã cho ta có thể buông, nhưng là tâm thật sự rất đau, giống như bị cái gì cắt mấy đau ở trong lòng, Ôn A-di. Ngươi có thể nói cho ta biết làm sao bây giờ à? Đứa ngốc, thật không biết ngươi lớn như vậy đầu dưa như thế nào trưởng có ý tứ gì. Ta nâng lên mặt đầy nước mắt. Nhìn về phía Ôn A-di. Ôn A-di theo bên cạnh rút mấy cái khăn giấy vì lau lau rồi khuôn mặt lưu lại nước mắt, nói ngươi bổn, này người sáng suốt vừa thấy chỉ biết mẹ ngươi làm như vậy là cố ý, tuy rằng ngươi không nói ra chi tiết, nhưng là liền từ ngươi đại khái nói, ta vừa nghe chỉ biết hai người các ngươi mẹ con A, một là làm, một là bổn loại vấn đề này cơ bản đều không cần suy tính, nếu mẹ ngươi thật chỉ là coi ngươi là thành một cái vật thay thế. Sẽ không tại ngươi rời nhà ở chỗ này của ta mấy ngày nay tại phòng của ngươi ngủ. Mà sau đó càng không cần phải nói, rõ ràng cho thấy mẹ ngươi vì trốn tránh mỗ ta sự, mới có thể nhẫn tâm làm ra từ chối ngươi, thậm chí vì để cho ngươi đừng có hy vọng chuyện tình thật sự là cảm thấy, lấy như ngươi vậy tình thương, A-di cùng mẹ ngươi đều đang hội thích ngươi, thật sự là không biết nên nói cái gì cho phải Ôn A-di, ý của ngươi là mẹ cũng không phải không thương ta, mà là bởi vì nàng mỗ ta khổ chung. Không thể không cự tuyệt ta. Thanh âm của ta hơi lộ ra run run, có chút vui sướng nhưng có chút sợ hãi. Sợ hãi chính là Ôn A-di đang an ủi ta mới nói ra nói như vậy đấy. Ôn A-di gật gật đầu. Ta lập tức bắt lấy Ôn A-di cánh tay. Ta đây nên làm như thế nào? Ta phải làm sao mới được? Là muốn đi tra rõ mẹ là bởi vì cái gì cự tuyệt ta sao? Hải tử ngốc Ôn A-di lắc lắc đầu. Mẹ ngươi chính là không nghĩ ngươi có biết. Mới sẽ làm ra quyết định như vậy. như vậy bên trong khẳng định có lấy mẹ ngươi khó có thể mở miệng hoặc là không muốn để cho ngươi biết lý do, nếu ngươi đi dò thám biết ngược lại sẽ xúc phạm tới mẹ ngươi ta đây nên làm như thế nào? Cái gì đều không cần làm à? Ta nghi ngờ nhìn Ôn A Di. Ta nghĩ ngươi mẹ trong lòng ẩn núp khổ chung, hẳn là của nàng một tầng khúc mắc, tâm kết này chỉ có thể đi dựa vào chính nàng nghĩ thông suốt, ngươi làm không có gì cả dùng. Mà ngươi và mẹ ngươi cảm tình, cứ giao cho cấp thời gian, nếu mẹ ngươi thật sự yêu của ngươi, là không có bất kỳ sự vật có thể ngăn cản được các ngươi cùng một chỗ chân chính cảm tình, là muốn chống lại thời gian khảo nghiệm. Mẹ ngươi cần thời gian, ngươi cũng cần thời gian. Có lẽ liền cả mẹ ngươi đều không có phát hiện, kỳ thật nàng đối tình cảm của ngươi sớm đã không phải là có thể dễ dàng dứt bỏ được rồi, bất quá này cần thời gian đi lắng đọng lại, cho nên ngươi bây giờ có thể làm chỉ có một, thì phải là đợi đợi. Mẹ ngươi không phải là muốn cùng ngươi làm hồi trước kia bình thường mẹ con sao? Ngươi giống như nàng mong muốn, tin tưởng ta, quá một đoạn thời gian cho dù ngươi không đi tìm mẹ ngươi cũng hội tới tìm ngươi. Điều kiện tiên quyết là mẹ ngươi là thật đối với ngươi có trừ bỏ mẹ con loại tình cảm ngoại tình tố. Đợi à? Ta cắn miệng môi dưới, thật sâu trầm tư. Trong chốc lát, ta gật gật đầu, ta hiểu được cảm ơn ngươi Ôn A Di nghĩ thông suốt tầng này về sau. Tâm tình của ta bỗng nhiên rộng mở trong sáng, phảng giống như một lần nữa tìm về mục tiêu giống nhau. Ta biết nên làm như thế nào rồi ta cười hôn một cái tại Ôn A Di phong tình trên gò má. Có ngươi thật tốt, Ôn A Di biết là tốt rồi. Ta nói không có chuyện gì không có thể giải quyết, nhớ rõ về sau đừng xúc động như vậy rồi, có việc có thể tới tìm A-di, chúng ta cùng nhau thương lượng. Ôn A-di nháy mắt một cái. Dùng ngón tay đâm ta mi tâm của, ngữ trọng tâm trường nói. Ân, ta bóp bóp thủ, lộ ra tươi cười. Kia Ôn A-di, ta liền trước đi về nhà, hôm kia khuya khoát chạy đến, ta sợ mẹ nếu tìm không thấy ta, đến lúc đó nếu là báo cảnh sát sự tình liền nháo đại rồi ngươi không? Cũng tốt, nói vậy mẹ ngươi nhất định là thực lo lắng của ngươi. Dịu dàng đình có chút bỗng nhiên, ánh mắt hiện lên một đạo dị sắc, lập tức lại biến trở về bình thường. Nguyên tưởng rằng này tiểu oan ra hết bệnh rồi chắc chắn sẽ không buông tha nàng, không cùng nàng cào thượng vài lần là không thể nào rời đi, không nghĩ tới cư nhiên như vậy dứt khoát phải đi, xem ra tại đây tiểu oan ra trong lòng hoàn là mẹ của hắn tương đối trọng yếu nha. Trong lúc nhất thời dịu dàng đình trong lòng có chút ảm đạm. Không biết là ta có tâm hay là vô tình, ngay sau đó ta đột ngột ngang nhiên xông qua bám vào Ôn A Di bên tai nói vài câu. Nhất thời khiêu khích Ôn A Di hờn dỗi cùng xem thường, ngươi nha, chỉ biết ngươi này tiểu oan gia sẽ không tốt bụng như vậy buông tha ta đấy, chú ý đều đánh tới trong bụng đi, một bụng ý nghĩ xấu hắc hắc, ta đây hãy đi về trước rồi nói xong ta xoay người sẽ hướng cửa phòng phương hướng đi đến. Cũng là Ôn A Di đột nhiên kêu ngừng ta, đợi một chút Tiểu Phong. Ân, người điên rồi cứ như vậy đi ra ngoài, ta đem ngươi mang về tiểu phái là không biết, nếu ngươi cứ như vậy đi ra ngoài, ai không đoán được ngươi ở đây trong phòng của ta đợi hai ngày, đến lúc đó ngươi muốn giải thích thế nào à? Ách, ta thiếu chút nữa đã quên rồi, vậy phải làm thế nào? Ta đi ra trước xem một chút tiểu phái có hay không, ngươi đi theo phía sau của ta, nhìn đến ta cho ngươi điệu bộ ngươi lại đi nói xong Ôn A Di liền dẫn đầu đi ra khỏi phòng. Ta theo sát phía sau đi theo ra ngoài, bất quá tại Ôn A Di ở phía trước thăm hỏi thời điểm, ta tránh ở một góc không dễ bị nhìn thấy góc, đợi Ôn A Di đánh cho ta rảnh tay thế mới tiếp tục đi tới. May mắn là đi xuống lầu dưới đều không có xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, Ôn A Di đứng ở cửa trước cửa, hoàn hảo lúc này tiểu phái cái kia con heo lười còn đang ngủ đại thấy, Lan Di chưa có trở về, tính vận khí của ngươi tốt. Bằng không có Lan Di suy nghĩ phải đi ra ngoài liền có chút khó khăn rồi chỉ có thể nói thượng thiên đều giúp ta. Ta đây tựu đi trước rồi, hắc hắc Ôn A Di, nhớ rõ ta nói à biết rồi, tên vô lại, một bụng ý nghĩ xấu Ôn A Di đối với ta liền cả lật mấy cái liếc mắt, tức giận nói. Bye bye, ta dùng cái chìa khóa mở ra ra môn, ta đã trở về có lẽ là nghe thấy được thanh âm của ta, lúc này ba ba từ trong phòng bếp đi ra, Tiểu Phong. Ngươi ngày hôm qua chạy đi đâu, sáng sớm hôm qua gọi ngươi ăn điểm tâm, mở ra phòng ngươi ngươi nhân cũng không ở bên trong. Hại ta và mẹ ngươi lo lắng gần chết, gọi điện thoại cho tất cả bằng hữu thân thích đều nói ngươi không ở bọn họ kia, nếu không phải không đầy 24 giờ ta và mẹ đều phải báo cho cảnh sát Nga ta nhàn nhạt trả lời một câu. Đánh khắp tất cả bằng hữu thân thích, nói vậy vậy cũng có gọi cho Ôn A Di à, đại khái là Ôn A Di đoán được cái gì. Cho nên mới phải nói láo ta không ở nàng nơi đó a. thời điểm đó ta còn chưa giải vui vẻ kết, nếu để cho ta khi đó về nhà sẽ chỉ làm ta càng khó thụ mà thôi. Thoáng chốc không khỏi trong lòng vì ôn A Di Chi Kỳ cảm thấy trong lòng ấm áp, ta không sao, chính là đi ra ngoài tán giải sầu mà thôi, vậy được rồi, người đã trở lại, ta làm bữa sáng mau tới đây ăn đi. Ba ba cũng không nói thêm gì, khả năng hắn hoàn đang có đối với ta áy náy tâm a. Ta lần này hiếm thấy không có cự tuyệt, ân một tiếng, tốt, ta thay đổi giày liền đi qua. Nghe được ta mà nói, ba ba lâm vào sửng sốt, có chút kinh ngạc thái độ của ta, tuy rằng không biết vì sao ta lại đột nhiên thay đổi thái độ, nhưng chỉ có thể đổ lỗi tại ta tha thứ hắn. Vì thế ba ba dương lên tươi cười, bước nhanh đi vào phòng bếp cho ta mang sang phong phú bữa sáng. Chỉ chốc lát sau mẹ cũng từ trong phòng đi ra, nhìn thấy mắt của ta để hiện lên vẻ vui mừng, cơ hồ cần phải xông lên ôm ở ta, chính là rất nhanh nàng liền khắc nhịn được. Đi đến trước mặt của ta ngồi ở ta bên cạnh một vị trí lên, mặt lạnh lùng sắc tựa hồ muốn đem nhân đóng băng, trở về làm gì. Ba ngày hai đầu đi ra ngoài cũng không nói một tiếng, hoàn hồi tới làm cái gì. Ta im lặng không lên tiếng, ba ba ở một bên nói tốt lắm Thục Nhàn, đứa nhỏ đã trở lại là tốt rồi, thì không cần nói hừ. Kỳ thật Trần Thục Nhàn trong lòng cũng rõ ràng ta tại sao phải đi ra ngoài, liền cũng không có quá nói thêm cái gì, đó là lẳng lặng ngồi ở một bên ăn xong rồi bữa sáng. Nhưng mà nàng kia theo thói quen nghiêm túc, mặc dù là làm tình thời điểm đều như cũ, huống chi là bình thường. Vì thế vừa mới ăn một miếng bữa sáng về sau, mẹ kia quen thuộc miệng lại vang lên. Mấy ngày nay điên cũng điên đủ ngoạn cũng chơi đã a, là thời điểm hồi tâm chuẩn bị bài trung học sách giáo khoa đi à nha, đừng tưởng rằng ngươi thi qua thi cấp 3 tựu lấy sau đều không cần đọc sách cuộc thi, ta đã biết, ta sớm đã đem trung học sách giáo khoa mượn đã trở lại, để cho ăn xong bữa sáng ta sẽ đi gặp ta không ôn không nhạt nói. Không có quá nhiều dư cảm xúc, giống như là trước kia ta và mẹ không phát sinh bất cứ quan hệ nào thời điểm, ở chung khi cái kia dạng, nghiêm túc bất cầu môn tiếu mẹ. Cùng đối mặt mẹ chiến chiến nguy nguy ta. Bất đồng duy nhất là, ta đã không có trước kia như vậy khiếp đảm, bây giờ ta đã có thể thực bình thường mà đối diện mụ mụ. Hơn nữa tại trong phòng bếp đào chuẩn bị những vật khác ba ba, giống nhau lại trở về trước kia của chúng ta một nhà ba người cuộc sống hình ảnh, làm như ấm áp làm như hài hòa không có gì bất đồng. Nhưng là nếu có chút nhân thật sâu hiểu biết quá hơn nữa ở trong đó lời mà nói, nhất định có thể cảm giác được bên trong quỷ dị không khí. Nhìn như thực bình thường một nhà ba người, nhưng lại giống như mỗi người đều cất giấu một cỗ tâm sự bí mật, khiến cho này một nhà ba người bình thêm vài phần chỗ khác thường. Ngày một ngày đi qua, ta và mẹ giống nhau thật sự biến trở về từ trước mẹ con quan hệ, trừ bỏ bình thường người nhà trao đổi bên ngoài, liền không còn có những thứ khác rồi. Mà ta cũng không có lại đi rình coi mẹ cùng ba ba hay không có làm tình, mẹ cũng không có đối với ta lộ ra cái gì những thứ khác chỗ khác thường. Tựa hồ ta và mẹ hai người đều buông xuống lẫn nhau dường như. Bất quá nhưng thật ra ta và Ôn A Di cảm tình càng phát ra đột nhiên tăng mạnh, dù sao đã không có mẹ về sau, bên cạnh ta cũng chỉ còn lại có Ôn A Di một nữ nhân. Mấy ngày nay tới giờ ta và Ôn A Di liền thường thường tư để hạ gặp mặt, lén lén ước hội. Có đôi khi tại Ôn A Di ra không có phương tiện, từ Mập Mạp hoặc là Lan Di lúc ở nhà, ta liền cùng Ôn A Di ước đến bên ngoài khách sạn. Thậm chí là dã ngoại chúng ta cũng không vô đi qua. Bất chi bất giác thì sau cực dài nghỉ hè cũng qua một nửa. Một ngày ba ba ra xe đi, mẹ không có đi làm ở nhà, đừng tưởng rằng mẹ ở trường học công tác, chúng ta được nghỉ hè mẹ cũng có thể phóng. Lão sư đúng là có nghỉ hè ngày nghỉ, nhưng là mẹ bất đồng, mẹ làm hiệu trưởng, tại trong kỳ nghỉ hè trường học cũng là có rất nhiều chuyện cần mẹ xử lý. Nói thí dụ như đại đa số trường học cũng sẽ ở nghỉ hè hoặc là nghỉ đông thời điểm, ở trong trường học khởi công một ít công trình, mà những văn kiện này đều phải cần mẹ đến phê duyệt đấy. Hay hoặc là giáo dục cục có cái gì hội nghị, còn có một chút giáo dục tọa đàm, nguyên bản này đó gần cần phái phó hiệu trưởng thậm chí một ít niên cấp chủ nhiệm đi là có thể, chỉ tiếc than thượng mẹ như vậy một cái còn thật sự phụ trách hiệu trưởng, chuyện gì đều thực thân ra trận, đó là việc vô cùng, mà ngay cả nghỉ hè cũng như thế. Hôm nay ta nhưng thật ra không có đi ra ngoài, ở trong phòng đợi một ngày, chính là buổi sáng thời điểm xem trong chốc lát thư, từ giữa trưa đến bây giờ đều là luôn luôn tại chơi máy tính bảng. Nói lên này máy tính bảng ta thật đúng là hết chỗ nói rồi, có vẻ như theo đệ mấy chương giảng đã đến hơn 80 chương rồi, lại còn không có trả lại cho từ Mập Mạp, ta thấy ta là thật không có muốn đem máy tính bảng chiếm thành của mình ý niệm trong đầu, chính là một cái trí nhớ không tốt tác giả luôn quên các loại chi tiết, cũng là mỗi khi nhớ tới, có năng lực cho hắn lăn lộn số lượng từ cùng lâm thời biên chuyện xưa. Trời được có điểm ngán đá đã đến một bên, ta nằm ở trên giường nhìn trần nhà. Đã có mấy ngày không có nhìn thấy Ôn A Di đi à nha, êm đẹp đi cái gì tỉnh thành tham gia cái gì y học quyền uy tọa đàm, nhất đi thì đi không sai biệt lắm một tuần lễ không trở về, làm hại ta mấy ngày nay làm cái gì đều hưng chí thiếu thiếu không động dậy nổi. Còn có A, Ôn A Di nói làm cho ta chờ, đến tột cùng là phải đợi tới khi nào, nghỉ hè đều quá một nửa, khả mẹ như thế nào một điểm phản ứng đều không có, cùng Ôn A Di nói giống như có chút không thái nhất dạng A. Nếu không phải ta biết Ôn A Di không phải loại người như vậy, ta đều muốn cảm thấy Ôn A Di có phải hay không đang đùa ta. Ta bỗng nhiên từ trên giường đứng lên, đưa tay ra mời lưng mỏi liền đi ra ngoài, tại phòng đợi một ngày, thận cốt đều phải dỉ xét đều. Ta ra đến bên ngoài phòng khách mặt, nhìn đến phòng khách trên sofa người đang ngồi ảnh thời điểm, lòng của ta không tự chủ run lên một cái. Chỉ thấy mẹ một thân tịnh lệ màu trắng mỹ nhân cho rằng ngồi ngay thẳng. Màu trắng nữ thức thời thượng tiểu áo sơ mi, phối hợp thuần màu trắng bộ váy, tuy rằng mẹ này một thân cho rằng không chút nào lộ ra cái gì cám dỗ, nhưng là phải biết mẹ dáng người, nếu là không có áo khoác trong lời nói thế nào mới có thể che được a. Một đôi trắng muốt đùi đẹp, không cần bất kỳ làm đẹp, hồn nhiên thiên thành không thêm bất kỳ tân trang, cùng mẹ bình thường đi làm khi mặc vớ màu da lại không lớn giống nhau, ta ngược lại cảm thấy mẹ không mặc tất chân thời điểm chân hình càng thêm đẹp mặt, đương nhiên. Trừ bỏ tình thú tất chân cùng vớ cao màu đen bên ngoài. Dù sao lấy mẹ như thế nghiêm cẩn cao lạnh khí chất, mặc gợi cảm cám dỗ đai đeo vớ đen, chỉ sợ thế gian này không có bất kỳ một nam nhân có thể ngăn cản hấp dẫn như vậy a, nhất là cùng mẹ biết rõ đấy. Như vậy tương phản đối trong lòng tạo thành đánh sâu vào bao lớn, nghiễm nhiên không cần nói cũng biết. Trên bàn trà đưa làm ra vẻ một ly nóng hầm hập chén trà, mặt trên hoàn bốc hơi nóng, mẹ thích uống trà thói quen ta là biết đến. Khả mẹ bình thường không phải cũng chỉ là tại lúc xế chiều mới có thể uống trà sao. Ta nhìn một chút đồng hồ treo tường, ạc, tam điểm rồi. Ta theo bản năng đậu đen rau muống một cái, không nghĩ tới ta ở trong phòng cư nhiên đợi lâu như vậy, khó trách toàn thân cảm thấy mỏi eo đau lưng đấy. Khốn khuất tại phòng chơi cả một ngày máy tính bảng không đau mới là lạ chứ. Mẹ, người hôm nay không đi làm sao? Ta đi tới bàn trà nơi đó. Hướng của ta cái chén rót một chén trà. Mẹ cũng không ngẩng đầu lên, ân, không hơn Nga ta uống xong trà liền lập tức đứng dậy cần phải trở về phòng. Cũng thế lúc này mẹ quyển sách trên tay thoáng rủ xuống hơi có chút điểm, vì khẽ nâng lên đầu, lộ ra thần sắc không tự nhiên, đúng rồi, Tiểu Phong ngươi. Ngươi như thế nào? Cái gì? Ta trở lại vừa hỏi. Xem ta không có chút nào gợn sóng. Tựa như thực bình thường mẹ con nói chuyện vậy hồi phục nàng, nhất thời Trần Tục Nhàn muốn lời đến khóe miệng lại chẹn họng đi vào, chưa, không có gì ta đây trở về phòng ân. Nhìn ta xoay người rời đi bóng dáng, Trần Tục Nhàn vừa muốn nâng lên đem ta kêu gọi trở về thủ, cũng là rơi xuống. Trong con người toát ra không khỏi sắc thái, xem ra con từ một lần kia đột ngột tiêu thất một ngày sau trở về, giống nhau thay đổi một người, cùng ta cũng không lại giao tế. Cũng không nhắc lại khởi các nàng sự tình trước kia, giống nhau thật giống như chân chính mẹ con. Này, không phải nàng cho tới nay mong muốn sao? Nhưng là con hiện tại thật sự liền biến trở về trước kia con vậy đối với nàng rồi, như thế nào lòng của nàng cũng là tổng như mất đi bên trong trung tâm giống như, chỉ còn lại có trái tim vỏ ngoài tại lừa mình dối người mà thôi. Vì sao nàng sẽ như thế không tha? Nhìn con xem nàng như là mẫu thân giống nhau. Nàng tại sao phải như thế đau lòng, vì sao? Rõ ràng mục đích của nàng đạt tới mới đúng a, nàng và con như nàng mong muốn về tới từ trước mẹ con quan hệ, nàng hẳn là cao hứng mới đúng a, nàng không cần lại vì loạn luân, sợ bị người khác phát hiện, ngoại giới ánh mắt, xã hội dư luận mà khổ não, nàng cũng không cần vẫn vì nội tâm của nàng đạo đức luân lý làm đấu tranh, này đó không đều là nàng cho tới nay mong muốn sao? Nhưng là nàng lại một chút cao hứng cũng không có đâu này. Loại này khó có thể hình dung khó chịu cảm giác, cũng không có theo thời gian mà chậm rãi trôi đi, ngược lại theo thời gian, càng phát ra rõ ràng, nhất là mỗi làm con trai đang đối mặt của nàng thời điểm, ánh mắt trong suốt không rảnh không có giảm tạp chút nào tạp chất, thái độ cũng biến thành hết sức bình thản, chân chân chính chính xem nàng như làm là mẫu thân đối đãi, nàng còn có loại không nói ra được lo lắng. Mà cho tới bây giờ, nàng đã không cách nào phân biệt ra nội tâm của nàng rốt cuộc suy nghĩ cái gì rồi. thứ 85 chương làm ta chủ trừ kinh hỉ. Ngày vẫn như cũ là thực bình thản trôi qua, có đôi khi cuộc sống giống như là một cái đầm một chỗ hậu thế ngoại hồ nước, im lặng mà tường hòa không nổi lên một tia gợn sóng. Nhìn như thực chán nản nhàm chán, nhưng có lẽ đây là nhân sinh a, bất quá nếu là nhân sinh, thì phải là tổng có không nhỏ tâm từ trên núi rơi xuống đá lớn, rơi xuống bình tĩnh trong hồ, giật mình ngàn tầng sóng to, giống như thượng đế một cái trong lúc vô tình trò đùa dai, trong an tĩnh mang theo bốn bể sóng dậy, đều khiến nhân thố không kịp đề phòng rất nhiều, lại không thể không nhận. Một ngày này chạng vạng qua đi, ta đổi lại ra ngoài quần áo, đi ra đến phòng khách. Mà không cẩn thận bắt gặp chính ở phòng khách trên sofa Khâm đang ngồi mẹ, ta thật không có thực kinh ngạc, trong khoảng thời gian này tới nay mẹ giống như đều thật thích tỏa ở phòng khách, trước kia mẹ khoảng thời gian này đều hẳn là trong thư phòng công tác, bằng không cũng sẽ trong thư phòng đọc sách hoặc là những thứ khác, sẽ rất ít ra đến phòng khách, nhưng gần nhất mẹ không biết vì sao, trừ bỏ công tác hội trong thư phòng ở ngoài, đại đa số đều tỏa ở phòng khách, điểm này làm cho ta có chút kỳ quái. Bất quá ta cũng không có đi miệt mài theo đuổi. Cũng không thể mẹ thay đổi một chỗ đọc sách, ta cũng phải đi tìm tòi nghiên cứu này nguyên nhân a. Như vậy ta chẳng phải là việc chết, hơn nữa gần nhất ta nhưng là phải chuyện rất trọng yếu đi làm đấy. Mẹ, ta đi ra ngoài một chút đều buổi tối hoàn đi ra ngoài, đi đâu à? Mẹ thanh âm vang lên. Ta một bên mặc giày vừa nói liền ăn cơm no đi ra ngoài phụ cận đi tản bộ một chút, ta không có biểu lộ ra này tâm tình của nó, cũng rất bình thường rất lạnh nhạt bộ dáng. Đi sớm về sớm, đừng trở về quá muộn, ta đã biết bỏ lại một câu, ta liền mở cửa đi ra khỏi nhà. Nhìn khép lại môn, Trần Thục Nhàn quyển sách trên tay nghiêm nghị rũ xuống, trong mắt lộ ra phức tạp cảm xúc, tiểu tử thúi này, lại đi ra ngoài, 100% không biết lại cùng người nào hồ ly tinh câu đáp thượng rồi, hừ, tốt xấu lão nương người ta cũng với ngươi đã làm. Trần Thục Nhàn tức giận lẩm bẩm, chính là nói xong lời cuối cùng có lẽ là nghĩ tới điều gì tu nhân chuyện. Nhất thời hai má đỏ một lần. Lập tức tiếp tục nói phía trước còn nói nhiều yêu ta, nháy mắt liền trở mặt rồi, hừ nói xong Trần Thục Nhàn bỗng nhiên một lai do địa nảy lên một cỗ lòng chua xót. Kỳ thật chính nàng cũng biết, đây hết thảy đều là nàng tự tìm, nàng làm sao không rõ đây là con đang tránh né nàng, đang cố gắng muốn buông nàng xuống. Nghĩ đến những thứ này lòng của nàng liền vô cùng khó chịu, rõ ràng là yêu nhau hai người. Lại là vì nàng không qua được nội tâm một cửa ải kia mà không ngừng mà hành hạ lẫn nhau lấy lẫn nhau, nàng thực không rõ, vì sao thượng thiên nếu như vậy đối với nàng, vì sao tại nàng nghĩ đến rốt cục có thể ôm hạnh phúc thời điểm, phải đem nàng vẫn muốn mai táng quá khứ của, muốn hoàn toàn quên đi thống khổ nhớ lại tìm trở về. Có lẽ đây cũng là của nàng một cái cơ hội a, có thể đem đoạn này sai lầm quan hệ sửa đúng. Nàng là như vậy vẫn tự nhủ đấy. Nhưng là nàng rất rõ ràng đây bất quá là lừa mình dối người thôi, nếu quả như thật có thể làm được, nàng làm gì hội lâm vào thống khổ như thế hoàn cảnh. Ai? Trần Thục Nhàn quyển sách trên tay bị nàng gắt gao bóp xiết, trang giấy đều bởi vì ngón tay quá mức dùng sức xuất hiện dấu vết. Cuối cùng cũng chỉ có thể nói ra một tiếng không nói thở dài. Ta hạ xuống lầu dưới tiểu khu phụ cận lục hóa đái, dọc theo đường đi nhìn chung quanh, trước chiêm ngửa ra sau đấy. Tựa như là đang làm gì việc trái với lương tâm, sợ bị người ta theo sau lưng hoặc là gặp được người quen, không biết mọi người có hay không mới trước đây vụng trộm gạt người nhà đi internet lên mạng, đều là hướng ngõ nhỏ trong đường nhỏ chui, hoàn thường quay đầu một chút, mặc dù không có không đến mức luân lạc tới đại ca móc túi thử não, nhưng là cực kỳ chột dạ bộ dáng. Mà ta hiện tại chính là cái này bộ dáng. Nhà của ta tiểu khu người của công xanh hóa công viên tự nhiên cùng từ mập mạp nhà đại hình khu biệt thự lâm viên không cách nào so sánh được, bất quá ta nhà tiểu khu coi như là rét thị sớm nhất kỳ lâu bàn một trong rồi, khi đó nội thành phát triển còn không có hiện tại như vậy phồn hoa, đoạn còn có đất cũng không có hiện tại sao được chân quý như vậy, mà các ngươi cũng biết không phát triển địa cấp thành phố kỳ thật có thể nói là cái nông thôn, trước kia nông thôn đất nhiều hay không? Có đáng tiền hay không? Này cũng không cần ta nhiều lời a. Hơn nữa lúc đầu phòng địa sản không có sao thành bọt biển phía trước, thời điểm đó lâu bàn cũng không phải là tốt lắm bán, vì thế tại có đất dưới tình huống, mở ra thương tự nhiên bỏ được đi tiêu xài, kiến tạo một cái đại hình nhân công xanh hóa công viên đến hấp dẫn mọi người đến này mua nhà. Nếu hiện tại, ha ha, có thể tại nội thành bài trừ nhất mẫu đất tới cho người xây lục hóa đái, người thử xem. Nhìn người có nguyện ý hay không? Tại trong công viên lượn vài vòng về sau. Xác định không có người theo dõi ta về sau, đá một chút chạy vào một chỗ trong vườn hoa, bốn phía đều có được sửa chữa trôi qua thực vật tường, tốt lắm che cản tầm nhìn. Nơi này buổi tối dùng để đánh dã chiến tuyệt đối là một chỗ tuyệt hảo địa phương. Nếu không phải ta từ nhỏ ở bên này xanh hóa công viên ngoạn đến lớn, ta khả năng cũng tìm không thấy như vậy một nơi. Tuy rằng nơi này bình thường tam không ngũ tình hình đặc biệt lúc ấy có chuyên môn lâm viên công nhân đến duy trì, nhưng đến buổi tối nơi này thân ở công viên khu vực biên giới, xa hơn sau chính là tiểu khu tường vây rồi, như thế hẻo lánh địa phương ban ngày đều có rất ít người trải qua, chớ nói chi là buổi tối. Đi vào trong vườn hoa, dựa vào hơi yếu đèn đường, rất nhanh một vị thành thục lệ ảnh liền tiến vào tầm mắt của ta. Nhìn đạo kia đẫy đà mạn diệu đường cong thân ảnh, tâm tình của ta liền không kềm chế được kích động, mải khai sải bước đi qua. Người đã đến rồi, ta vừa đi vào, một đạo ôn nhu thanh tuyến liền truyền tới, tựa như một luồng thoải mái phong, hóa giải được trong lòng ta tất cả ưu sầu. Ta đè xuống tâm tình kích động, lộ ra cười yếu ớt, ôn A-di. Nhất trương sạch sẽ khuôn mặt trắng nõn, đón vừa thấy khiến cho nhân cảm thấy rất thoải mái thực nụ cười ấm áp, không giống rất nhiều phim truyền hình giảm thục phụ, vẽ loạn mấy tầng phấn trang. Nhìn qua cũng rất tục tằng cảm giác. Tuy rằng giờ phút này ngọn đèn rất tối, ta cũng không hiểu lắm hóa trang thâm ảo, nhưng là ta lại có thể phân biệt ra được, ôn A-di trên mặt không có bất kỳ tân trang. Tự như cùng vừa chui từ dưới đất lên măng mùa xuân trồi, mặc dù còn chưa kịp dính vào làm người ta hoa mắt mê người màu xanh lá cây, nhưng hạo nhưng hy bạch mỹ cũng là càng có thể làm mọi người nội tâm một màn kia tinh thuần, giống nhau đông ấm xuân về, vạn vật sống lại thiên nhiên thực thuần. Nhưng mà chỉ là xem mặt, ôn A-di kia không có chút nào nếp nhăn, trái với thời gian định luật dung mạo, vô luận là ai thấy đều chỉ sẽ cảm thấy nàng là một vị hơn 20 tuổi thiếu phụ, mà sẽ không cho rằng là một vị có một sắp lên trung học đệ nhị cấp con thục phụ. Cũng thế, nhất kiện màu đen một chữ lĩnh túi mông xẻ tà váy liền áo, làm cho cổ ta đồng tinh nổi lên vài gợn sóng, bất quá đừng nghĩ oai, không phải cái loại này gợi cảm được khơi mào của ta dục hỏa, mà là làm cho ta hai mắt tỏa sáng, kinh diễm thôi. Một chữ lĩnh cổ áo thiết kế thật sự cao, kỳ thật ta cảm thấy được cái này váy liền áo cấp một vị bộ ngực không là nữ nhân rất lớn xuyên sẽ phải thực hoa lệ rực rỡ, hội trừ lại điểm rộng thùng thình cảm giác. Nhưng là tại ôn A-di nơi này, ngực vị trí nhô thật cao, đem váy liền áo vải dệt chống đỡ quá chặt chẽ đấy, tựa hồ sơ ý một chút sẽ vỡ ra giống nhau. Dám xuyên ra làm cho vô số nam nhân cám dỗ mỹ cảm, thật chặt ghim chặt bảo khởi vú to, ai nhìn cũng không nhịn được muốn đi sờ một phen. Khiến cho ngay cả ta vị này sờ qua vô số lần ôn A-di tiểu nam nhân đều tâm tình mênh mông không chừng, nhất thời hơi thở cũng biến thành hỗn loạn lên. Phần eo mặt trên hoàn thủ sẵn một cái thợ khéo vô cùng tinh tế thu đai lưng, ám trầm dưới ánh đèn tàn mát ra dư yếu ánh sáng nhạt, sấn thác ôn A-di kia mảnh khảnh xả yêu, đơn giản là đòi mạng, rất khó tưởng tượng một vị 36 tuổi còn có quá nhất đứa bé nữ nhân là như thế nào bảo trì như thế nào chỉ tế hông của vây đấy, cũng sẽ không có bụng nhỏ bụng sao. Phải biết rằng thuận sinh ra nữ nhân cho dù như thế nào đi nữa hội bảo dưỡng đều đã có một chút điểm vỏ cây thông cùng bụng đấy, nhưng là này đó tại ôn A-di trên người một điểm không có thấy. Chỉ là điểm này cũng không biết có bao nhiêu thiếu nữ hâm mộ ghen tị hận đến chết rồi. Nếu như nói bộ ngực vị trí ôn A-di đem rộng thùng thình váy liền áo trở nên vô cùng bó sát người, như vậy cái mông mới thật sự là đầu sỏ gây nên. Tuy nói ôn A-di cái mông không có ta từng nhất giả tình quá cái vị kia không hiểu mỹ thuộc phụ màu mỡ cực đại, nhưng là cũng là thập phần ngạo nghễ ưỡn lên đầy đặn. Hơn nữa ôn A-di cái mông càng thiên hướng về mỹ hình, cùng bộ ngực giống nhau, ôn A-di mông hình là ta đã thấy trong nữ nhân chỉ có vị kia mông bự mỹ thuộc phụ mới có thể so với qua được, cho dù là mẹ cùng ôn A-di so sánh với đều chỉ có hơn chớ không kém. Này váy liền áo nguyên bản trống không đi ra nhiều điểm rộng thùng thình thiết kế sớm bị phá hư được một tia không dư thừa, đầy đặn mông đẹp cơ hồ đem váy liền áo trống lên một đạo độ cong, nếu không phải váy liền áo bố chất tương đối dày, sợ là đều có thể ấn ra cái mông hình dáng, nếu cái này váy nhà vẽ kiểu thấy, chỉ sợ hội tức giận đến hộc máu a. Rõ ràng là khí chất tao nhã, lại bị mặc thành gợi cảm xinh đẹp. Càng thêm khiêu gợi hoàn ở phía sau đâu rồi. Nếu như là bình thường váy dài cũng may, cố tình này váy là xẻ tà đấy. Mà không biết có phải hay không là ôn A-di cố ý, phía trước tại nhà nàng rất ít thấy nàng mặc tất chân, cũng là hôm nay chụp vào nhất kiện với cao màu đen tại trên chân đẹp, xẻ tà đất nước ra phương, lúc ẩn lúc hiện gen hoa văn cùng đai đeo. Bây giờ ta cũng không phải là lúc trước cái kia Ngô Hạ A mông bé bắp chuối, bị phần đông Internet AV hun đúc, cùng nhiều mỹ phụ từng có không minh bạch quan hệ. bây giờ ta biết rõ cái gì là đai đeo tất lụa ống dài. Tại màu bạc cao dép lê dưới sự hướng dẫn của, cùng gợi cảm đai đeo vớ đen quả thực chính là vô thượng cám dỗ. Thành Thục Phong Tình nhìn một cái không sót gì, Hoàn Nhân Ôn A Di hơi lộ ra trẻ tuổi khuôn mặt, cũng là tại đây một thân cho rằng xuống, ngạnh sinh sinh bài trở về thục phụ khí chất. Tuy rằng ta không biết vì sao phần đông nữ tính đều thích đem mình cho rằng tuổi trẻ, mà Ôn A Di cũng là cùng nàng nhân tương phản, thích đem mình ăn mặc thực thành thục. Nhưng là một chút cũng không ảnh hưởng ta giờ phút này xúc động lòng của tình, chỉ một thoáng liền cả hướng mang chạy tiến lên đem Ôn A Di ôm ở, liền cả một khắc cũng không dừng lại. Một đôi bàn tay heo ăn mặn ngay tại Ôn A Di trên người giở trò. Ân, người này tiểu oan gia, vừa mới gặp mặt liền đúng A Di tái máy tay chân có thể là đụng phải nhạy cảm địa phương, dịu dàng đình không khỏi phát ra một đạo khẽ rên, theo sau đẩy một cái ta, đợi đem ta sau khi tách ra đối với ta đưa tới một cái liếc mắt, nói còn muốn A Di tại đây hẻo lánh trong vườn hoa chờ ngươi lâu như vậy. Nói xong Ôn A Di trong mắt lên cao một luồng u oán. Thế nào một đôi nam nữ ước hội không phải nam đợi nữ, nào có như ngươi vậy làm cho nữ nhân đợi nửa ngày, cũng liền bị ngươi này tiểu oan gia đoạt tới tay rồi, bằng không đổi lại gì một nữ hài từ ngươi sớm đã bị quang ách, hì hì hắc hắc đối với Ôn A Di đầu tới được u oán ánh mắt, ta cũng chỉ tốt hậm hực nhức đầu, Ôn A Di ngươi cũng biết nha, nơi này cách nhà của ta quá gần, nếu như bị phụ cận hàng xóm thấy không tốt lắm thôi ngươi là ghét bỏ ta, sợ cùng với ta bị người khác thấy. Ta cứ như vậy ám muội sao? Đột nhiên Ôn A Di trong mắt hiện lên một tia giảo hoạt. Ách, không phải, ta không phải ý tứ này. Vậy ngươi là có ý gì? Này, ta, ý của ta là, ta, cái kia. Bị Ôn A Di hỏi lên như vậy, ta nhất thời trở nên hoảng loạn lên, ngay cả nói chuyện cũng giảng không rõ ràng lắm, không lựa lời nói. Rõ ràng là rất muốn cùng Ôn A Di giải thích. Lại trong lúc nhất thời không biết nên giải thích thế nào rõ ràng, khẩn trương đến đầu lưỡi đến cứng cả lại. Hoa chân múa tay vui sướng, còn kém không giao trái tim móc ra hướng Ôn A Di chứng minh ta không phải ý định này rồi. Tốt lắm, sẽ không trêu cợt ngươi gặp ta tại ta nửa ngày ta không ra một cái như thế về sau, Ôn A Di cười cười, hướng ta khoát tay áo. Bất quá nhìn đến ta quyệt miệng bộ dạng, nhịn không được cười nói không phải là chỉ đùa một chút thôi, thật là khờ dưa. Rõ ràng như vậy vui đùa cũng không nhìn ra được mắt của ta hạt châu tự chủ dạo qua một vòng, trong lòng oán thầm nói, ta khả nhìn không ra đến ngươi làm sao như là đang nói đùa. Khi nào thì Ôn A Di cũng học mẹ kỹ xảo, cũng bắt đầu lấy trêu cợt ta làm vui rồi, ta không được khó chịu. Ôn A Di tiếp tục nói A Di tự mình biết việc của mình, người mới 16 tuổi, mà A Di lại đã già, ai? Giống nhau nhắc lên Ôn A Di trong lòng đau. Nhất thời Ôn A Di cả người trở nên vô cùng cô đơn. Thấy vậy ta không khỏi trong lòng đau xót, yên lặng đi lên trước đem Ôn A Di ôm lấy, mới không có chuyện này đâu rồi, Ôn A Di ngươi còn trẻ như vậy, đi ở trên đường cái mặc cho ai đều sẽ cảm giác cho ngươi nhiều lắm chỉ có hơn 20 tuổi, mà chính ngươi nhìn một cái, có người nào 36 tuổi nữ nhân giống Ôn A Di như ngươi vậy, quả thực chính là trái với nhân loại già cả định luật huống hồ Ôn A Di ngươi nếu đối tuổi như vậy canh cánh trong lòng. Vậy tại sao Hoàn ăn mặc như vậy thành thục à? Phốc xích trong lúc bất chợt Ôn A Di không khỏi nở nụ cười, theo trong lòng của ta tách ra, mang theo rất kỳ quái ý cười nhìn về phía ta. Làm cho ta trong lúc nhất thời một lần thập phần khó hiểu, ạc, chẳng lẽ ta nói sai cái gì sao? Người cảm thấy ta cho rằng như vậy thành thục là vì ai? Vì ai? Ta theo bản năng hỏi, bất quá rất nhanh ta liền từ Ôn A Di trong mắt cười hước bừng tỉnh. Sau đó chỉ mình, lăng nhiên nói ách, chẳng lẽ là vì ta? Vì sao? Người này tiểu oan gia dám nói không phải thục phụ khống. Có phải có chữ yêu mẫu tình tiết thục phụ khống đâu thục phụ khống? Cái gì là thục phụ khống? Tuy rằng bị AV hôn đúc quá, nhưng là một ít danh từ riêng ta còn là bán biết bán giải đấy. Không đi thích trẻ tuổi nữ hài tử, chuyên môn đến mơ ước A Di cùng mẹ ngươi, còn không phải thục phụ khống là cái gì? Hơn nữa nhiều lần trên đường, thấy phong vận dư âm mỹ phụ ngươi luôn sẽ thêm xem hai mắt, còn đối với tuổi trẻ tịnh lệ với ngươi cùng tuổi nữ hài tử hãy cùng làm như không thấy giống nhau, ngươi đạo ngươi có phải hay không thục phụ khống. Chuyên môn thích so ngươi lớn tuổi nữ nhân Ôn A Di che miệng mang theo một chút hèn mọn ý nhị cười nói. Vì đòn ý nói hùa khẩu vị của ngươi, ta cũng chỉ tốt đem mình ăn mặc đã thành thục, không thấy ngươi mỗi lần thấy ta liền khẩn cấp muốn nuốt ta dường như ách. Ta... đột nhiên bị Ôn A Di nói như vậy, ta cũng có chút mất tự nhiên, có vẻ như theo ta mập mờ thậm chí trải qua giường đã làm yêu nữ nhân đều là thục phụ, hơn nữa còn là xinh đẹp phong vận diễm lệ mỹ thục phụ, ta không khỏi hỏi lại tự ta, chẳng lẽ ta thật là một cái thục phụ khống? Bằng không như thế nào tổng cùng tuổi so với ta lớn gấp đôi nữ nhân giao tiếp, nhưng lại yêu mình thân mẹ ruột cùng mình bạn tốt mẹ. Như thế nào, Hoàn không thừa nhận. Được rồi, thục phụ khống liền thục phụ khống, nếu thục phụ đều cùng Ôn A Di ngươi giống nhau, sợ là đàn ông của toàn thế giới cũng sẽ là thục phụ khống. Ta ôm một cái Ôn A Di thân hình như rắn nước, mảnh khảnh xúc cảm làm cho ta trong lòng không khỏi rung động. Lại đưa tới Ôn A Di yên cười, nói ngọt lưỡi chợt. Trong lúc lơ đãng hai tay của ta đã leo lên Ôn A Di bộ ngực cao phong, tuy rằng cách một tầng quần áo cùng bra thật dày cháo bôi, nhưng như trước che giấu không được cái loại này vô cùng mềm mại. Ngay tại ta nghĩ muốn tiến hơn một bước thời điểm, Ôn A Di chợt dừng lại ta, người này tiểu oan gia, muốn làm gì đâu này? Hắc hắc, người nói làm gì chứ? Ôn A Di, theo đầu tiên mắt nhìn người ta liền không nhịn được rồi ta bám vào Ôn A Di bên tai cười xấu xa nói. Ôn A Di vỗ vỗ ta bắt lấy ngực nàng bàn tay heo ăn mặn, đối với ta đảo cặp mắt trắng dã nói ngươi nha, bây giờ đang ở bên ngoài đâu rồi, nếu như bị nhân thấy nhiều không tốt hãi, Ôn A Di ngươi cũng không là lần đầu tiên ở bên ngoài, hơn nữa nơi này thực hẻo lánh đấy, ban ngày đều chưa chắc có một hai người đi qua, lúc này buổi tối liền càng không thể nào có người rồi ngươi tiểu tử này chứng thối, nói hay lắm không đề cập tới chuyện trước kia rồi. Thật là, trước chờ một chút. Ta có cái lễ vật cho ngươi của ta bàn tay heo ăn mặn lại xít tới, nhưng là bị Ôn A Di lại cấp đánh rớt. Nhìn tức Ôn A Di lộ ra một bộ thần bí hề hề bộ dáng, nếu có biết rõ người của ở đây, nhất định sẽ đánh vỡ kính mắt cũng sẽ không tin tưởng. Đường đường khóa tình tập đoàn chủ tịch cộng thêm quốc nội chỉ có mặc dù ở nước ngoài cũng là trích thủ khả nhiệt phụ khoa quyền uy, luôn luôn lấy dịu dàng yêu nhã động lòng người phong vận lấy xưng tại quý phụ nhân trong vòng cũng là cực có danh tiếng mỹ phụ. Lại có thể biết tại một cái cùng con của hắn bình thường lớn nhỏ cậu con trai trước mặt, lộ ra luyến ái chung cô gái vậy biểu tình. Giờ phút này giống như tựa như cô gái trẻ tuổi vì nàng âu yếm bạn trai chuẩn bị gì kinh hỉ lễ vật vậy vẻ mặt. Cái gì kinh hỉ? Nghe được Ôn A Di nói, ta đình chỉ tiếp tục xâm phạm Ôn A Di động tác, hơi hơi ngẩn người, lập tức hỏi. Người đi theo ta lại đây sẽ biết Ôn A Di thần bí cười nói. Kia có chứ gợn sóng lệ uông ánh mắt của. Giống như hội câu nhân hồn phách vậy, một cái nhăn mày một nụ cười đều dẫn động tới lòng của ta, khiến cho ta cũng không nói lời gì theo sát Ôn A Di sau lưng cùng tới. Ách, Ôn A Di, người nói kinh hỉ không biết là này à. Ôn A Di mang theo ta hướng nhân công xanh hóa công viên bên cạnh đi vòng qua, sau đó bất chi bất giác lên lầu, ta sớm đã bị Ôn A Di bóng dáng mê được tam hồn lục khiếu cũng không ở trên người, chỉ còn lại có nhất khiếu tại chi phối lấy thân thể hành động. Nhưng mà Ôn A Di đột nhiên dừng động tác lại sau đó xoay người xem ta, đối với ta hiện ra nụ cười quỷ dị. Ta xem hạ hoàn cảnh chung quanh, càng xem càng quen thuộc, chợt mới hồn nhiên kinh giác, này mẹ nó không phải là cửa nhà ta miệng sao? Ôn A Di nói kinh hỉ, không phải là muốn theo ta đi vào nhà của ta, tại nhà ta muốn làm a. Mẹ hiện tại nhưng là ở nhà phòng khách ngồi đâu rồi, nếu ta đem Ôn A Di mang vào. Trận kia mặt ta đã không dám đoán được rồi, đáng sợ, nhưng xem Ôn A Di biểu tình, sẽ không thật muốn như vậy đi. Ôn A Di ngươi không phải là muốn tại nhà của ta. Ặc, mẹ ta lúc này ở nhà đâu rồi, vạn nhất. Phốc xích Ôn A Di bỗng nhiên che miệng nở nụ cười, chỉ biết ngươi sẽ nghĩ lệch, được rồi, biết mẹ ngươi ở trong lòng của ngươi tầm quan trọng, làm sao lộ ra như vậy sợ vẻ mặt a. Mẹ ngươi không phải muốn cùng ngươi khôi phục thông thường mẹ con quan hệ sao? Ngươi sẽ theo tâm ý của nàng, cùng lắm thì nếu ngươi nghĩ ngoạn mẹ con trò chơi, về sau đang làm yêu thời điểm ngươi cũng có thể kêu mẹ ta không có quan hệ, ta không ngại nga Ôn A Di. Đã biết, biết A Di là thay thế không được mẹ ngươi được rồi, đùa giỡn, có thể đi à nha Ôn A Di vẫn đang khẽ cười. Nhưng là ai cũng nhìn ra được nàng trong mắt chợt lóe lên thất lạc. Bất quá cũng chỉ là trong nháy mắt. Rất nhanh nàng liền khôi phục bình thường, không làm khó ngươi, yên tâm đi, ta nói kinh hỉ không phải này đó là cái gì. Ngươi lại đây Ôn A Di hướng ta vẫy vẫy tay, mà nàng trước một bước đi tới cửa nhà ta miệng cách vách một gia đình trước cửa, theo trong tay túi trong bao tìm kiếm lấy cái gì vậy. Ta bước nhỏ rời đến Ôn A Di bên người, hơi có chút nghi ngờ hỏi, ngươi đang tìm cái gì à? Ngươi chờ một chút, ân, tìm được rồi. Trong lúc bất chợt Ôn A Di theo trong bao lấy ra một cái chìa khóa, ngay trước mặt ta, mở ra gia đình này cửa chống trộm, sau đó nghênh ngang đi vào, ta đi theo phía sau nhất thời mộng thần, hoàn toàn không biết rõ sở là chuyện gì xảy ra. Ôn A Di, người đây là... Đây chính là ta nói kinh hỉ a, ta đã đem bộ này đơn nguyên cấp mua lại rồi, như thế nào đây? Đủ kinh hỉ a. Ôn A Di một phen ngồi xuống trên sofa, hoàn toàn là làm như thành nhà mình giống nhau. Mà ta sớm đã chấn kinh được nói không ra lời, người đem nơi này mua lại rồi hả? Ta, điều này sao có thể? Như thế nào không có khả năng, có tiền dĩ nhiên là có thể mua a. Mấy ngày hôm trước tại trên mạng thấy nhà ngươi cái tiểu khu này một cái lâu bàn tin tức, không nghĩ tới điểm đi vào vừa thấy dĩ nhiên cũng làm tại nhà ngươi cách vách. Ta lúc ấy lo lắng đều không có lo lắng liền liên hệ bộ phòng này nghiệp chủ, đương trường ta liền đem nó ra mua. Nói như vậy mấy ngày nay nơi này vẫn chuyển tới trang hoàng thanh cũng thế. Cũng là ta mời tới, này về sau khả là chúng ta sinh hoạt ra, đương nhiên muốn đem nó trang hoàng quá một lần, nguyên bản này chủ nhà định đem gia cụ để lại cho ta cự tuyệt. Làm cho chúng ta yêu tiểu xào, ta cũng không muốn dùng người khác đã dùng qua này nọ, bây giờ gia cụ đều là ta một lần nữa đặt mua trôi qua rồi, phòng ốc ta cũng thỉnh vệ sinh công ty lại đây từ trong ra ngoài tẩy trừ tiêu độc quá. Vân vân, đằng đằng, Ôn A Di, ta có chút không biết rõ, ngươi tại sao muốn mua nơi này? Ngươi cảm thấy thế nào? Ôn A Di không trả lời thẳng vấn đề của ta, ngược lại đem vấn đề trở lại trên người của ta. Nhìn tức Ôn A Di bỗng nhiên đứng lên ra, đi tới bên cạnh ta, dắt tay của ta, dùng hai cái tay cầm chặt bàn tay của ta, kỳ thật ta cho tới nay lớn nhất tâm nguyện, cũng không phải đi kiếm bao nhiêu tiền lấy được cái gì đại thành tựu, ta càng nhiều hơn chính là muốn cùng lòng ta yêu nam nhân tổ kiến một cái hạnh phúc gia. Nói vậy ngươi cũng rõ ràng ta đã từng qua lại, từng ta nghĩ đến tiểu phái ba ba chính là ta cả đời quy túc, nhưng là gây cho ta trước nay chưa có thống khổ và tuyệt vọng, có lẽ... Nếu như không có sự xuất hiện của ngươi ta khả năng sẽ còn tiếp tục trầm luân đi xuống đâu, cũng có lẽ là trời cao an bài, cho ngươi đi vào nội tâm của ta, đem ta theo bóng tối trong vực sâu mang ra ngoài. Ta cũng cho tới bây giờ không muốn quá có một ngày ta sẽ yêu một cái đằng trước so với ta thiếu gần 20 tuổi tiểu nam nhân, khả năng đây là duyên phận cũng nói không chừng, mà ta cũng không tính đi kháng cự này được không dễ duyên phận, kỳ thật ngươi không biết là có mấy lần ta đều nghĩ qua buông tha cho, ta đều đã số tuổi này. Hoàn cùng một cái cùng con trai mình bình thường lớn nhỏ nhân cùng một chỗ, có phải hay không có chút không quá e lệ. Khả năng thật là duyên phận a, mỗi khi ta loại nghĩ gì này thời điểm, ngươi liền tức thời xuất hiện ở bên cạnh ta, làm cho ta nhiều lần không thể mình tiếp tục cùng ngươi không biết xấu hổ không tao cùng một chỗ. Nhiều lần như vậy về sau ta cũng liền buông tha chống cự, nếu vận mệnh muốn của ta nửa đời sau cùng ngươi liên tiếp cùng một chỗ. Ta như thế nào đi nữa phản kháng cũng không dùng á, đơn giản rõ ràng liền đem ta hoàn toàn bán cho ngươi, cho nên ngươi bây giờ rốt cuộc biết vì sao ta sẽ như thế hiểu biết mẹ ngươi. Khẳng định mẹ ngươi đến cuối cùng nhất định sẽ trở lại cạnh ngươi sao? Là vì từng ta cũng cùng mẹ ngươi giống nhau rối rắm quá, chẳng qua mẹ ngươi hiện tại giống như ta lúc ấy giống nhau, đều là vẫn không có thể thấy rõ ràng nội tâm của mình, không có thể rõ ràng kỳ thật chính mình đến tột cùng tưởng muốn cái gì. Chính là một mặt tự nhận là rời đi ngươi liền là vì tốt cho ngươi, nhưng đến cuối cùng quay đầu mới phát hiện, nội tâm của mình sớm đã có cái bóng của ngươi, hơn nữa còn là thật sâu cắm vào cái chủng loại kia, căn bản là thế gian gì đạo đức luân lý đều không thể trói buộc được. Đợi mẹ ngươi hiểu chính mình nội tâm thực chính là muốn là cái gì thời điểm, nàng sẽ trở lại cạnh ngươi. Mà căn phòng này tự chính là ta cho chúng ta về sau chúc xây hạnh phúc tiểu xào, ta có nghĩ qua, tuy rằng ngươi và tiểu phái là thập phần bản thân. Nhưng mặc dù là bản thân đi nữa thường xuyên ra vào nhà hắn cũng không tốt lắm, cũng không thể nói ngươi là tới tìm ta a. Hơn nữa ngươi này tiểu oan gia thác phá hư đấy, nắm lấy cơ hội liền sẽ không bỏ qua ta, trong nhà có Lan Di cùng tiểu phái tại, tổng là có chút không lớn phương tiện. Vạn nhất có chăn trời Lan Di hoặc là tiểu phái bắt được, trận kia mặt đã có thể được xấu hổ chết. Cứ việc ta không thế nào kháng cự quan hệ của chúng ta bị tiểu phái biết, nhưng là chung quy ta là tiểu phái mẹ. Ngươi là tiểu phái bằng hữu tốt nhất, có thể giấu giếm bao lâu liền giấu giếm bao lâu. Tại nơi này là có thể phương tiện rất nhiều không phải sao? Ách, nhưng vì cái gì muốn mua tại nhà của ta cách vách ha, nếu như bị mẹ. Ngươi không biết là tại nhà ngươi cách vách, tại mẹ ngươi không coi vào đâu làm tình sẽ rất kích thích sao? Ôn A Di mày liễu một điều, trong suốt trong mắt to lóe ra tự tiếu phi tiếu cười hước. Nghe được Ôn A Di vừa nói như vậy, ta ảo tưởng đến lấy sau mụ mụ ở nhà, mà ta nhưng ở cách vách cùng Ôn A Di mở rộng ra lục hợp đại địch đặc địch làm tình. Trong lúc nhất thời lòng của ta trở nên thập phần lửa nóng, nếu không hiện tại không khí hoàn không đúng lắm, khả năng ta đã đem Ôn A Di cấp phát té xuống đất ha. Huống hồ dựa theo suy đoán của ta, mẹ ngươi cũng nhanh muốn không chịu đựng được rồi, sợ là không bao lâu nữa nàng sẽ không kiềm chế được tình cảm của nàng. Ta cần phải thừa này phía trước tiên đem ngươi này tiểu oan gia cấp hoàn toàn bắt làm tù binh, bằng không mẹ ngươi có thiên nhiên ưu thế, ta khả không tranh hơn mẹ ngươi nha ách. Ôn A Di, lời này của ngươi là có ý gì? Ta bị Ôn A Di một câu nói này biến thành không hiểu, cái gì tranh không tranh, của ta lịch duyệt vẫn là quá ít, tề nhân chi phúc cũng không phải là tốt như vậy hưởng đấy, nhất là mẹ cùng Ôn A Di vô luận là bộ dạng vẫn là dáng người, cũng hoặc là các phương diện năng lực đều là cân sức ngang tài chẳng phân biệt được sàn sàn như nhau, nữ nhân ở giữa chiến tranh. Người này tiểu oan gia, cái gì cũng tốt, chỉ là có chút hoa tâm. Ôn A Di dùng ngón tay tìm kiếm lòng bàn tay của ta, có điểm căm giận sân mắng. Ngươi yên tâm đi, ta không phải muốn cùng ngươi mẹ đi tranh cái gì. A Di đều số tuổi này thế nào hoàn có tư cách gì đi yêu cầu ngươi đối với ta theo mà một chung. Hơn nữa ngươi tiểu tử này chứng thối lại cùng nam nhân khác không lớn giống nhau, chỉ dựa vào A Di một người khả phục tùng không được ngươi nha. Ta nói ý tứ chính là cùng mẹ ngươi một nữ nhân đang lúc ăn ý mà thôi, ngươi không cần phải xen vào ách. Được rồi, chính là Ôn A Di, ta muốn nói với ngươi thực xin lỗi. Ta bỗng nhiên thoáng chán nản cúi đầu, không dám nhìn thẳng Ôn A Di ánh mắt. Điều này làm cho Ôn A Di một lần cảm thấy kỳ quái, ngươi làm sao vậy? Vì sao đột nhiên cùng A Di nói xin lỗi? Ta cảm thấy được tự ta thật là không có dùng, mô phỏng ốc loại chuyện này không phải hẳn là từ nhà trai đến gánh nổi sao? Cũng là muốn Ôn A Di ngươi tới cho ta trả giá đây hết thảy, ta thật là không có dùng. Ngươi này tiểu oan gia. Dịu dàng đình còn tưởng rằng trước mắt tiểu oan gia muốn nói gì đâu rồi, nguyên lai là chuyện này, nhất thời không khỏi phốc xích nở nụ cười, hóa ra ngươi là tại vì chuyện này khổ sở a, thật là, ngươi bây giờ đều vừa mới sơ trung hoàn nghiệp, liền cả trung học cũng chưa lên, không có tiền là khẳng định a, không cần vì loại chuyện này khổ sở, A Di sẽ không đi ngại. Hơn nữa A Di đem nửa đời sau đổ ở tại trên người của ngươi, như vậy về sau A Di này nó cũng sẽ là của ngươi này nọ. A Di tài sản tự nhiên cũng sẽ là của ngươi tài sản á, nhất phòng nhỏ mà thôi không có gì lớn đấy. Ngươi không cần để ở trong lòng nha, đây là bộ phòng này bất động sản chứng. Ta nhưng là đem A Di cùng tên của ngươi đều viết lên đi. Bộ phòng này ta dùng 150 vạn mua lại đấy. Nói cách khác một bộ này phòng ở có một nửa là của ngươi cũng chính là 75 vạn. Ngươi không ra trường học cũng đã là một vị có được gần triệu tài sản phú ông. Có hay không có cảm tưởng gì à? Cao hứng sao? Ôn A Di theo bọc của nàng trong bao lấy ra nhất phần văn kiện bỏ vào trước mặt của ta, mặt trên rõ ràng vài cái chữ to bất động sản chuyển nhượng hợp đồng chứng minh thư cho dù ta có ngốc lại chưa thấy qua quen mặt cũng biết đó là một cái gì, nhất là phía dưới in ra Ôn A Di tên cùng tên của ta còn tại Ôn A Di tên trước mặt của, có thể thấy được Ôn A Di tâm tư tinh tế cùng đối cảm tình của ta. Không không không, này làm sao có thể, ta sẽ không thu. Còn ngươi nữa tiền ta một phần cũng sẽ không cầm. Nhìn đến Ôn A Di hướng ta đưa tới bất động sản chuyển nhượng hợp đồng chứng minh thư, ta vội vàng đẩy trở về. Ôn A Di, mặc dù có chút cầu huyết, nhưng là ta vẫn còn muốn đạo, nếu ngươi cho là ta cùng với ngươi là vì những thứ này nói, ngươi đây là đang vũ nhục ta đối với người yêu, cũng vũ nhục chính ngươi. Nói xong hoảng sợ lui về phía sau mấy bước, giống nhau Ôn A Di trong tay bản hợp đồng là vật gì đáng sợ dường như, dù sao ta đánh chết cũng sẽ không nhận lấy đấy. Nếu ngươi kêu ta đến chỉ là vì chuyện này, như vậy ta không hưng chí rồi, ta về nhà sau đó liền chuẩn bị xoay người hướng cửa phương hướng đi. Chợt một cái tiêm nộn trắng mốt ngọc vươn tay ra, kéo lại cổ tay của ta, ta xoay người sang chỗ khác nhìn về phía Ôn A Di, muốn nhìn một chút nàng còn có cái gì muốn nói đấy. Cũng thế cũng là thấy Ôn A Di tức giận liếc ta liếc mắt một cái, ngươi này tiểu oan gia, lời của ta đều không có nói xong đâu rồi, thật là... Nếu ngươi này tiểu oan gia là vì tiền tiếp cận của ta thì tốt rồi, ta cũng không cần vì ngươi nhớ thương được rồi. Ngươi này đứa ngốc, A Di tại thương trường nhiều năm như vậy người nào chưa thấy qua, ngươi là cái hạng người gì chẳng lẽ ta không nhìn ra được sao? Ta đương nhiên biết ngươi không phải vì tiền của ta, nhưng là cảm tình là lẫn nhau đấy, không thể vẫn luôn là ngươi ở đây trả giá, ta đang hưởng thụ ngọt ngào, đây chỉ là một phần của ta tâm ý, ta đem tên của ngươi viết lên. Càng nhiều hơn chính là một phần ý nghĩa tượng trưng, phải biết rằng trừ bỏ cảm tình, ta liền không có bất kỳ cùng ngươi có điều khiên thác gì đó rồi. Tuy rằng ta biết ngươi sẽ không cùng tiểu phái tên hỗn đản nào ba ba giống nhau đối với ta, khả là trong lòng của ta như trước nhịn không được lo lắng. Sợ hãi ngươi có một ngày sẽ rời đi ta, kỳ thật ta cũng là có một phần tư tâm tồn tại, dù sao nhà của ngươi có cùng mẹ ngươi rất nhiều nhớ lại, rất nhiều ràng buộc, ta không có ngươi và mẹ mẹ con huyết thống thượng liên hệ, ta chỉ có thể sử dụng phương thức như thế, xem như cấp ta một phần của mình tâm lý an ủi, huống hồ tên này không viết đều đã viết, cũng cho ngành tương quan báo bị nộp thuế, ngươi cho dù không thừa nhận này bất động sản đã có một nửa là thuộc loại tên của ngươi hạ, ngươi chống chế cũng chống chế không được. Nói xong lời cuối cùng, Uẩn A Di đối với ta lộ ra một cái cười khẽ tươi cười, Uẩn ý lấy ngươi đã lại không xong được rồi ý tứ. Uẩn A Di đều đã nói như vậy, ta căn bản tìm không thấy gì lý do cự tuyệt, tuy rằng trong lòng vẫn là cảm thấy là có cổ khó chịu, nhưng là tốt âm thầm thở dài một hơi, liền cũng không kiên trì nữa, được rồi, ta tiếp nhận rồi, bất quá về sau không cho phép cho nữa như ta vậy lễ vật. Ta thật sự không chịu nổi nhìn thấy ta theo trong tay của nàng nhận lấy bất động sản chuyển nhượng hợp đồng chứng minh thư. Dịu dàng đình tươi cười càng đậm, tặng quà cho ngươi hoàn sầu mi khổ kiểm, giống như cho ngươi cái gì kinh khủng này nọ giống nhau. Người khác bao nhiêu người muốn ta đưa đều phán không đến đâu ách. Uẩn A Di, người đưa ta thông thường lễ vật ta còn có thể nhận, nhưng này đại lễ ta thật sự là không dám muốn, cũng không muốn muốn ta đem bất động sản chuyển nhượng hợp đồng chứng minh thư tùy ý vứt xuống trong hộp tủ. Dù sao thứ này ta lại không thể mang về nhà, tổng hay là muốn đặt ở này, để chỗ nào đều giống nhau. Được rồi, đừng nóng giận, ta với ngươi cam đoan về sau không cho ngươi đưa căn phòng có thể chứ. Bỗng nhiên phía sau lưng của ta truyền đến một trận hương thơm hơi thở, một đôi tay mềm tay nhỏ bé theo của ta ba sườn xuyên đi qua ôm chặt lấy ta, ngay sau đó ta liền cảm thụ sau lưng của ta nghênh đón một cỗ mềm mại vùng, ôn hòa sống đặt ở phía sau lưng của ta. Trong lúc nhất thời làm cho ta vừa mới bởi vì bất động sản chuyện tình căm giận bất bình tiểu nội tâm nhất thời ấm áp, thần sắc cũng biến thành nhu hòa rất nhiều. Kỳ thật ta không phải đang giận ngươi, ta chỉ phải không nghĩ tới chúng ta yêu trở nên không thuần túy. Nhưng càng nhiều hơn chính là bởi vì ta hiện tại với ngươi chênh lệch, nếu như ta tiếp nhận rồi vật của ngươi, sẽ làm ta cảm thấy được ta là của ngươi sói con cầu, ta. Đừng nói nữa, ta hiểu. Uẩn A Di dùng ngón tay để ở miệng của ta hiểu. Là ta không có băn khoăn tự ái của ngươi tâm, bất quá ta càng tin tưởng này đó ngươi về sau biết dùng năng lực của ngươi được đến đưa cho A Di. Uẩn A Di. Một cái ấm áp phía sau lưng yên lặng phiêu nhiên, rơi vào mặt khác ở phòng khách phát ra ngây ngô mẹ trên người, sách trong tay bản lật, tuy nhiên lại không có nhìn thấy bất kỳ nội dung, chính là càng không ngừng lật. Lật. Thứ 86 chương hãm cùng oanh. Ân. Ta và Uẩn A Di tỏa ở trên ghế salon ôm hôn lấy, lẫn nhau dây dưa đầu lưỡi, tới tình ý giạt rào đều dung ở tại cái hôn này bên trong. Uẩn A Di. Tiểu oan gia, muốn sao? Ân. Hẻm Uẩn A Di cười cười, ra, sở A Di vú ta nghe theo Uẩn A Di phân phó, đem lực chú ý rời đến Uẩn A Di phía trên ngực, hai luồng mượt mà đầy đặn cao phong, lúc này ta liền không nhịn được lấy tay bắt lấy. Khinh bạc y sa quý báu xa hoa quần áo sử dụng vài dệt chính là không giống với, chút lạp đột đánh bóng cảm đều không có, khiến cho ta có thể thực trực tiếp cảm nhận được kia no đủ tốt đẹp cùng mềm mại. Nhìn thấy ta bổ thấp thân mình nắn bóp bộ ngực của nàng, Uẩn A Di cười nhẹ, bắt tay sau này mặt chuyển đến phía sau váy liền áo khóa kéo mặt trên, nhẹ nhàng đi xuống lôi kéo, thuấn tức áo thư giãn rất nhiều, sau đó sẽ trở lại phía trước, đem cao cổ một chữ lĩnh kéo đến vú trở xuống vị trí. Đem trước ngực nàng phong cảnh hoàn toàn hiện ra ở trước mặt của ta. Chỉ là thấy như vậy một màn, hai mắt của ta tỏa ánh sáng, dường như muốn đem Uẩn A Di cả người nuốt giống nhau. Làm như cũng biết của ta cấp khó dằn nổi rồi, Uẩn A Di cũng không có tiếp tục treo khẩu vị của ta, lại bắt tay đưa tới về sau, nhẹ nhàng khẽ bóp, kia gợi cảm màu tím nhạt gen bra liền bị cởi mới hạ xuống, nhiên tức theo trước ngực của nàng lấy đi ném tới thượng. Cái này không còn có bất kỳ cách trở. Một đôi hoàn mỹ không tì vết mỹ nhũ bại lộ tại trước mắt của ta, trắng nõn được giống như trẻ con da thịt, cũng là cao ngất no đủ ngạo nghễ đứng thẳng, như thế kiểu đỉnh độ cong thật là khiến người khó có thể tin sẽ là một cái 36 tuổi sắp đi vào trung niên, hoàn sinh dục trôi qua vú của nữ nhân. Đầy đầu vú hiện lên màu tím đen sáng rọi, giống như Pháp Quốc năm 1982 thừa thải nho, làm cho người ta như si mê như say xưa, tại trắng muốt trên mỹ nhũ một chút, không đúng. Hai xóa sạch mê người màu tím. A Di cái vú đại sao? Đáp, Đại. Nhìn Ôn A Di mỹ nhũ, ta không tự chủ nuốt nghẹn lấy nước miếng, có chút nói năng lộn xộn, cắn lời không rõ lắm. Ôn A Di vú của ngươi thật là đẹp, ta cũng không biết có nên hay không khinh nhờn như vậy đồ vật đẹp, bị người biết có thể hay không tao thiên lôi đánh xuống a phốc xích. Ôn A Di nở nụ cười ra tiếng, đối với ta cho ta một cái vệ sinh mắt, chỉ biết nói bậy, nếu chiếu ngươi nói như vậy nói, A Di cái vú ngươi cũng không biết sờ soạng bao nhiêu lần. Muốn thiên lôi đánh xuống đã sớm bổ tới ngươi liền cả cha đều không thừa rồi, đâu còn dung ngươi bây giờ tại dịu dàng hơn nữa. A Di bây giờ là nữ nhân của ngươi. Ngươi không khinh nhờn, chẳng lẽ ngươi còn muốn nam nhân khác đến khinh nhờn A Di? A dĩ nhiên không phải, vừa nghe đến nam nhân khác bốn chữ, giống như là gây xích mích đã đến thần kinh của ta, cơ hồ là theo bản năng thốt ra, một khi đã như vậy, khiến cho ta nếm thường ta yêu nhất. Ôn A Di bầu vú to nói xong đem Ôn A Di từ trên ghế salon kéo lên. Ý bảo nàng ngồi xuống trên chân của ta, đầy đặn to lớn mỹ nhũ liền rơi xuống trước mặt, không đợi Ôn A Di hoàn toàn ngồi xuống, ta liền không kịp chờ đợi thân thủ đi nắm kia mềm mại nhũ thịt. Thậm chí ngón trỏ cùng ngón cái cơ hồ đồng bộ kẹp lấy kia mê người đầu vú nhỏ. Di, không nghĩ tới còn chưa bắt đầu làm đâu rồi, Ôn A Di núm vú của ngươi cũng đã cứng rắn đâu, còn không phải ngươi tên tiểu hỗn đản này làm hại, khiến cho A Di bây giờ thân thể trở nên tốt mẫn cảm. Mà ngay cả trước kia A Di tính nghiện phạm vào thời điểm đều không có nhạy cảm như vậy quá. Cảm giác ngươi tuy rằng chị của ta tính nghiện, A Di như thế nào cảm giác lại tiến vào của ngươi thâm uyên cạm bẫy. Dứt lời Ôn A Di nhắm mắt lại tình. Yên lặng hưởng thụ ta đầu lưỡi gây xích mích đầu vú nàng xúc động. Ta nhất tay nắm chặt một bên vú to, hai bên đầu vú đều là như vậy hương thuần ngon miệng. Ta hận không thể dài hơn mấy tờ miệng, há miệng hoàn toàn cũng không đủ dùng. Kia Ôn A Di có nghĩ là rơi vào của ta không chỉ thâm uyên, cùng con trai mình bạn tốt hoàn toàn trầm luân. Ngươi này tiểu oan gia, A Di sớm đã té của ngươi không chỉ thâm uyên đáy cốc rồi, đâu còn có thể chứa ta lựa chọn. Có nghĩ là A dịu dàng đình xảo nhiên cười. Nàng sớm đã không có đường quay về không phải sao, thân thể của nàng cùng tâm đã triệt triệt để bị dưới thân thiếu niên cấp chinh phục, tuy rằng thật có lỗi tiểu phái, nhưng cũng là không có cách nào, chỉ có thể nghĩ biện pháp tại về sau được con tha thứ A. Mà giờ khắc này nàng lòng tràn đầy chỉ muốn cùng này xấu xa tiểu oan gia tiếp tục trầm luân đi xuống. Trên đầu vú truyền tới từng trận thấm ướt xúc cảm, đó là đầu lưỡi tại khuấy đều vẻ đẹp của nàng nhũ, dần dần dịu dàng đình thân thể trở nên vô cùng cực nóng, thon thon tay ngọc không kềm chế được, theo lâu ở phía sau lưng của ta rời đến phía trước, rơi xuống kia hở ra vị trí, ngay sau đó liền mò tới một khối mất thăng bằng gì đó, cứ việc cách mấy tầng quần, nàng vẫn đang có thể cảm thụ từ bên trong truyền tới nhiệt lượng. Chợt Ôn A Di tại không quấy nhiễu ta đùa bỡn nàng mỹ nhũ điều kiện tiên quyết, thoáng đem ngồi ở ta trên đùi mông sau này hoạt động hơi có chút điểm, cũng may mắn là vú của nàng khá lớn đủ rất, bằng không hoàn thật không có này chiều dài, phải biết rằng đây chính là liền cả đê cắp chén đều không làm được sự tình, cũng chỉ có được 38F ngạo nghễ vú to Ôn A Di mới có thể như vậy không kiêng nể gì, nhưng lại nếu giống Ôn A Di như vậy vô cùng kiều đĩnh nhũ hình mới có thể làm được, bằng không rủ xuống lời mà nói. Cho dù là cấp cái gờ cháo bôi cũng làm không được. Rất nhanh ta cũng cảm thấy hạ thân của ta phần hông bị cái gì cấp che, hơn nữa thường thường có cái gì vuốt ta dễ cây, tại của ta dương vật mặt trên vẻ vòng tròn, làm cho ta nhịn không được không ngừng mà co rút lại lấy lỗ đít, mà hạ thân của ta cũng ở đây lần lượt gây xích mích chung lại một lần nữa lớn mạnh, cùng quần đến đây cái vô cùng lo lắng ma sát. Mà trạng huống của ta cũng là làm nhắm mắt lại Ôn A Di hơi sừng sờ. Hiển nhiên nàng cũng cảm nhận được ta giấu ở trong quần cái kia căn đồ biến hóa. Nàng âm thầm nhất mộng, như vậy vật lớn đỉnh tại trong quần không đau sao? Nếu như ta lúc này có thể nghe thấy Ôn A Di tiếng lòng, nhất định sẽ lớn tiếng nói cho nàng biết, đau a, đau chết được không? Nhưng không chờ ta kêu lên đau đớn, Ôn A Di liền giống nhau đọc đã hiểu lòng của ta giống nhau, lập tức kéo ra của ta khố liên, đem tay vươn vào đi kéo xuống quần lót của ta. Khiến cho của ta đại bảo bối rốt cục có thể lại thấy ánh mặt trời, không có biệt tử ở bên trong. Một cây cực đại tăng lên cự long theo trong quần bắn ra, ngạo nghễ đứng thẳng lấy mỗi một con gân xanh đều rõ ràng có thể thấy được, giống như từng cái tiểu tiểu trùng tử trông rất sống động. Dịu dàng đình bắt tay nắm chặt, tuy rằng đã không là lần đầu tiên sờ căn này cự bổng rồi, nhưng mỗi lần cũng làm cho nội tâm của nàng cảm thấy rung động. Rất lâu nàng đều muốn... Vì sao thượng thiên không để cho nàng tại tốt nhất thì giờ gặp này tiểu oan gia, nếu nàng bây giờ còn là tuổi thanh xuân thật là tốt bao nhiêu, có thể cùng ta tướng tê cả đời. Duy có một thời điểm ngoại lệ, đó chính là cùng này tiểu oan gia làm tình thời điểm, mỗi lần thấy căn này cực đại vô cùng con cặc, nàng đều thực may mắn nàng không phải xử nữ, bằng không như vậy đâm đi vào sợ là sẽ phải chết a. Cũng khó trách này tiểu oan gia sẽ thích thục phụ, có lẽ là của hắn căn này đại đông tây thúc dục xử lấy của hắn ham a, bằng không thế nào cái cô gái trẻ tuổi có thể thừa nhận được a. Tiểu Phong, chờ một chút làm sao vậy? Ôn A Di bỗng nhiên kêu ngừng ta, ta hơi lộ ra nghi ngờ nhìn nàng, có chút khó hiểu. Chỉ thấy Ôn A Di lệ uông uông mắt to lộ ra một cỗ khác cám dỗ phong tình, đối với ta một chút cười một cách tự nhiên. Tiếp theo hơi hơi đứng lên, cứ như vậy ngay trước mặt ta đem tay vươn vào đáy quần, rất nhanh một cái khêu gợi quần chữ đinh liền rơi xuống tất chân dưới chân đẹp. Ôn A Di đem chân trái hơi hơi vừa nhấc, đem quần lót hoàn toàn cởi vứt xuống một bên. Nhiên tức mị hoặc cười lại ngồi xuống trên đùi của ta, không biết vô tình hay là cố ý, Ôn A Di lại đem lồn nhỏ của nàng tiến tới dương vật của ta bên cạnh, hai người cách xa nhau không đến nhất cm, ta cơ hồ đều có thể cảm giác kia chôn ở Ôn A Di làn váy bên trong lồn, đối dương vật của ta phát ra muốn giao phối tín hiệu. Ta giống như dây đã hiểu Ôn A Di ý tứ, tiếp tục đem lực chú ý đầu đến vậy đối với no đủ nhũ phong lên. Hương nồng nhũ vị nói vậy cũng chỉ có giống Ôn A Di như vậy đã sanh đứa nhỏ phân bố quá sữa tươi mỹ phụ mới có thể có được, đây chính là chỉ có tại thục phụ trên người mới có thể có phúc lợi. Mà dưới thân thể của ta, ta đứng thẳng con cặc chẳng biết lúc nào đã bị một đôi ấm áp tay nhỏ bé nắm, thản nhiên ấm áp tay nhỏ bé giống nhau tràn đầy tình thương của mẹ, ôn nhu bọc của ta dương vật, có một loại không nói ra được thoải mái. Chỉ chốc lát sau ta chợt theo Ôn A Di nhũ trong rừng mở hai mắt ra. Không khỏi một cỗ ấm hơi thở cư nhiên tại ma sát dương vật của ta, có điểm ẩm ướt lại có điểm mềm đấy, mỗi một lần lướt qua của ta hành thân ta đều có loại đánh cái giật mình cảm giác, mà dương vật của ta tại này lần lượt châm ngòi chung giống nhau thức tỉnh rồi tất cả vùng mẫn cảm, thiếu chút nữa không sảng đến ta đại gọi ra. Ta buông ra Ôn A Di vú to, đi xuống mặt vừa thấy, thấy Ôn A Di đúng là dùng lồn nhỏ của nàng tại ma sát dương vật của ta, kia mạn diệu thân hình như rắn nước giống như là đang sống. Cặp đùi mượt mà tốt đẹp mông uốn éo ngăn, ta chưa từng nghĩ tới lại còn có thể làm ra động tác như vậy, thật sự là quá thần kỳ, đây quả thực liền cả AV dặm con hát đều làm không được a. Ướt đầu Ôn A Di dùng ngón tay dính một hồi đầu chim của ta mã nhãn vị trí, một luồng chất nhầy chuân hiện tại của nàng trên ngón trỏ, ngẩng đầu đối với ta cạn nhiên cười, bất quá tới vừa mới bắt đồng là, Ôn A Di trắng noãn diễm lệ gương mặt của thượng bôi lên một luồng cực kỳ vi đạm đỏ ửng. Hiển nhiên tại ma sát trong quá trình nàng cũng có sở động tình. Ta đây đã tới rồi dục hoặc là Ôn A Di nâng lên mông, hơi chút đi phía trước na hơi có chút điểm, sau đó dùng tay vịn chặt dương vật của ta, nhắm ngay vẻ đẹp của nàng bi vị trí, chậm rãi ngồi xuống. Trong lúc nhất thời một cỗ vô cùng cảm giác ấm áp đánh úp lại, khiến cho ta và Ôn A Di đồng thời kêu lên tiếng, Nga. Cuối cùng tại của ta nhìn soi mói dương vật của ta dần dần bị Ôn A Di lồn thịt từng điểm cắn nuốt, cho đến đầu chim của ta thọt tới một khối mềm mại gáy miệng, này mới xem như ngừng lại, cực kỳ thoải mái, coi như đem A Di lồn nhỏ hoàn toàn cấp nhồi vào, cảm giác này quả thực thật là khéo cảm nhận được dương vật của ta chĩa vào tử cung của nàng về sau, dịu dàng đình nhân to lớn dị vật đột nhập mà nhíu chặt mày lập tức thư triển ra, mới chậm rãi mở ra ánh mắt xem ta, yên lặng thư sướng lấy của nàng thể hội. Ôn A Di, ngươi thật đẹp, nha nha. Thanh âm của ta đã đến mặt sau liền sứt chỉ rồi. Ôn A Di đầy đặn rõ ràng đỉnh uốn éo ngăn diêu động, rút ra lại đè xuống, bên trong kia tràn đầy chiếu điệp thành thịt cùng ta con cặc lẫn nhau ma sát, một loạt nhiệt lưu chảy xuôi tại da quy đầu của ta mặt ngoài, ta đã không biết nên như thế nào hình dung ta giờ phút này cảm thụ. A Di lồn nhỏ thoải mái a. Nga hô, uống hô hô hấp của ta đang dần dần nhanh hơn. Chỉ chốc lát sau ta liền thở gấp nhiệt khí, ngẩng đầu đối mặt với Ôn A Di đứng thẳng ở trước mặt ta vú trắng, thoải mái. Rất thư thái, nha nha. Ôn A Di, ta cái góc độ này có thể nhìn đến chúng ta ái ân địa phương ôi chao, Ôn A Di lồn nhỏ đang bị dương vật to của ta làm, cảm giác này thật là kỳ diệu nga, nơi này vốn là tiểu phái hạ xuống trên cái thế giới này thông đạo, nhưng là bị ta người bạn tốt này dương cụ tại đút vào, ta. Ân A. A hô quát to. Ôn A Di cũng đồng dạng hô hấp dồn dập, cổ trắng cổ mặt ngoài trồi lên vài đổ mồ hôi, một bên đè xuống trên vai của ta hạ tùng động, một bên mang theo thở gấp gáp hơi thở nói ngươi. Ngươi hoàn không biết xấu hổ đảo, ngay cả mình bạn tốt mẹ, đều không buông tha, nếu tiểu phái đã biết, nhìn ngươi này, này cái gọi là bạn tốt, hảo huynh đệ như thế nào, như thế nào hướng hắn công đạo. Ân à, đã không có cách nào khác thông báo, mặc dù là thật có lỗi nho phái, nhưng ai bảo hắn mẹ đẹp như vậy, mê người như vậy, a nha, lồn nhỏ hoàn như vậy, nhanh thư thái như vậy, ta đã không thể quay đầu lại, cho dù bị hắn chém chết, ta cũng muốn hung hăng địt mẹ hắn bi, nha ách a nha. Càng nói càng hưng phấn, đối mặt với Ôn A Di như vậy vưu vật mỹ thể, ta nơi ngực chỉ cảm thấy không ngừng mênh mông dục vọng, làm cho ta cũng không nhịn được nữa, như vậy mạn điều tư lý từ từ sẽ đến rồi. Cho là của ta thủ không tự chủ được theo Ôn A Di mỹ nhũ chuyển rời đến này khối đại cặp mông trắng lên, ta một phen sam ở Ôn A Di đầy đặn trắng nõn rõ ràng mông, đai đeo tất chân đai đeo xúc cảm rơi vào đã đến ta trên lòng bàn tay, có của ta chủ động nâng. Khiến cho Ôn A Di cao thấp kích thích tiết tấu thêm nhanh hơn rất nhiều, tùy theo mà đến yêu kiều không nén được bộc phát ra. Nga nga nha, a a a, đúng, đúng đúng, địt chết A Di này dâm phụ, đem A Di này cùng con trai mình bằng hữu yêu đương vụng trộm. Bên ngoài đại lẳng lơ tao bi địt lạn rơi, nha nha nha, ô ô a a, nhẹ chút nha, nha nha a a a, không phải dụng lực như vậy, bằng không ta sẽ... A-x-a-a-a, lồn nhỏ cũng bị đâm xuyên rồi, nga nga nha, ân nha, ân ô ô a, a, nga nga nha. Ôn A Di đang lúc bỗng nhiên sau này ngưỡng, bộ ngực một đôi rõ ràng nhũ điên cuồng mà toán loạn. Thấy vậy ta cũng thư giãn hạ động tác, cho đến đình chỉ. Nói như thế nào của ta kinh nghiệm tình dục mặc dù không tính là phong phú, nhưng ít nhất cũng làm nhiều lần như vậy rồi, hơn nữa cùng Ôn A Di số lần hơn nữa chiếm đa số. Ôn A Di cái phản ứng này nếu là ta đoán không được là Ôn A Di cao trào phản ứng, này hơn 80 chương ta chính là không uổng công bưng bít. Ôn A Di ngồi ở trên người của ta mồm to thở gấp nhiệt khí, giống nhau đang khôi phục lấy cao trào mất đi rơi khí lực, ta vừa cảm thụ ta dương vật quanh thân vùng tựa hồ có nhất luồng nhiệt lưu trải qua, một cỗ đặc hơn nội tiết tố mùi lan tràn tại toàn bộ trong phòng khách, ta không có phản ứng chút nào, bởi vì nói vậy cũng biết là Ôn A Di sau khi cao chiều chảy ra dâm thủy. Ta nhẹ nhàng bắt tay một vòng, ôm ở Ôn A Di vô cùng thân thể mềm mại. Một loại khó có thể hình dung thể nhu, mỗi khi Ôn A Di sau khi cao chiều, thân thể của nàng sẽ trở nên vô cùng mềm nhẹ, so bình thường còn muốn mềm mại, làm cho người ta nhịn không được lâu vào trong ngực hung hăng thương tiếc một phen. Ôn A Di, ngươi lần này làm cho ta có chút kinh ngạc ôi chao, bình thường cùng ngươi lúc ân ái tuy rằng ngươi cũng gọi là được có vẻ mở ra. Nhưng là sẽ rất ít làm cho như vậy thô bỉ, ta nói đúng là sự thật, qua lại cùng Ôn A Di làm tình, cứ việc Ôn A Di tại tình ái phương diện nếu so với mẹ mở ra hơn, nhưng là luôn cảm thấy Ôn A Di đang cùng ta làm tình thời điểm còn có điều giữ lại, nhất là về từ mập mạp, Ôn A Di đều rất ít đề cập, mặc dù có cũng là tại Ôn A Di sắp mất lý trí hoàn toàn vùi đầu vào làm tình trong khoái cảm muốn thời điểm cao trào. Mà giống lần này, Ôn A Di rõ ràng hoàn cất giữ lý trí. Lại gọi ra như vậy dâm ngữ, thực tại làm ta có chút kinh ngạc. Ha ha, Ôn A Di mang theo nhẹ nhẹ thở hổn hển hô hấp cười cười, phía trước trong lòng ta đối tiểu phái vẫn như cũ tồn lưu trữ một tia áy náy, mà lần này trước khi tới ta đã nghĩ rất kỹ, tiểu phái sớm hay muộn sẽ biết chuyện của chúng ta, nếu muốn cùng ngươi bước ra bước này, tiểu phái duy trì là ắt không thể thiếu. Bất quá ta cũng nhận mệnh, cho dù tương lai tiểu phái không thừa nhận quan hệ giữa chúng ta cũng sẽ không bỏ qua. Cho nên ta cũng liền bình thường trở lại cảm ơn ngươi Ôn A Di, cảm giác cho tới nay đều là ngươi đang vì ta tại trả giá, cho ta bỏ qua nhiều như vậy, mà ta tại tình cảm của chúng ta chung lại vẫn luôn là tại ngồi mắt ăn bát vàng, ta cũng không biết nên nói cái gì cho phải, không biết nói cái gì cũng không cần đạo, nếu ngươi cảm thấy có lỗi với ta, tự lấy sau đối A Di mạnh khỏe một điểm. A Di nhưng là đem nửa đời sau hạnh phúc toàn đổ tại trên người của ngươi, nếu này đầu tư thất bại. A Di thật có thể sống không nổi nữa, ta tại Ôn A Di trên trán thâm tình hôn một cái, ta cho dù cô phụ khắp thiên hạ, ta cũng sẽ không cô phụ của ngươi, Ôn A Di nói xong đem Ôn A Di ôm càng chặt hơn. Trong chốc lát, Ôn A Di theo trong lòng của ta dẫy đi ra, ngươi còn muốn ôm ta ôm bao lâu a? Ngồi xổm của ngươi xấu xa này nọ, mặt trên A Di nhưng là rất mệt mỏi đối mặt với Ôn A Di cười yếu ớt lấy chiêu đùa, ta hậm hực buông lỏng ra Ôn A Di. Không có biện pháp, ai bảo dương vật của ta trưởng hơi quá, vì không áp phá hư bảo bối của ta, Ôn A Di đều là ngồi đang ngồi, có thể kiên trì lâu như vậy mới mở miệng, sợ là Ôn A Di cũng là kiên trì không nổi nữa. Ngồi được ta chân đều đã tê dần, ngươi tiểu tử này chứng thối, Ôn A Di theo trên người của ta xuống dưới, căm giận bất bình oán thanh nói. cũng là sau khi xuống tới thấy cô ta gà baby chi vừa mới cắm vào lồn nhỏ trước quy đầu tăng lên được lớn hơn nữa càng tử rồi, không khỏi tại ửng hồng trên khuôn mặt nhỏ nhắn nhiều ra một chút ửng đỏ, gắt một cái, xấu xa này nọ. Đến đây đi, tiểu oan gia, đừng biệt phôi, lần này ngươi ở phía trên A nói xong ôn A Di liền thuận thế nằm ở trên sofa, đem chân trương mở được M hình chữ, tình mỹ hồ điệp bi đều lộ ra, hai mảnh đáng yêu tiểu mép lồn, như cũ là như vậy đáng yêu mê người, màu tím trung hiện lên màu đen dâm bi, tuy rằng đã không còn nữa phấn nộn, nhưng là mang theo thành thục ý nhị càng thêm làm cho ta không nhịn được. Bất quá ta cũng không có lập tức xách thương liền lên, mà là lóe lên một đạo ý niệm trong đầu, bắt đầu đứng lên đem toàn thân quần áo đều thoát, sau đó rơi xuống dưới ghế salon mặt, đem ôn A Di cởi màu bạc cao dép lê cầm lên, bộ đã đến ôn A Di tất chân chân đẹp thường. Đưa tới ôn A Di liên tiếp cười khẽ, xem ra ngươi không chỉ là một thục phụ khống, còn là một tất chân cao gót không a ách, không có chứ, ta liền chẳng qua là cảm thấy ôn A Di ngươi mặc tất chân xứng cao dép lê thực gợi cảm mà thôi phải không? Ôn A Di vẻ mặt đùa giỡn vậy tươi cười, giống như là cố ý dùng chân chắc đụng một cái của ta dương cụ, cũng thế dương vật của ta lập tức bất tranh khí vểnh vểnh lên, làm cho ta chỉ một thoáng xấu hổ vô cùng. Được rồi, ta thừa nhận ta đối tất chân là có một chút điểm thiên hảo á, mỗi lần ở trên đường thấy có người xuyên tất chân luôn không tự chủ nhìn hơn hai mắt, chẳng qua các nàng đều không có ôn A Di lòng tốt của ngươi xem vậy xem ra ta về sau phải nhiều mua vài đôi cao dép lê cùng tất chân ở nhà dự sẵn. Tốt thỏa mãn ngươi tên biến thái này tiểu chứng thối ôn A Di cười yếu ớt khiến cho ta càng thêm hận không thể tìm một chỗ chui. Bất quá ôn A Di phảng giống như cũng nhìn thấu ta bối rối, liền cũng không nhiều trêu đùa ta. Dùng chỉ độc thuộc loại ôn A Di nàng độc hữu ôn hòa tế nị thanh âm nói với ta đến đây đi. Ta tuân theo ôn A Di nói đem dương vật tiến tới ôn A Di tuyệt vời hồ điệp bi phía trước, cũng là ôn A Di bắt lại dương vật của ta, bắt nó bỏ vào nàng lồn nhỏ miệng, đến mức khó chịu a. Mau chen vào A Tiểu Phong, địt A Di Bi Ân. Ta nhẹ nhàng nhắm mắt lại, theo bản năng bên hông một cái, lúc này ngay ngắn dương vật đỗi đi vào, lại một lần nữa tiến đến nơi này ấm áp trong lỗ nhỏ. Ôn A Di Bi cùng mẹ Bi lớn nhất chỗ bất đồng là, ôn A Di lồn nhỏ thật giống như tính cách của nàng, có thể thực ôn nhu bao hàm ở ta, tự như cùng đi vào mẫu thân ôm ấp, nói như vậy giống như phản đi qua, nhưng sự thật quả thật như thế, mẹ Bi đâu rồi, thực nhanh lại rất sâu. Giống nhau thật chặt ghìm chặt ta, trói buộc ta, làm cho ta tại yêu cực rất nhiều lại có một tia kính sợ, lai nguyên ở đối mẹ nhiều năm trước tới nay sợ hãi tâm lý, khả năng đây chính là ta đối mẹ cường không cứng nổi nguyên nhân a. Cũng là bị mụ mụ ăn gắt gao, sợ là đời này cũng sẽ là mẹ đầy tớ. Ta cả người phủ phục đặt ở ôn A Di trên người, hôn nhẹ ôn A Di cẩn thận cổ trắng, phong vận thành thục nhu uyển, giờ phút này ôn A Di quả thực phát huy đã đến vô cùng nhuần nhuyễn. Ôn A Di giúp đỡ cổ của ta, tùm tay mềm lướt qua ta trần trụi da thịt, giờ khắc này ta tựa như cả người đều rung đi vào ôn A Di ở trong thân thể. Lại một lần không có vừa mới kịch liệt như vậy, dịu đi xuống dưới lại là có thể càng thêm cảm nhận được lẫn nhau lòng của khiêu, lẫn nhau độ ấm. Dương vật của ta tại ôn A Di thịt trong lồn vừa kéo tiến, mà sát khoái cảm không chỉ có lan tràn tới toàn thân, thậm chí còn thấm vào trong lòng, nhẹ nhẹ nhập mỹ. Nha nha. Tiểu Phong, thật thoải mái uống, ôn A Di ta cũng thế, thật thoải mái Ta chảo nắm bắt ôn A Di Mỹ vú to, cao nhọn thục nhũ còn hơn vô số ngực khuông N lần nhũ hình, giờ khắc này tại ta đây cái không biết thương tiếc tên trong tay không ngừng biến đổi hình dạng. Đầu vú kích thích làm cho ôn A Di đều đã không phân rõ rốt cuộc là âm đạo cùng dương vật ái ân khoái cảm, cũng hoặc là đầu vú bị gây xích mích tuyệt vời. Tại từng đợt dâm mỹ thở gấp ở bên trong, chỉ biết dịu dàng đỉnh ôn A Di đang hưởng thụ lấy loại nào tuyệt vời khoái hoạt, ở nơi này yêu tiểu xào chung không cần tải e ngại sẽ bị bất luận kẻ nào quấy dày, tận tình thả ra nội tâm vui thích, đều tự đều muốn lẫn nhau tình yêu đánh sâu vào đến thân thể của đối phương lý, muốn đối phương đi cảm thụ mình nồng đậm tình cảm. Giờ phút này không hề phân cái gì tuổi, không hề có bất kỳ giới hạn, cũng không hề bị thân phận hạn chế, thoát khỏi bằng hữu mẹ cùng con bằng hữu không chỉ. Có chính là hai cái yêu nhau nam nữ tại thả ra đối với đối phương mãnh liệt yêu. Nga nga nga lại, mau hơn chút nữa, nha. Nha, đại, dương vật to địt được ta thoải mái. Uống uống Mà ở vách tường một chỗ khác, từng trận dâm mỹ thanh âm của truyền tới, Trần Thục Nhàn sắc mặt đỏ bừng ngồi ở trên sofa, nghe được cách vách truyền tới thanh âm, không biết vì sao sắc mặt trở nên hết sức phức tạp. Vừa rồi nàng nguyên bản suy nghĩ chút sự tình, chợt cách vách liền vang lên động tĩnh, ngay từ đầu chỉ là có chút tiếng vang, càng diễn đến mặt sau lại càng lớn thanh âm, thẳng đến liền cả nàng đều không thể bình tĩnh trở lại. Làm từng có giường che việc đã kết hôn nữ nhân, nàng đương nhiên rõ ràng thanh âm này ngọn nguồn rốt cuộc là cái gì, nếu là lúc trước nàng khả năng hoàn không thể hiểu thành cái gì có người sinh hoạt vợ chồng hội làm cho như vậy vui mừng, nhưng là kể từ cùng con từng có xương sớm nhân duyên về sau, nàng liền tuyệt không kỳ quái, cái loại này khoái hoạt là nàng đi qua chưa từng có thể hội quá, nếu không phải nàng liều mạng áp chế, có lẽ nàng làm cho so thanh âm này còn muốn lớn hơn, còn muốn dâm đãng đâu. Nhớ lại con, Trần Thục Nhàn lại là một trận ảm đạm, đối mặt cách vách từng trận chưa ngừng trôi qua kêu dâm thanh, không khỏi nhớ tới một sự kiện, cách vách không phải mấy ngày hôm trước hoàn đang sửa chữa sao. Như thế nào nhanh như vậy đã có nhân mang vào rồi hả? Hơn nữa nhất mang vào liền làm loại sự tình này, còn gọi được lớn tiếng như vậy, thật sự là không biết liêm sỉ. Trần Thục Nhàn căm giận hận nói. Nếu nàng biết tại cách vách đánh cho khí thế ngất trời cầu nam nữ, đúng là nàng âu yếm nhất con cùng một cái tuổi so nàng còn muốn lớn hơn một tuổi mỹ phụ, sợ là sẽ phải trực tiếp ngất đi. Lại qua một thời gian, thanh âm như trước không có đình chỉ, ngược lại so với mới vừa còn muốn dâm mỹ, tràn đầy ái dục giao hòa. Trần Thục Nhàn cua cua đầu, đem thư ném qua một bên trên sofa, quay đầu hướng tới thanh âm chuyện tới vách tường, rốt cuộc xong chưa a? Trần Thục Nhàn tâm tình của nàng nguyên bản liền hậm hực lấy, này tiếng rên gì càng thêm để cho nàng phiền lòng, không khỏi giống lên. Nàng cũng không hiểu nàng tại sao phải như thế tức giận, nhân gia ở nhà làm tình là người nhà quyền lợi, nàng cũng không có gì tư cách đi quản, nhưng cũng không biết vì sao tâm tình của nàng không được phiền chán. Trần Thục Nhàn từ trên ghế salon mà bắt đầu, bình phục hạ hô hấp, tận lực để cho mình không để ý tới phân tạp ôi ngữ, đi phòng bếp trong tủ lạnh lấy ra một lọ băng nước khoáng, mở đinh ốc miệng bình mồm to rót vào trong cổ họng, muốn mượn này để cho nàng tỉnh táo lại. Qua một hồi lâu, Trần Thục Nhàn xem như hơi chút tâm tình bình phục chút ít, lại nghe được cách vách truyền tới dâm khiếu thanh âm, theo bản năng vừa nói đều quá lâu như vậy rồi, như thế nào còn tại làm, này phải làm tới khi nào a? Tình này lực đều có thể theo ta ra cái tiểu tử thúi kia hiểu được vừa so sánh với rồi nói xong Trần Thục Nhàn mới ý thức tới nàng nói, làm người ta là cỡ nào có ải nghĩa đấy, không khỏi đỏ bừng cả khuôn mặt, hồng đã đến cổ dưới, bất quá lại nói tiếp, kia tiểu chứng thối tinh lực thật đúng là làm cho người ta vừa yêu vừa hận. Thật không biết nàng về sau phải như thế nào thú lão bà, sợ là đều đã bị dọa đến chạy trốn a, mà ngay cả ta. Trần Thục Nhàn cầm trong tay nước đá một lần nữa ngồi trở lại đến trên sofa, tự lẩm bẩm, cũng là đột nhiên ngừng lại, nếu như ta có thể buông, có lẽ. Không khỏi Trần Thục Nhàn cũng nhớ tới nàng và con trong lúc đó qua lại nhớ lại, theo lúc nhỏ bắt đầu, theo một cái béo béo mập mập tiểu tử kia chậm rãi lớn lên, bởi vì công tác quan hệ bất đắc dĩ đem con tiễn bước, khi đó nàng cũng không biết có bao nhiêu cái ban đêm bởi vì tưởng niệm con mà rơi lệ, sau lại con chậm rãi lớn lên. Nàng đối với mình kia phân mong con hơn người lòng của, khiến lấy nàng một cặp tử càng phát ra nghiêm khắc, nhưng con tựa như cùng nàng đối nghịch giống nhau, nàng càng là một cặp tử nghiêm khắc. Con thì càng phản nghịch, bây giờ muốn mà bắt đầu, có lẽ khi đó là nàng dùng sai rồi phương pháp, nếu nàng có thể ôn nhu một chút, cùng con hào hào câu thông, sớm đi thời điểm con khả năng liền không đến mức thành tích vẫn bài danh đếm ngược rồi, bất quá bây giờ cũng may, hiểu được tiến tới rồi. Từng con bị nàng đánh chửi răn dậy hình ảnh, giống nhau hoàn rõ mồn một trước mắt. Nhớ tới con trước kia ở trước mặt của nàng chiến chiến căng căng bộ dáng, Trần Thục Nhàn sẽ không chỗ ở bật cười, đây hết thảy biến chuyển giống như đều là theo một lần kia nàng thiếu chút nữa bị Lý Hòa Thanh kê đơn mê gian bắt đầu. Lúc ấy nàng là thật thực bất lực, đang giáo dục sự nghiệp thượng xuôi gió xuôi nước, để cho nàng đem hết thảy đều nghĩ đến quá mức đương nhiên rồi, nàng là lần đầu tiên nếm thử đến sợ hãi cùng không giúp tư vị. Nếu không phải con kịp khi xuất hiện, nàng khả năng hiện tại. Trần Thục Nhàn không dám nghĩ tiếp nữa. Mà theo ngày nào đó về sau, nàng và con quan hệ liền thay đổi. Cảnh tượng lập tức đổi thành đã đến nàng nhị cữu, cũng chính là con nhị cữu công trong nhà. Đại thọ đêm đó là nàng lần thứ hai bị con thấy nàng trần truồng. Tình hình lúc đó cũng không biết có bao nhiêu xấu hổ, nàng hận không thể tìm một chỗ chui vào. Bây giờ suy nghĩ một chút giống như biến thành nàng và con trong lúc đó tốt đẹp nhớ lại, cũng thế như vậy nhớ lại Hoàn có rất nhiều, nàng cùng con đã trải qua hứa hứa đa đa, mưu trí lịch trình một đường đi tới, nàng thật vất vả quyết định đem chính nàng giao cho con, vốn cho là hạnh phúc ngay tại ứng phó nhưng đụng địa phương, cũng là không nghĩ tới đi phía trước từng bước là vách núi đen. Nàng vốn cho là nàng có thể cùng con cứ như vậy hạnh phúc sống được, nhưng mà nàng mất tích trượng phu xuất hiện lần nữa, phá vỡ của nàng này ảo tưởng. Chồng của nàng nhắc tới một người gợi lên nàng nhiều năm trước một cái thống khổ trải qua, nhất kiện nàng vẫn muốn mai táng, nghĩ đến đời này cũng sẽ không có người biết một sự kiện, làm cho hạnh phúc của nàng ảo ảnh thoát phá. Cũng để cho nàng thấy rõ ràng sự thật, kia một sự kiện nàng là vô luận như thế nào cũng không thể làm cho con biết, bởi vì đó là... A, nha, cao chiều, bắn, dọi vào. Nga nga nga nga nha, ân a. Một đạo thét dài kêu sợ hãi. Đem Trần Thục Nhàn mang về sự thật, nhìn trước mắt biết rõ vô cùng phòng khách, Trần Thục Nhàn không khỏi có chút sầu não. Nàng quay đầu đi nhìn thanh âm chuyện tới cái kia mặt phách tường, nhướng mày, thật là, như thế nào còn không có chấm dứt ha, xem ra ngày mai muốn lên môn đi nói một chút mới được ai. Hay là thôi đi, lúc này cũng không tính là đêm khuya, huống hồ có thể bộ dáng như vậy tận tình yêu nhau, cũng là thực không dễ dàng a. Mặc dù có chút tu nhân. Nhưng là nghe được bên trong bao hàm lấy lẫn nhau đối với đối phương yêu, thật sự là hâm mộ, nếu như ta cùng Tiểu Phong. Cứ việc trận này trận dâm mỹ rên rỉ, nghe vào Trần Thục Nhàn trong tai thực ngượng ngùng, bất quá nàng có thể nghe được ra, này không chỉ là thân thể va chạm, mà là tâm cùng tâm câu thông, bởi vì chỉ là đơn thuần vì tính dục mà tính dục, là có thể phân biệt ra được đấy. Nữ nhân chiến nguy nguy thở gấp ở bên trong, thố lộ là như vậy hạnh phúc. Có thể bị chính mình âu yếm nam nhân ôm vào trong ngực, thừa nhận sở yêu nam nhân con cặc va chạm, này là đơn thuần chỉ có nhục dục không làm được, chỉ có tính cùng yêu giao hòa, đây đối với một nữ nhân mà nói, không thể nghi ngờ là hạnh phúc lớn nhất. Nếu như nàng và con, bỗng nhiên trong lúc đó nàng nhớ lại chẳng bao lâu sau, nàng giống như cũng có quá như vậy tiếng kêu, nàng thực đang định bán ra một bước kia, giao thân xác giao phó cấp con trai mình một đêm kia, nàng phát ra thanh âm chắc cũng là như vậy. Có chút tu nhân có chút dâm ôi, nhưng càng nhiều hơn chính là hạnh phúc a. Mà qua sau bởi vì con thi cấp 3 học nghiệp, nàng áp chế con còn có chính nàng khát vọng, nhớ tới đổ là có chút hối hận, nếu sớm biết rằng sẽ có kết quả này, lúc trước sớm biết rằng giống như con nhiều một chút. Ta rốt cuộc suy nghĩ cái gì a? Nếu lúc trước thật cùng kia tiểu chứng thối. Chỉ sợ ta sau đó không được quyết tâm a. Vừa nghĩ tới con kia khoan thật cánh tay. Còn có kia căn hùng tráng cự vật, liên tiếp không ngừng mà đánh vào thân thể của nàng, Trần Thục Nhàn liền nhịn không được dâng lên một trận khô nóng. Cách vách tiếng rên rỉ càng không ngừng truyền đến, rơi xuống trong tai của nàng, dần dần Trần Thục Nhàn ánh mắt của trở nên mê ly. Phảng giống như về tới ngày nào đó buổi tối, nàng giao thân xác giao cho con ngày nào đó buổi tối, con trần truồng thân thể xuất hiện ở trước mặt của nàng. Bàn tay ấm áp đặt ở bộ ngực của nàng lên. Nàng vậy đối với cực đại vô cùng hào nhũ bị mà con bóp ngoạn ở trong tay, đầu vú nàng bị siết đến thật thoải mái. Nghĩ, Trần Thục Nhàn tay của không tự chủ được bỏ vào nàng trước ngực mình tăng lên ngọn núi khổng lồ lên, cách quần áo xoa nắn. Trong ảo tưởng con ma thủ đã xâm chiếm đã đến cấm kỵ của nàng vùng, nhưng mà nàng không có chút nào muốn ngăn cản lòng của để ý, ngược lại có chút muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào làm cho con nhẹ nhàng vuốt ve của nàng âm đạo bộ vị. Nàng dung túng lấy con đem bọc của nàng mông váy cấp cởi, thậm chí ngay cả cùng quần lót cùng nhau, bộ phận sinh dục của nàng cứ như vậy bại lộ ở trong không khí, trước mặt con trước mặt của, làm cho hắn tùy ý xem xét. Con đem hai chân của nàng đẩy ra, quan sát đến giữa hai chân nàng, nhiên tức một đạo ẩm ướt nóng một chút mềm gì đó phất qua mép lồn nàng, đầu lưỡi, con cư nhiên tại liếm lồn của nàng, bộ phận sinh dục của nàng cấp con ngậm vào miệng, mép lồn nàng âm hộ đều bị con đầu lưỡi xấu còi vừa thông suốt. Bất quá cũng là thư thái như vậy. Nàng chưa bao giờ có thoải mái. Con quỳ gối đến trước gót chân của nàng, dương lên cái kia để cho nàng kinh cụ đại nhục bổng. Nàng biết con đây là muốn cắm vào lồn nhỏ của nàng. Khả là trong lòng của nàng một điểm muốn dừng lại ý tứ đều không có. Rõ ràng nam nhân trước mắt là con trai ruột của nàng, nhưng là đang bị con cắm đi vào. Nàng cảm thấy không phải cảm thấy thẹn, không phải loạn luân đắc tội ác cảm, mà là hạnh phúc. Nha nha, a. Thứ 87 chương chỉ giáo nhiều hơn. Nha nha, ta, kèm theo của ta một trận gầm nhẹ, ta mang theo một chút mềm nhũn ghé vào ôn A-di trên người, hai người mồm to hô hào lấy khí thô, nhìn Ôn A Di uyển nhu gương mặt ôn nhã, ta không khỏi thương tiếc tại Ôn A Di cái trán hôn một cái. Ôn A Di chậm rãi mở hai mắt ra, hô thở gấp thoải mái phập phồng đặc hơn hơi thở, có chút mệt mỏi hướng ta cười. Có mệt hay không, Ôn A Di? Người cứ nói đi, người này tiểu oan gia mỗi lần đều té ngã bò dường như, mãnh đỉnh A Di tử cung, thật là, Ôn A Di rời đi thân mình, tìm cái thoải mái vị trí, tựa vào trên người của ta, bất quá ta thực thích loại cảm giác này, tiểu phong, có thể gặp ngươi thật sự là quá tốt. Ta cũng vậy, ta hiện tại cỡ nào may mắn lúc trước cùng nho phái trở thành bạn tốt, nếu như không có hắn, ta liền không có cơ hội nhận thức Ôn A Di, càng không có cơ hội có thể đem ủng Ôn A Di như vậy gợi cảm vưu vật vào trong ngực. Ta thật sự là quá may mắn ra mặt thật dày đâu rồi. Ta cảm thấy được tiểu phái có ngươi người bạn tốt này, cũng không biết ngã mấy bối tử xui xẻo, ở mặt ngoài cùng tiểu phái giao tình không biết tốt bao nhiêu, ngầm lại đem nhân ra mẹ cào thượng giường, còn dùng sinh thực khí thống đã đến nhân ra sinh ra trong thông đạo. Sợ là tiểu phái đời trước nhất định là làm cái gì ngập trời sai lầm lớn, đắc tội ngươi, đời này lại khổ ta đến giúp hắn hoàn lại, Ôn A Di giễu cợt lấy ta, ta đoán A, ngoại trừ ta ra. Người tư để hạ sợ là đã làm xong không ít thực xin lỗi tiểu phái chuyện A, bằng không tại địch của ta thời điểm, một điểm ấy náy tâm đều không có. Ách, này thật không có, hẳn là, không có chứ, nguyên bản ta theo bản năng khẳng định nói ra không có thời điểm, hồn nhiên trong đầu đốn hiện ra lão chủ chứa thân ảnh của, nhất thời mặt sau liền đã không có lo lắng. Ta đột nhiên dùng mình một cái, Ôn A Di bỗng nhiên đạo lời này không biết là phát hiện cái gì A. Chẳng lẽ ta và lão chủ chứa chuyện tình bị Ôn A Di phát hiện? Lúc này ta len lén liếc Ôn A Di liếc mắt một cái, phát hiện Ôn A Di biểu tình cũng không có gì khác thường. Ta liều mạng áp chế nội tâm chột dạ, ngoài cười nhưng trong không cười rung động dưới gương mặt bắp thịt của, ta cảm thấy được. Hẳn không có A, trừ bỏ đối Ôn A Di của ngươi trong chuyện này, cái khác ta xem như đối nho phái hết lòng quan tâm giúp đỡ nha, tên kia mỗi lần gây phiền toái gì, trước tiên chỉ biết để cho ta giúp hắn chùi đít. Từ nhỏ đến lớn ta cũng không biết cho hắn thu thập chóp áo dấu vết bao nhiêu lần. Tiểu phái kia hỗn tiểu tử ta từ nhỏ cũng chưa đối với hắn ôm qua cái gì hy vọng, cũng trách ta từ nhỏ quá mức cưng chiều hắn, hơn nữa ta tự thân sự tình, bỏ lỡ quản giáo của hắn thời cơ tốt nhất, tuy nói là ta có lỗi với hắn, nói đến đây Ôn A Di bỗng nhiên ngừng lại, từ từ ngồi xuống, kiều sân phiêu lấy ta, người đều đem nhân gia mẹ cấp lên, giúp nhân gia chùi đít không phải thiên kinh địa nghĩa sao. Có rất nhiều chuyện nhỏ phái hắn tương đối vô ta đây cái mẹ, hắn càng muốn nói với ngươi, có chút các ngươi tiểu hài tử chuyện giữa ta cũng không có phương tiện nhúng tay, bằng hữu của hắn phần lớn đều là chút bạn nhậu, chi tâm bằng hữu chỉ có một mình ngươi, hơn nữa tiểu phái rất nhiều sự đều nguyện ý nghe của ngươi, cho nên về sau có chuyện gì, ngươi là hơn tha thứ, tại học tập thượng phương diện sanh hoạt giúp hắn nhiều một chút yên tâm đi ta biết rồi, cho dù Ôn A Di không nói, ta cũng sẽ làm như vậy. Dù sao mặc dù không vì cùng từ mập mạp hữu tình, cũng phải vì ta đối với hắn làm ra đủ loại có lỗi với hắn chuyện, vì tha lỗi vì lương tâm của ta có thể không có trở ngại, ta cũng phải tận lực giúp hắn A. Bất quá này đó cũng không thể làm cho Ôn A Di biết, cho nên của ta mặt ngoài cố ý tại Ôn A Di hương trên vú nắm một cái, lộ ra nụ cười xấu xa, không có biện pháp, ai kêu ta đem nhân ra mẹ cấp địch rồi, làm tiện nghi của người ta ba, cho dù không nghĩ quản cũng phải quản A. Tiểu chứng thối, Ôn A Di hờn dỗi thối ta một ngụm. Nhưng nàng nhưng không có phản bác ta mà nói, tựa hồ là thầm chấp nhận ta trở thành từ mập mạp tiện nghi ba chuyện của ba thực. Ta tới giúp ngươi dọn dẹp một chút A Ôn A Di ánh mắt rơi xuống ta kia căn bắn hoàn tinh về sau, hơi có chút mềm nhũn trên dương vật. Ta yên lặng tất cả, lập tức cũng ngồi dậy, sau đó đem chân loan mở. Ta và Ôn A Di trong lúc đó, đã không cần quá nhiều khách khí. Ôn A Di đều làm ra tỏ vẻ đem nàng nửa đời sau hạnh phúc giao phó đến trên tay của ta, ta còn làm bộ làm tịch cũng có chút dối trá. Đối với ta không chút nào câu nệ cùng xa lạ thái độ, Ôn A Di cũng không có tức giận, ngược lại giữa hai lông mày tăng thêm vui mừng hương vị. Chỉ có đem đối phương làm như là người xa lạ, mới có thể là khách khí, có từng thấy ai đối người thân cận nhất của mình khách khí. Chợt dịu dàng đình vui thích ngồi xổm người xuống, rơi xuống của ta dương vật trước mặt. Cũng không có chút nào cố kỵ đấy, trực tiếp đi lên hay dùng miệng đem đầu chim của ta nuốt vào. Ấm đầu lưỡi một lần lại một khắp cả thổi qua của ta căn bộ, cùng một vị trí liếm nhiều lần không biết là chán ghét, tinh tế giúp ta dọn dẹp ta trên mặt dương vật có dính dâm dịch cùng tinh dịch, còn có một chút ta bình thường không thế nào chú ý rửa sạch, Dương Vật bao bì cấu. Tựa như một vị hiền lương ôn nhu thê tử, Ôn A Di nhất cử nhất động một cái nhăn mày nhất mâu, đều là như vậy chi tính nhu hòa, làm cho ta không khỏi ngọt ngấy ở trong lòng. Bất chi bất giác, Dương Vật của ta lại lần nữa tăng vọt lên, cái chuôi này đang giúp ta bú liếm Ôn A Di hoảng sợ, nàng cũng thật không ngờ, ta sẽ tại nàng ngậm thời điểm đột nhiên cương. Ta không tốt lắm ý tứ nhìn về phía Ôn A Di, lúc này Ôn A Di ngẩng đầu tức giận liếc ta liếc mắt một cái, thật là, người nhà. Có phải hay không lại muốn rồi không? Ta hậm hực gật đầu, thật không dám xem Ôn A Di ánh mắt. Cũng thế Ôn A Di đứng lên đem mái tóc sau này nhất bát, đi trong phòng A, ta có mấy lời muốn nói cùng ngươi. À, không chờ ta phản ứng kịp, Ôn A Di liền trước một bước đi vào bên trong phòng. Bộ phòng này cùng nhà ta cấu trang không sai biệt lắm, đồng dạng là tam phòng hai thính đấy, bất quá theo ta trải qua hai gian phòng đang lúc, bên trong đều là không, xem ra Ôn A Di còn không có quản gia cụ tăng thêm đi vào. Mà phòng ngủ chính thất cũng cùng nhà ta giống nhau, tại tận cùng bên trong một cái phòng, lúc này bên trong ngọn đèn đã được mở ra, ta bước nhanh hơn theo ở phía sau vào phòng ngủ chính thất. Khi ta đi vào phòng ngủ chính thất về sau, ta sợ ngây người. Không phải xa hoa phải nhường ta kinh ngạc đến ngây người, mà là làm ta hết sức ngoài ý muốn. Ta vốn cho là Ôn A Di sẽ đem phòng bố trí được vô cùng xa hoa xa lệ, dù sao lấy Ôn A Di có tiền, cho dù lại xa xỉ hoa lệ cũng không đủ, nhưng rơi vào mắt của ta dặm là, hoàn toàn không có ta trong tưởng tượng như vậy kẻ có tiền căn phòng của, tương phản đi vào khiến cho nhân cảm thấy rất ấm áp, thực thoải mái. Giống như từng cái bố trí đều là Ôn A Di thiết kế tỉ mỉ. Liền cả ngọn đèn đều làm nhân cảm thấy thập phần ấm áp. Thật sự, vào giờ khắc này ta giống như tìm được rồi nhà cảm giác, một loại nội tâm thuộc sở hữu, lãng tử về tới cảng. Ta ngồi vào mềm mại trên giường lớn, không dám tin nhìn phòng đây hết thảy. Như thế nào đây, thích không? Ôn A Di, những thứ này đều là ngươi bố trí hay sao? Ân, nơi này theo giường đến từng cái tiểu trang sức đều là ta tự mình đi tỉ mỉ chọn lựa. Cảm thấy như thế nào đây? Thực ấm áp, ta thực thích cảm giác như vậy. Vừa mới bắt đầu không lúc tiến vào ta còn tưởng rằng là giống Ôn A Di nhà ngươi như vậy đâu rồi. Sau khi đi vào quả thực làm ta không thể tin được. Ôn A Di ngươi sẽ đem phòng bố trí thành như vậy ấm áp phong cách nghĩ đến hội giống A Di ra như vậy xa hoa đúng hay không? Lúc này Ôn A Di giống như là làm cái gì không được sự tình tại hướng đại nhân tranh công giống nhau. Ta vẫn là lần đầu tiên thấy ôn nhã bình tĩnh Ôn A Di như vậy thước đằng bộ dáng. Xem ra Ôn A Di thật sự đem phòng này trở thành nội tâm của nàng nhà. Nhà của A Di là rất xa hoa không có sai, nhưng là gia lớn hơn nữa xinh đẹp nữa, không thể cùng người yêu ở cùng một chỗ, chẳng qua là một tòa lạnh như băng phòng ở mà thôi, căn bản không có thể xưng là gia. Kỳ thật đây mới là A Di trong cảm nhận mong muốn gia, đối với một nữ nhân mà nói, một cái ấm áp gia là trọng yếu cỡ nào. Kia Ôn A Di, người đã thích ấm áp bố trí. Vì sao không đem ban đầu tiểu khu biệt thự cũng đổi thành bộ dáng như vậy đâu này? Đứa ngốc, Ôn A Di lôi kéo ta ngồi xuống bên cạnh nàng, lấy tay đùa bỡn cô ta tóc mái, trang sức chính là tiếp theo, một cái ấm áp ra là quan trọng nhất vẫn là nhân. Người cũng biết trước kia A Di sự tình, mặc dù là phát sinh ở A Di trên người sự kiện kia phía trước, người nam nhân kia cũng là rất ít trở về, một tháng có thể ở ra một ngày cũng không tệ, có đôi khi liên tục mấy tháng đều chưa có trở về. A Di một người vườn không nhà trống, cho dù tại ấm áp bố trí cũng không dùng A, khi đó A Di mỗi ngày đứng lên bên người cũng chưa nhân. Buổi tối ngủ cũng là đối với gian phòng trống rỗng, người cảm thấy A Di còn sẽ có tâm tình đi bố trí cái gì không? Ôn A Di, ta hiện tại cuối cùng biết vì sao Ôn A Di hội bởi vì thấy từ mập mạp ba ba một lần bên ngoài, sẽ làm bị thương được nặng như vậy. Hóa ra Ôn A Di từ lúc đoạn này cảm tình bên trong đầu phụ nhiều lắm. Mặc dù một mình trong phòng cũng không có câu oán hận, một mực yên lặng mặc không nói gì chờ đợi lấy, cũng là đổi lấy trượng phu phản bội, đây đối với bất luận kẻ nào mà nói đều thì không cách nào tiếp nhận, này cũng khó trách Ôn A Di hội nhất quyết không dậy nổi, thậm chí mắc tính nghiện, chuẩn xác hơn mà nói Ôn A Di tính nghiện cũng không phải tới từ ở đối tính khát vọng, mà là tâm linh bị thương cùng đối từ mập mạp ba ba trả thù. Thẳng đến sự xuất hiện của ta, dùng yêu đi cảm hóa Ôn A Di, đem Ôn A Di theo bị thương chung đi ra. Là của ta ngưỡng mộ tân ấm áp Ôn A Di thất lạc lòng của, nhiên chi Ôn A Di đối với ta như thế khăng khăng một mực. Bây giờ Ôn A Di không chịu nổi một lần nữa thương tổn, sợ là sẽ phải đối tình yêu hoàn toàn tuyệt vọng, sau đó vĩnh viễn trầm luân đi xuống. Lòng ta đau đến khoác ở Ôn A Di lưng thơm, yên tâm đi, Ôn A Di, ta thề ta tuyệt đối sẽ không cô phụ của ngươi, bằng không làm cho ta không chết tử tế được. Ân, Ôn A Di dựa vào giường ở đầu vai của ta lên, khoe mắt có nước mắt chớp động, làm như khổ hậu lâu như vậy rốt cục chờ đến thuộc về của nàng hạnh phúc. Ta đem Ôn A Di ôm càng chặt hơn, người ôm ta sắp không thở nổi qua một hồi lâu, Ôn A Di từ từ theo trong ngực của ta giấy, lau đi khóe mắt nước mắt, lộ ra nhu huyền tươi cười. Đúng rồi, Ôn A Di, người dẫn ta phòng ngủ cũng không chính là phải cho ta nhìn ngươi bố trí căn phòng của A. Ngươi không phải có chuyện muốn nói với ta sao? Tính tình thực cấp Ôn A Di tại của ta xương sống mũi thượng vuốt một cái, thuận thế ngay trước mặt ta nằm xuống. Không biết Ôn A Di lúc trước mua giường thời điểm, có phải hay không đã lo lắng đến về sau chúng ta hội ở phía trên điên loan đảo phượng, cho nên giường hoành mặt cắt tích đặc biệt lớn, mặc dù ta ngồi một nửa không gian, ngoài ra còn có rất lớn vị trí. Mà Ôn A Di cứ như vậy nằm ở bên cạnh ta, sau đó nhẹ nhàng đem ta lôi kéo, áp đã đến trên người của nàng. Từ nay về sau này chính là nhà của chúng ta rồi, chỉ thuộc về của chúng ta. Ra, Ôn A Di từ dưới mà lên nhu hòa xem ta, thâm tình cùng ta nhìn nhau, đang nói đến nhà của chúng ta thời điểm cắn tự đặc biệt nặng. Ta biết, tuổi của ta lớn hơn ngươi ước chừng gấp đôi đều có dư, nhưng là ta chính là ức chế không được đối với ngươi sinh ra cảm tình. Ta cũng biết ta thực ích kỷ, đều tuổi đã cao lại còn vọng tưởng chiếm lấy của ngươi một bộ phận yêu, làm cho ngươi theo ta như vậy một cái lão bà cùng một chỗ, thực xin lỗi Tiểu Phong. Không, không phải như thế, Ôn A Di. Ta là. Hãy nghe ta nói hết, A Di biết ngươi yêu ta, cho nên A Di mới càng thêm cảm giác được áy náy, lấy điều kiện của ngươi, vốn hẳn nên có thể cùng Phong Nhã hào hoa cùng tuổi cô gái nói yêu thương. Tuy nói là A Di ngăn chờ hạnh phúc của ngươi không chờ Ôn A Di nói xong, ta liều mạng lắc đầu, ta một chút cũng không muốn cùng cái gì cùng tuổi cô gái yêu đương, có thể cùng Ôn A Di ngươi cùng một chỗ mới là ta hạnh phúc lớn nhất. Người đứa nhỏ này, tất cả nói nghe ta đem lời nói xong nha. Gấp cái gì? A Di muốn nói là, bởi vì A Di đi qua, liền cả A Di mình cũng phỉ nhổ quá khứ của, một nữ nhân cả đời hạnh phúc nhất chính là đem mình giao phó cấp đáng giá đi yêu nhân. Kỳ thật tối làm A Di có lỗi với ngươi là, dùng bị vô số nam nhân làm bẩn trôi qua dơ bẩn thân thể, vẫn vô liêm sỉ cùng ngươi yêu nhau. Mỗi lần cùng ngươi làm tình, ta đều nhiều hơn sao tưởng chính mình không có làm ra những chuyện kia, cũng chưa từng cùng nam nhân trải qua giường. Nhưng là nhiều hơn nữa hối hận cũng vãn không trở về ta mất đi này nọ nay ta có thể làm, chính là đem ta cuối cùng một khối, còn sót lại một khối sạch sẽ thánh địa giao cho ngươi. Ta hiện tại cũng không biết nhiều may mắn lúc trước vô luận như thế nào đều không có làm cho những nam nhân xấu kia đem của ta hậu đình cấp mở, khả năng đây là thượng thiên đối với ta cuối cùng một tia thương hại a. Phía trước ta lồn nhỏ lần đầu tiên là cho tiểu phái ba ba, vốn cho là hắn chính là ta cả đời hạnh phúc, chỉ tiếc ta cá là sai rồi. Cũng để cho thường hết quả đắng. Mà nay ta nghĩ muốn đổ lần thứ hai, dùng ta vốn liếng cuối cùng. Ở nơi này chỉ thuộc về trong nhà của chúng ta mặt, ta muốn đem của ta lỗ đít nhỏ lần đầu tiên cho ngươi, làm chúng ta xanh mới xuất phát Tiểu Phong. Ngươi nguyện ý tiếp nhận ta cuối cùng tiền đặt cược, ta đây cụ đã rách mướp thân thể à. Ta lắc ý nghĩ, căn bản nói không ra lời, nước mắt sớm hiện đầy gương mặt của ta, Ôn A Di. Ôn A Di, ngươi sai rồi. Ôn A Di, là ta không xứng với ngươi mới đúng. Ô ô ô, xem ta bị nước mắt ướt nhẹp. Ô ô ô khóc nghẹn ngào phải nói không nói gì bộ dạng, vốn là thực thâm tình hình ảnh, cũng là dịu dàng đình bị nhịn không được chọc cười, nhẹ nhàng lau đi khóe mắt nước mắt, ngươi này khóc cũng quá khoa trương đi. Không, không phải, ta thật cao hứng, Ôn A Di ngươi vẫn luôn là ta khát khao đối tượng. Ta cho tới bây giờ đều không có nghĩ qua có một ngày ta phải nhận được Ôn A Di của ngươi yêu ái. Ta, đứa ngốc, Ôn A Di cưng chiều liếc ta liếc mắt một cái, cho ta trả lau hai má nước mắt, một phen ôm lấy cổ của ta, khiến cho miệng của ta cùng miệng của nàng tiến tới cùng nhau. Cái hôn này, thuật hết ta và Ôn A Di sở hữu cảm tình, chúng ta đều đem đối lẫn nhau tình yêu sáp nhập vào cái hôn này bên trong, đầu lưỡi dây dưa, tham lam mút đối phương nước bọt. Giống như mỗi một ti đều là nước miếng ngọt ngào ngọc dịch vậy, muốn đem phần này tưởng niệm nuốt vào bụng lý. Ra, bang A Di đem quần áo cởi A Ân ta gật gật đầu, sau này mặt nhẹ nhàng lôi kéo, đem nông rộng váy liền áo hoàn toàn kéo lại ra, thuận thế còn muốn đi đem Ôn A Di tất chân cùng dây buộc tất đang cởi, nhưng là bị Ôn A Di đè lại, này cũng không cần thoát, ngươi không phải thích A Di xuyên tất chân bộ dạng sao? Hắc hắc, ta xấu hổ cười, không có thừa nhận cũng không có phủ nhận. Lại đây một điểm, Ôn A Di ý bảo ta tiến đến bên cạnh nàng, nhìn tức Ôn A Di đó là đem nàng tất chân đùi đẹp hoành giá tại trước mặt của ta, về sau A Di liền là nữ nhân của ngươi, ngươi muốn chơi như thế nào, A Di đều đã phối hợp của ngươi, nếu ngươi thích A Di xuyên tất chân, vậy sau này ở trên giường A Di đều mặc lấy tất chân cấp địt. Hì hì, yên tâm đi, ta cũng sẽ không khách khí đấy, Ôn A Di ngươi bây giờ khả là lão bà của ta rồi, trước mặt Ôn A Di như ngươi vậy vưu vật. Nếu ai khách khí liền thật là cái kẻ ngu rồi, nói xong ta liền không chút kiêng kỵ vuốt Ôn A Di tất chân đùi đẹp, xa hoa xa mỏng vớ đen, tơ lụa tay của cảm quả thực không phản đối. Nói thật liền cả ta chính mình cũng không biết là lúc nào thích tất chân đấy, khả năng chính là Ôn A Di bồi dưỡng ra được cũng nói không chừng. Ngươi không phải là cái kẻ ngu sao, hừ hừ. Ôn A Di anh cười nói. Tốt lắm, trước chớ vội chú ý A Di chân, thời gian phải nắm chặt một chút. Đều đã trễ thế này, để cho ngươi quá muộn trở về, đến lúc đó mẹ ngươi lại được khắp thế giới tìm ngươi rồi, nếu mẹ ngươi điện thoại gọi cho ta nên trả lời thế nào đâu này. Nếu mẹ ngươi tưởng ta đem cấp lừa bán rồi, ta nhưng là rơi vào hoàng hà đều tắm không rõ. Ách, ta hơi chút sửng sốt, có vẻ như nói cũng phải, ta đã xảy ra rồi mau 2 giờ rồi, hiện tại đã tiếp cận 10 giờ, thật sự nếu không trở về cũng không biết làm như thế nào hướng mẹ giải thích. Bất quá ta đem quyết định chắc chắn. Quên đi, cùng lắm thì liền không trở về, dù sao mẹ cũng không thèm để ý ta làm gì đi để ý tới nàng đối cảm thụ của ta, huống hồ muốn ta đem Ôn A Di một mình ngươi bỏ lại rời đi, có vẻ hình như là tại phiêu sướng giống nhau, làm xong mặc vào quần bước đi, như vậy dạng ta liền rất không phải là người rồi. Người này hài tử ngốc nói cái gì nói, đem A Di cùng kỹ nữ đặt chung một chỗ so sánh, thật là... Ôn A Di gõ gõ trán của ta, đối với ta đảo cặp mắt trắng dã. Mặc dù biết ta là vô tâm, nhưng oan gia tình thương nàng thật sự là không dám gật bừa, cũng chính là nàng ngu như vậy mới có thể thích nàng, nếu đổi lại bình thường nữ hài tử, đã sớm quăng hắn. Ta rốt cuộc tại nói gì sai thực xin lỗi Ôn A Di, miệng ta bổn ngươi nha, biết mình ăn nói vụng về đừng nói là rồi, đến làm A Di nói xong Ôn A Di tại trước mặt của ta mở ra hai chân. Đem lồn nhỏ của nàng hiện ra ở trước mặt của ta, Tiểu Phong, đi lên đem dương vật cắm vào A-di trong lồn nhỏ trơn một chút đi, bằng không để cho sắp mặt sau, dương vật của ngươi lớn như vậy, sợ là sẽ phải đem ta đau chết Nga, ta đã biết ta nghe theo Ôn A-di nói, chậm rãi đem con cặc địt vào Ôn A-di âm đạo. Trải qua lúc trước một lần mở, bên trong kính nói vẫn chưa có hoàn toàn khép lại, dương vật của ta thực dễ dàng liền cắm vào. Nga nha, nha nha. Ta đặt ở Ôn A Di trên người hô lấy nhiệt khí, Ôn A Di lồn nhỏ của ngươi tốt ẩm ướt Nga. Ân, dịu dàng đình cúi đầu nhìn chúng ta chỗ giao hợp, phát hiện được ta dương vật đâm đi vào, theo tiếp hợp khe hở tràn ra đại lượng màu trắng huyết thanh, tinh dịch thật nhiều nha. Tiểu Phong, A Di tưởng thương lượng với ngươi một sự kiện chuyện gì? A Di tính, không tránh mang thai, Ôn A Di ý của ngươi là, mắt của ta lý nhất thời nhịn không được mừng như điên. Ân. Ôn A Di gật gật đầu, nếu mang bầu, ta tính sanh ra được. Vậy thì tốt quá, ta, không chờ ta vui mừng, Ôn A Di liền cắt đứt ta, tốt cái gì tốt, ngươi phải biết rằng quan hệ của chúng ta khả là không thể công khai, hơn nữa A Di bây giờ còn là cái đàn bà có chồng, tiểu phái ba ba hàng năm không ở nhà, vạn nhất ta mang thai, là sẽ bị người nói nhảm đấy, mặc dù không lo lắng ngoại nhân, A Di lão công tiểu phái ba ba phương diện kia ngươi phải làm sao. Mặc dù ngươi giấu giếm được mọi người, cũng là không gạt được hắn. Kia Ôn A Di tính toán của ngươi là, ta không có mù quáng đi cấp chú ý, nếu Ôn A Di nói như vậy, nói vậy Ôn A Di cũng có biện pháp giải quyết. Chỉ nghe Ôn A Di nói kỳ thật mấy ngày nay tới giờ ta luôn luôn tại chuẩn bị, đem công ty cùng người nam nhân kia quan hệ hoàn toàn bỏ qua một bên, khả năng ngay từ đầu hội gặp được một chút phiền toái, bất quá ta đã có tính, hiện tại chỉ còn lại có cuối cùng một ít chóp áo dấu vết. Chỉ cần đả thông phía trên đốt, công ty của ta là có thể không thuận theo lại người nam nhân kia quan trường thế lực, cũng có thể tốt lắm phát triển tiếp cho nên ta tính cùng tiểu phái ba ba ly hôn. Ngươi suy nghĩ kỹ sao? Ta biết ta nói như vậy có điểm không chịu trách nhiệm, nhưng là Ôn A Di ngươi dù sao thân phận cố kỵ phần đông, ta không hy vọng ngươi nhất thời xúc động đã đi xuống quyết định này, Bất quá ngươi ly hôn nói thật ra trong nội tâm của ta thật cao hứng. Cứ như vậy ta rốt cục có thể hoàn toàn có được Ôn A Di rồi. Nhưng ta còn là hy vọng ngươi có thể suy nghĩ kỹ càng. Đối với Ôn A Di ly hôn, ta tự nhiên là vô cùng tán thành. Dù sao không có bất kỳ nam nhân nguyện ý cùng nam nhân khác chia sẻ nữ nhân của mình. Nón xanh tình kết tâm lý phức tạp ngoại trừ. Nhưng Ôn A Di thân phận nhất định nàng không thể bởi vì xúc động làm ra quyết định như vậy. Phải biết rằng Ôn A Di đại biểu không chỉ là nàng một người, còn có một toàn bộ tư nhân xích bệnh viện tập đoàn. Ta rất rõ ràng đây là Ôn A Di tân tân khổ khổ tạo dựng lên tâm huyết. Tại trải qua nhiều như vậy sự tình, ta cũng không là lúc trước cái kia đơn thuần học sinh trung học. Ta biết một cái xí nghiệp nếu là ly khai quan trường quan hệ, đối với một cái xí nghiệp mà nói là bao lớn đả kích, nhất là ở quốc nội này cái hoàn cảnh. Cũng là có tiểu phái ba ba ở trong quan trường mặt thế lực, Ôn A Di bệnh viện tập đoàn mới đi tới hôm nay, phát triển lớn mạnh. Nếu trong lúc bất chợt mất đi đến từ tiểu phái ba ba quan trường trợ lực, không thể nghi ngờ đối với Ôn A Di bệnh viện tập đoàn hiện trạng cùng phát triển cũng là lớn đại bất lợi, một cái không tốt thì có thể hội hủy diệt toàn bộ tập đoàn, đặc biệt lại là chữa bệnh phương diện, bị quản chế cho quan trường càn tay thật sự quá lớn. Đứa ngốc, việc này còn chưa tới phiên ngươi quan tâm. Ngươi là tốt rồi tốt chuẩn bị đương A Di nam nhân thì tốt rồi cái gì không tới phiên ta quan tâm, Ôn A Di ngươi khả là nữ nhân của ta, chuyện của ngươi. Tốt lắm, Ôn A Di bỗng nhiên cắt đứt ta, không cho ta nói tiếp. Việc này sau này hãy nói, hiện tại ngươi cứ như vậy tưởng vẫn đặt ở A Di trên người A. A, nha, ta thầm hô ra một hơi, thầm nghĩ nếu Ôn A Di nàng có quyết định của chính mình, ta cũng không có phương tiện can thiệp nhiều lắm. Dù sao xí nghiệp quản lý phương diện ta nhưng là không biết gì cả. Ta đây nên làm như thế nào à? Người trước tiên đem con cặc rút ra ta chiếu Ôn A Di nói, cứ việc rất không bỏ Ôn A Di kia ấm áp đường mòn, nhưng ta còn là vô tâm hung ác rút ra. Chợt Ôn A Di liền đem thân mình lật tới, đem kia no đủ phong đồn kiều hướng về phía ta, lúc này theo tuyết trắng cái mông to trong khe đít, màu mỡ dâm bi nhất thời rộng mở mặt ngó về phía ta, hơi hơi vỡ ra khe hở. Dâm dịch không ngừng mà từ bên trong chảy ra, liên đới một ít màu trắng tinh trùng, hai khối màu tím đen tiểu mép lồn treo ở miệng lồn, nhìn qua giống như là một khối màu mỡ ngon miệng nhu thịt. Rồi sau đó hậu môn gắt gao khép lại, quay về thức chiếu điệp cuốn thành một đoàn, giống như một chưa tràn ra hoa cúc, co rụt lại, làm cho ta có loại khác cảm quan. Đây là ta lần đầu tiên thật tình như thế đi quan sát lỗ đít tồn tại, trước kia cùng mẹ, Ôn A Di làm tình. Lực chú ý đều bị trước mặt lồn nhỏ bị hấp dẫn, đều không thế nào đi chú ý còn có một khối thánh địa. Mà từ mập mạp cho ta AV chân quý chung có rất ít chơi hậu môn lừa đảo, cho dù có cũng là đánh con ngựa căn bản rất khó thấy rõ rốt cuộc là làm như thế nào đấy. Hiện tại ta có một loại rất kỳ quái cảm thụ, giống như nội tâm có loại cái gì đang thúc giục xử lấy ta, ta theo bản năng bục lên đi, bắt lại Ôn A Di rõ ràng mông, mềm mại mông thịt làm ta nhịn không được đem mặt tiến tới. Nội tâm dấy lên một cỗ rất vi diệu tàn sát bừa bãi cảm giác, thật là nhớ tận tình trà đạp này đầy đặn cái mông to. Ta vẫn là lần đầu tiên dùng tư thế như vậy cùng Ôn A Di lồn nhỏ cách xa nhau gần như vậy đấy, nhìn đến Ôn A Di kia bảo nước rơi mập lỗ lồn xinh đẹp, ta nhịn không được lè lưỡi liếm một chút, dâm mỹ hương vị nhất thời tràn ngập ta chỉnh khối nhũ đầu, hơn nữa Ôn A Di độc hữu hai mảnh hồ điệp tiểu mép lồn giống như là hai mảnh cực kỳ mềm mại sò biển, cùng đầu lưỡi của ta tiếp xúc về sau. Cái loại này tuyệt vời cảm xúc, khiến cho không khỏi một trận thư sướng. Tương đối vô ta, mà Ôn A Di liền có vẻ bình tĩnh hơn, cũng đúng lấy Ôn A Di trước kia trải qua, nói vậy tư thế như vậy bị người liếm ép cũng không là lần đầu tiên rồi. Chẳng qua so với trước kia, lúc này đây cảm giác so trước kia muốn rõ ràng hơn, hơn nữa liếm bộ phận sinh dục của mình người của lại là mình sở yêu nhân, chỉ là trong lòng cảm giác cũng rất không giống với. Tiểu Phong, mặt sau, liếm A Di lỗ đít. Ôn A Di chống thân thể, hai tòa to lớn mỹ nhũ cúi rơi xuống, tựa như hai khỏa tròn vo vòng tròn lớn cầu, tinh xảo da thịt bạch hạo như tuyết, nếu ta bây giờ có thể xem thấy phía trước phong cảnh, nói vậy không thể thiếu một chút nổi trận lôi đình a. Yên tâm đi, A Di đều đã vệ sinh trôi qua rồi. Ta không nói gì, bởi vì chú ý của ta lực cũng bị Ôn A Di lỗ đít nhỏ cấp hấp dẫn, không giống với lồn nhỏ tràn đầy thuộc phụ ý nhị, Ôn A Di lỗ đít nhỏ vẫn là phấn nộn đấy. Nhan sắc thực đạm nhưng là thực đáng yêu, nhất là kẹp chặt cái động khẩu, phá lệ làm cho ta nhịn không được xúc động. Trong lòng ta không kềm chế được kích động, liền là lè lưỡi nhẹ nhàng tại Ôn A Di cúc bi thượng nhất liếm, nháy mắt không chỉ là ta, Ta cầm Ôn A Di mông đẹp, hồn nhiên cả người dùng mình một cái. Mà ta thật giống như va chạm vào điện cao thế vậy, nhất thời kích linh một chút, loại cảm giác này ta vẫn là lần đầu tiên cảm nhận được. Ôn A Di lỗ đít nhỏ không giống lồn nhỏ như vậy tràn đầy dâm thủy cùng nhu dịch, hương vị cũng không có lồn nhỏ như vậy nồng đậm, cũng là mang theo một trận gợn sóng mùi thơm ngát. Ta vốn cho là hậu môn là thải địa phương, vốn hẳn nên rất thúi mới đúng, có thể là Ôn A Di nói vệ sinh quá nguyên nhân a, nhưng này gợn sóng hương vị cũng là làm ta nội tâm dâng lên trước nay chưa có mênh mông. Mặt nhăn nhíu lỗ đít nhỏ, giống như một đóa chờ đợi nở rộ chè non cúc, cũng thế không có sổ cúc nên có thánh khiết, này giống quá sổ cúc hình dạng nhìn qua là như vậy dâm ô. Đầu lưỡi lướt qua trên mặt lỗ đít phan lộ, nhất điệt tiếp theo nhất điệt, giống như sóng gợn giống nhau, loại này cảm giác kỳ diệu, ta cư nhiên tại liếm chính mình bạn tốt mẹ thải địa phương. Ân, a ân, Tiểu Phong, đến đây đi. A Di đã chuẩn bị xong à? Ôn A Di ngươi là đạo cứ như vậy cắm đi vào sao? Có thể hay không có vấn đề gì à? Ta có chút thấp thỏm nói, dù sao ta cũng chưa từng có chơi qua hậu môn, cứ như vậy đột nhiên làm cho ta thống lỗ đít, ta có một chút mất tự nhiên. Của ta xử nam mũ là bị mụ mụ cấp lấy xuống đấy, nhưng là khi đó bị mụ mụ hương diễm cam dỗ hướng đầu óc mê muội não ta, đều đã quên khi đó rốt cuộc là như thế nào cắm đi vào được rồi. Hiện tại muốn ta sắp hậu đình, không khỏi giấy lên sử nam lần đầu tiên cùng nữ nhân lúc ân ái quẫn bách. Không như vậy cắm đi vào, còn thế nào cắm đi vào, nhất thời Ôn A Di bị lời của ta làm cho tức cười. Ta là có nghĩ qua ngươi lớn như vậy tên, muốn hay không dùng một chút dầu bôi trơn đấy, bất quá A Di ngẫm lại, A Di đã bỏ lỡ lần đầu tiên, không thể đem lồn nhỏ sử nữ cho ngươi. Ít nhất lỗ đít xử nữ ta nghĩ muốn hảo hảo cảm thụ của ngươi đại nhục bổng sỏ xuyên qua của ta chẳng nói, cho dù lại đau cũng không tiếc, cùng lắm thì đau nhiều vài ngày. Ôn A Di, kỳ thật ta một chút cũng không ngại, có lẽ không phải là bởi vì Ôn A Di ngươi từng có trước trải qua, khả năng ta còn sẽ không yêu ngươi yêu như vậy hoàn toàn đâu. Khi nói chuyện, tay của ta nâng lên Ôn A Di vòng eo, tay kia thì giúp đỡ dương vật của ta chìa vào Ôn A Di lỗ đít nhỏ lên, chỉ một thoáng Ôn A Di cả người đều căng thẳng. Nhìn ra được Ôn A Di nàng cũng không có nàng trên miệng theo như lời được nhẹ nhõm như vậy, trong lòng cũng khẩn trương đến đòi mạng. Bất quá ta cũng không có khứ thủ cười Ôn A Di, bởi vì ta lúc này cũng là khẩn trương đến phải chết, cả người chú ý của lực đều cuốn thành một đoàn, nhìn Ôn A Di kia đều không có ta quy đầu một nửa lớn lỗ đít, ta do dự lấy muốn như thế nào mới có thể đổi đi vào. Chù trừ nửa khắc đồng hồ, ta hít một hơi thật sâu không khí, đem quyết định chắc chắn. Thật chặt buộc lại Ôn A Di kiều đỉnh phong đồn, phần eo hung hăng vừa dùng lực, thừa dịp trên mặt đầu chim có dính Ôn A Di dâm thủy chưa khô, ngạnh sinh sinh đâm đi vào. A, a a, đau, đau chết ta, kèm theo Ôn A Di tê tâm liệt phế đau kêu, ta vẫn là lần đầu tiên thấy Ôn A Di làm cho thống khổ như vậy đấy, cứ việc ta mới cắm đi vào một cái quy đầu, nhưng ta còn là ngừng lại, Ôn A Di, nếu không chúng ta không cần làm a, kỳ thật ta không cần đấy. Chỉ cần Ôn A Di yêu ta như vậy đủ rồi, này của nàng ta sẽ không đi ngại. Tiếp tục, Tiểu Phong, đừng có ngừng, Ôn A Di hiển nhiên cường chống đau đớn, thở phì phò nói. Nhưng là Ôn A Di ngươi, nhìn đến ngươi Ôn A Di như ngươi vậy, ta không bỏ được. Không có chuyện gì, ta còn chịu đựng được, A Di hôm nay nhất định phải hoàn toàn đem mình giao cho ngươi. Được rồi, nhìn thấy Ôn A Di kiên trì như vậy, ta cũng chỉ tốt tiếp tục. Mãnh nhiên lại tiếp tục tiến sâu, khả là dương vật của ta thật sự quá lớn, đừng nói lấy cô ta nhỏ cắm đi vào, cho dù là thường nhân đại tiểu, lần đầu tiên cắm vào hậu môn đều đau đắc yếu mệnh, huống chi là của ta hiếm thế cự vật, thế gian hãn hữu liền cả người da đen đều so ra kém đại gia hỏa, này muốn cho Ôn A Di làm sao có thể chịu được. Rất nhanh Ôn A Di hậu môn có băng liệt dấu hiệu, tơ máu từ giữa chảy ra, nước mắt theo mắt của ta rác rũ xuống, dừng lại được không, Ôn A Di. Chúng ta không cần làm, đều chảy máu, tiếp tục như vậy nữa hội sẽ không xảy ra chuyện a, ta không nên như vậy. Ngốc, hài tử ngốc, A Di không có việc gì. Tiếp tục, Ôn A Di hữu khí vô lực nói, lời nói đang lúc mang theo hơi nức nở, hiển nhiên Ôn A Di đã đau đến hai mắt đẫm lệ rồi. Tại Ôn A Di dưới sự kiên trì, ta còn là sáp đã đến để, ngay ngắn dương vật cũng chưa vào đến Ôn A Di chàng lộ trình mặt, đây là ta lần đầu tiên chỉnh con dương vật đều bị cắn nuốt. Bởi vì dương vật của ta nhỏ nguyên nhân, cắm vào lồn nhỏ ta nhiều lắm chính là cắm vào 1/3 cũng đã rốt cuộc, nhưng mà đây là ta hoàn hoàn chỉnh chỉnh lần đầu tiên toàn bộ nhập vào, loại này gắt gao bao vây, đem ta ngay ngắn dương vật đều nắm cảm giác, cùng cắm vào lồn nhỏ hoàn toàn là hai loại thể hội. Giờ phút này Ôn A Di đã nằm lì ở trên giường không nhúc nhích, ta cũng không dám có động tác, sợ hội xúc đau Ôn A Di, tiểu tâm rực rực dùng cánh tay chống thân mình, lặng lẽ đang đợi Ôn A Di đáp lại. Qua rất lâu sau đó, Ôn A Di mới hơi hơi nhúc nhích một chút, thanh âm có chút run rẩy, động đi. Tiểu Phong, cứ việc phát ra thanh âm, nhưng là Ôn A Di nàng như trước không nhúc nhích, giống như có lẽ đã đau đến đánh mất thể lực. Ta úp sấp Ôn A Di trên lưng, khinh khinh từng điểm nhúc nhích, toàn bộ quá trình đều cẩn thận đấy, không dám dùng tới chút nào khí lực, huống hồ cho dù ta nghĩ muốn nhanh chóng co rúm cũng khó mà làm được. Ôn A Di chàng đạo bất đồng cho lồn nhỏ của nàng, không có số lớn dâm thủy làm trơn, bên trong trừ bỏ ngay từ đầu dương vật của ta mặt ngoài có dính dâm thủy ở ngoài, vốn không có cái khác có thể đảm đương trơn gì đó rồi, có vẻ hết sức can thiệp. Bất quá mặc dù là như vậy, ta vẫn đang cảm nhận được trước nay chưa có khoái cảm. Ôn A Di lỗ đít nhỏ giống như là hoàn toàn không có khai khẩn trôi qua con đường, mỗi một ti đều nhét tràn đầy, hoặc là nói là đem dương vật của ta kẹp lấy cảm giác, đoàn thành đoàn bọc lại. Ân a, nhẹ chút, ô ô a, a a a, chậm nửa điểm, Ôn A Di liền cả gọi ra thanh âm của đều đang run rẩy lấy, hiển nhiên là cảm nhận sâu sắc lớn hơn khoái cảm. Của ta trên dương vật tất cả vùng mẫn cảm đều bị gắt gao nắm, mỗi khi ta nhúc nhích một chút, bởi vì can thiệp nguyên nhân, không có lúc nào là đều ở đây ma sát ta trên dương vật chỗ mẫn cảm nhất, hơn nữa còn là tất cả vùng mẫn cảm đồng thời bị ma sát, một chút hâu không được, nhất thời theo mã nhãn bắn nhanh đi ra. Nga nha, ta ân ô, nóng quá, bụng cũng bị nóng phá hư, ta ô. Lần này xuất tinh ta suốt duy trì một phút, cũng không biết hướng Ôn A Di chàng lộ trình mặt xuất vào bao nhiêu tinh dịch, cơ hồ hư thoát ghé vào Ôn A Di trên người, chỉ còn lại hai người nồng hậu hơi thở. Tại dưới thân thể của ta, Ôn A Di cũng là vẻ mặt hạnh phúc ý cười. Tiểu Phong, A Di rốt cục hoàn toàn thuộc loại của ngươi. Từ nay về sau chỉ giáo nhiều hơn rồi, lão công. Thứ 88 chương ta nghĩ muốn học tập thật sự. Sáng sớm ngày thứ hai, ta miễn cưỡng mở mắt nhập nhèm mắt buồn ngủ, phát hiện mình tại một cái ký quen thuộc vừa xa lạ trong phòng của. Quen thuộc là nơi này ấm áp gần liếc mắt một cái có thể làm cho người ta dễ dàng nhớ kỹ. Mà ở trong đó lại là ta ngày hôm qua lần đầu tiên tới thấy, lần đầu tiên tới liền tại trong căn phòng này cùng mình bằng hữu tốt nhất mẹ nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa đại chiến mấy trăm hiệp, hoàn đem nhân ra mẹ hậu đình hoa xử nữ cấp hái được, nói thật, đây hết thảy với ta mà nói giống như là nằm mơ đi em. Ta nghiêng người cúi đầu nhìn về phía bên cạnh điềm ngủ Ôn A Di, nhu hòa khuôn mặt nhỏ nhắn nổi hạnh phúc ý cười, nhìn Ôn A Di không nói kinh thế dung mạo, nhưng cũng là cực kỳ xuất chúng khí chất. Nhất là Ôn A Di trên người độc hữu đông phương nữ tính thần vận ôn nhu, tại ta nhận thức đã gặp trong nữ nhân không có bất kỳ có thể tới sánh ngang. Lại là như vậy phong hoa tuyệt đại mỹ phụ, vì cùng với ta, có thể bỏ qua gia đình sự nghiệp, như cô gái này, ta là bực nào phúc khí. Ta không thể không biết hối hận, thậm chí trong lòng âm thầm quyết định, mặc dù nên vì người của toàn thế giới sở khinh thường, ta cũng cùng với Ôn A Di cùng một chỗ. Nghĩ. Ta vươn tay nhẹ nhàng mơn trớn Ôn A Di hai má, có thể là ta bản thủ bản cước quán, đem Ôn A Di cấp thức tỉnh. Cũng thế Ôn A Di cũng mở ra nàng cặp kia ôn nhu đôi mắt đẹp, nhìn đến ta chính một bộ thâm tình nhìn nàng, có chút mất tự nhiên mỉm cười, tiểu oan gia, nhìn cái gì chứ? Đương nhiên là xem lão bà của ta a, Ôn A Di, không thể không nói ngươi ngủ bộ dáng thật đáng yêu nha, chỉ biết trêu chọc A Di, ngươi nha, nhẹ nhàng mà dụi dụi con mắt. Dịu dàng đình nhìn xuống sắc trời ngoài cửa sổ, nhìn thấy đã là ánh sáng một mảnh, liền theo bản năng sừng sốt, chuyển hướng ta, tại sao là trời đã sáng, người như thế nào còn ở nơi này, người một buổi tối không trở về, người sẽ không sợ thục nhàn đem ngươi tiên ra sách cốt, tại mẹ ngươi hình tượng trong lòng đại điệt à. Ta thừa nhận ta là hoa tâm, có Ôn A Di ngươi còn chưa đủ, hoàn mơ ước mẹ của mình, nhưng là ta đối mẹ, cũng hoặc là Ôn A Di ngươi đều là thật tâm đấy. Ta sẽ không thiên vị bất kỳ bên nào, lại không biết nặng bên này nhẹ bên kia, nếu như ta cận là vì duy trì mẹ hình tượng trong lòng, ném kế tiếp vì ta có thể bỏ qua hết thảy nữ nhân, ta chẳng phải là rất cặn bã đi một tí ta nói thật. Huống hồ Ôn A Di ngươi, liền cả lỗ đít lần đầu tiên đều cho ta, nếu là ta đêm qua cứ như vậy ly ngươi mà đi, chỉ sợ liền cả tự ta đều không thể tha thứ tự ta. Nghe được lời nói của ta, Dịu Dàng Đình hơi sững sờ, theo sau cười vui vẻ. Cười đến so qua hướng gì một lần đều phải sáng lạn, nàng đều không nhớ rõ có bao nhiêu lâu không có như vậy hạnh phúc cười qua, nhớ rõ lần trước Hoàn là con trai của nàng tiểu phái ra đời thời điểm, nàng nhìn thấy đầu tiên mắt, nàng cũng hạnh phúc như thế mà cười cười. Hơn nữa trong lòng nàng trừ bỏ hạnh phúc, còn có một nhẹ nhẹ đắc ý, một loại đem mẹ đè xuống đắc ý, chính mình âu yếm nam nhân vì mình mà tạm thời bỏ qua một nữ nhân khác lưu tại bên cạnh mình, này đối với nữ nhân mà nói, không thể nghi ngờ mới là lớn nhất cao hứng. Tâm lý nữ nhân vĩnh viễn làm cho người ta chóc đoán không ra, tỉ như mặc dù là chia tay, tái kiến bạn trai trước thời điểm, cũng nghĩ như thế nào áp quá bạn trai trước hiện bạn gái, để ý điểm vĩnh viễn không ở bình thường ăn khớp trong phạm vi. Cảm ơn ngươi, Tiểu Phong nói xong Ôn A Di cần phải từ trên giường đứng lên ôm lấy ta, nhưng là kia đầy đặn thành thục trần chuồng vừa mới từ chăn đi ra, lập tức một đạo đau kêu, lập tức rơi xuống trên giường. A, ngươi làm sao vậy, Ôn A Di, ta cũng phản ứng lại, chợt quan sát đến Ôn A Di trên người, khẩn trương nói. Không có việc gì, chính là mông phía dưới có điểm đau, Ôn A Di nhe răng trợn mắt nói, chắc là đau đến không nhẹ. Mông. Mông êm đẹp làm sao có thể đau đâu này. Ta nhất thời không phản ứng kịp, vội vàng bả đầu hướng tới Ôn A Di mông tìm kiếm, hai cái tay tại Ôn A Di no đủ mông thịt thượng cầm lấy, bất quá đừng nghĩ oai, ta cũng không có muốn ăn bớt ý tứ, mà là thực chân thành thực thiết đang tra xem Ôn A Di là nguyên nhân gì kêu lên đau đớn. Người này tiểu oan gia, người nói A Di mông vì sao đau. Còn không phải một cái oan gia. Đem hắn kia căn thô bạo xấu xa này nó đâm đi vào kết quả nhìn đến ta như một bạch mục đích đang sờ lấy cái mông của nàng, Dịu Dàng Đình đào cặp mắt trắng dã, đừng nữa chạm vào cái mông của ta rồi, ngươi là muốn đau chết ta à? Ách, ta đây khi mới phản ứng được Ôn A Di ý chỉ là cái gì, vì thế lập tức buông lỏng ra bàn tay heo ăn mặn, hướng tới Ôn A Di hậm hực cười. Thực xin lỗi, Ôn A Di, ta không biết cái kia. Thực bắt ngươi không có biện pháp. Người bang ta xem một chút. Nhìn xem nơi đó trước, ta nhìn không thấy, Ôn A Di tức giận phiết quá, nhưng hậu môn truyền tới đau đớn để cho nàng quả thật khó có thể chịu được. Nguyên bản trải qua một đêm của nàng đau đớn tạm thời chậm lại, nhưng là mới vừa nàng trong lúc vô tình cần phải đứng dậy không cẩn thận kéo giật mình, khiến cho mặt sau tựa hồ lại một lần nữa vỡ ra, hiện tại lại đau đến nàng lệ trên khóe mắt như sắp trào ra. Này so nàng ngày hôm qua cắm đi vào thời điểm còn muốn đau a. Dù sao khi đó còn có chơi hậu môn khoái cảm, nhưng là bây giờ không có gì cả a, tự nhiên đau đến càng thêm lợi hại rồi. Ta giờ phút này đối mặt này Ôn A Di trần trụi thân thể, lại cũng không dám khởi cái gì sắc tâm, phải biết rằng Ôn A Di bây giờ thống khổ đều là ta tạo thành, nếu Ôn A Di có cái gì không hay xảy ra, ta nhưng là nan từ này cữu. Lúc này ta liền đem Ôn A Di thân mình lật lên, lấy tay nhẹ nhàng đẩy ra Ôn A Di kia đầy đặn cái mông to nhục phùng. Chỉ một thoáng Ôn A Di thân thì có chút run rẩy, hiển nhiên là ta chạm đến đã đến của nàng chỗ đau, đang liều mạng nhẫn nại lấy. Nhiên mà lúc này ta nhìn thấy Ôn A Di lỗ đít nhỏ, sưng đỏ một mảnh, vốn là non nớt số khúc, lại bị ngạnh sinh sinh tạo ra một cái hố, nay này động tuy rằng khép lại rồi, nhưng là vẫn đang để lại không thể khép lại lỗ nhỏ, chung quanh còn có tơ máu cùng vỡ ra miệng vết thương. Nhìn xem ta vô cùng đau lòng, ta mở miệng nói Ôn A Di. Còn giống như thật nghiêm trọng đấy, có muốn hay không ta dẫn ngươi đi bệnh viện nhìn một chút a? Nhìn cái gì bác sĩ a? Ngươi đã quên A Di thân mình chính là thầy thuốc, Ôn A Di dừng một chút, huống hồ ngươi cảm thấy A Di nơi này có thể đi gặp bác sĩ sao? Ngươi muốn A Di như thế nào cùng bác sĩ đảo, cùng con trai mình bạn tốt cồn sàng đan, dùng dương vật thống sao? Ách, ta ngạc nhiên. Đứa ngốc, không có chuyện gì, kỳ thật A Di đã sớm nghĩ đến chuyện như vậy. Dù sao ngươi kia căn tên lớn như vậy, A Di sớm đã có chuẩn bị tâm lý được rồi, gặp ta lộ ra áy náy biểu tình, Ôn A Di thiện giải nhân ý cười nói. Thuận thế đưa ngón tay ra nhất chỉ, ngươi đi phòng khách nơi đó, đem A Di túi lấy tới, bên trong có A Di dự sẵn thuốc mỡ, ngươi lấy tới bang A Di đổ một chút. Vì thế, ta chạy vội vọt tới phòng khách, cũng không quản mình là có phải có mặc quần áo, sức chạy đồng thời phần hông một cây đại côn tử đang điên cuồng vung vẩy. Bộ dáng kia phải nhiều buồn cười còn có nhiều buồn cười. Chờ ta trở lại, Ôn A Di nhịn không được cười trộm nói với ta ngươi này tiểu oan gia tốt xấu cũng xuyên cái quần lót a, cái mông trần tiểu kê kê đều lộ ra giống cái bộ dáng gì. Dù sao Ôn A Di ngươi cũng không phải chưa thấy qua, huống hồ Ôn A Di, một mình ngươi phụ nữ đã lập gia đình, còn không phải như vậy người không ghé vào ta đứa con trai này trước mặt bằng hữu, một chút cũng không kiêng kỵ. Dạ, A Di chính là cái không biết kiềm điểm nữ nhân nha, liền cả hậu đình đều dâng hiến đi ra ngoài làm cho người ta địch rồi ách. Ôn A Di ta không phải ý tứ này tốt lắm á, không ra ngươi nói giỡn, nhanh chút bang A Di đổ A, cũng không biết muốn đau vài ngày đâu, theo ta mở hạ vui đùa. Ôn A Di thu hồi ngay mặt, bất quá trải qua cùng ta như vậy quậy một phát, xem như rời đi lực chú ý, trên mặt đau đớn không có nồng như vậy rồi. Liền là ta cũng đem lực chú ý vùi đầu vào Ôn A Di mê người trong khe đít, áp chế đối Ôn A Di mông đẹp tàn niệm, hít sâu một hơi, tiếp nhận trong tay thuốc mỡ, hướng ngón trỏ đầu ngón tay chen hơi có chút điểm, sau đó dùng tay trái hơi hơi đẩy ra trắng noãn mông thịt, hướng tới kia bị tàn phá không còn hình dáng trẻ non cúc chung quanh đổ đi. Nhất thời Ôn A Di đổ hít một hơi khí lạnh. Ta theo bản năng ngừng lại, làm sao vậy sao? Có phải hay không ta dùng quá sức rồi hả? Hô, ta không sao, tiếp tục. A nhìn thấy Ôn A Di chỉ là hơi chút chạm vào một chút đều như vậy đau, có thể thấy được tối hôm qua dương vật của ta đâm đi vào, Ôn A Di đến tột cùng thừa nhận rồi bao nhiêu đau đớn, không khỏi trong lòng đối Ôn A Di chiều mến càng đậm. Thực tại Ôn A Di đối phần của ta đây yêu quá mức nặng nề. Ta là bực nào phúc khí đáng giá Ôn A Di nữ nhân như vậy như thế đến yêu ta. Tại ta cẩn thận bang thoa xong hậu môn phụ cận, xác nhận không có quên sau, đợi ta lại ngẩng đầu, cũng là phát hiện Ôn A Di không biết từ đâu khi bắt đầu đã ngủ rồi. Nguyên bản ta còn muốn lấy thoa xong sau đùa một chút Ôn A Di, bởi vì tại ta đổ lau thuốc mỡ trong quá trình, Ôn A Di lồn nhỏ cái kia hai mảnh hồ điệp tiểu mép lồn vẫn luôn không cẩn thận đụng tới tay của ta, mềm nhu nhu. Khiến cho lòng ta mê ý loạn, vì có thể định hạ tâm lai đổ thuốc mỡ, ta cũng vậy tìm sức chín châu hai hổ nha, không nghĩ tới đối đãi lau xong, Ôn A Di cư nhiên đang ngủ. Xem ra tối hôm qua quả thật đem Ôn A Di chơi đùa đủ mệt, cho tới bây giờ đều chưa từng thấy qua Ôn A Di dễ dàng như thế liền ngủ đâu, cũng có thể là có ta ở đây bên người, làm cho Ôn A Di cảm thấy an lòng a. Nhìn Ôn A Di an tĩnh ngủ dung, ta không có đi đã quấy rầy nàng. Ta tận lực đem động tác của mình điều nhẹ, chậm rãi xuống giường, sau đó vì Ôn A Di kéo chăn, nhẹ nhàng mà vừa hôn Ôn A Di cái chán. Sau đó đi ra khỏi phòng. Đối đãi đi ra đến hàng hiên bên ngoài, đứng tại nhà mình cửa, nhất thời liền quẫn bách. Tối hôm qua ta là qua cảnh xuân vô hạn tính phúc vô cùng, nhưng là ta một đêm đều chưa có về nhà, để cho trở về muốn như thế nào cùng mẹ giải thích đấy. Nghĩ vậy ta liền không tự chủ được do dự. Đứng ở cửa nhà, thật lâu không dám mở cửa đi vào. Quên đi, chết thì chết a, cùng lắm thì ai mẹ một chút huấn, dù sao bây giờ cùng mẹ quan hệ bất ôn bất hòa, cũng không có so này tệ hơn được rồi. Ta mãnh hô một ngụm không khí lạnh lẽo, mãnh nhiên lấy ra cái chìa khóa mở ra ra môn. Cũng thế ta đi vào bên trong về sau, hướng tới phòng khách có tật giật mình nhìn lướt qua, đang chuẩn bị muốn cởi giày thời điểm, chợt một cái kinh ngạc. Vội vàng lại ngẩng đầu hướng phòng khách vừa thấy. Chỉ thấy mẹ nằm trên ghế salon, trừ bỏ thân thể sau này ngưỡng về sau, tư thế ngồi cùng tối hôm qua ta đi ra ngoài khi nhìn thấy không có bất kỳ biến hóa nào, ta thoáng chốc một cái kinh hãi. Mẹ, không biết là một buổi tối đều tọa ở trên ghế salon. Theo tối hôm qua tọa đến bây giờ a, ta mãnh nhiên nuốt nước miếng một cái, xong rồi, cái này là thật xong rồi, còn cái nhà ai đều biết. Nếu là phụ mẫu vì đợi ngươi một buổi tối đều thủ ở phòng khách chưa có trở về đi phòng ngủ, kia ngày hôm sau nghênh đón đứa bé này đấy, là bực nào mưa rền gió dữ. Mẹ liền cả tối hôm qua nhìn thư cũng còn bóp tại trên đùi, cái này ta đã không có bất kỳ hoài nghi gì rồi, mẹ thật sự ở trên ghế salon đợi ta một buổi tối. Nhưng mà hảo chết không chết đấy, mẹ đột ngột mở hai mắt ra, cùng ta bốn mắt nhìn nhau. Ta theo bản năng sai mở mẹ ánh mắt. Không dám nhìn thẳng mẹ ánh mắt, vội vàng phiết đã đến một bên. Giống như là vừa ở bên ngoài cùng với tình nhân riêng tư gặp, trở về bị lão bà bắt tại trận nam nhân, thật là khổ ở trong lòng quính nan mở. Mẹ! Nha! Tiểu Phong ngươi đã trở lại, bây giờ là mấy giờ rồi? Làm cho ta kinh ngạc là, ta trong ảo tưởng bị mụ mụ răn dậy trường hợp cũng không có xuất hiện, ngược lại mẹ giống như có chút mộng nhiên. Đồng thời mẹ nhìn về phía ánh mắt của ta thế nhưng cũng có chút né tránh, thậm chí có chút bối rối. Ách, bất thình lình biến hóa, cùng ta trong tưởng tượng xuất nhập được có điểm đại, hại ta trong lúc nhất thời không có phản ứng lại đây, thẳng đến ta ngạc nhiên sau một lúc lâu, ta mới vội vàng đáp nha ạc, đã 9 giờ. 9 giờ à? Mẹ biểu tình còn có chút nằm mơ chưa tỉnh bộ dạng, Nga đúng rồi, người đây là ra đi nơi nào trở về? Đằng đằng, người không biết là tối hôm qua đi ra ngoài đến bây giờ mới trở về à? Nói xong mẹ sắc mặt nhất thời liền bản, làm như nếu như ta một khi trả lời có điểm điểm chần chờ, nghênh đón ta đúng là thiên địa biến sắc. Dĩ nhiên không phải, nhìn đến mẹ núi lửa sẽ bùng nổ, của ta chỉ số thông minh cũng không biết từ nơi này nhô ra, có lẽ là trong tiềm thức muốn sống ý thức tại dãy giụa, lập tức ta bật thốt lên ta là hôm nay đứng lên ngẫm lại giống như thật lâu không có đi ra ngoài thần trở, cho nên đi ra ngoài đánh một chút trước kia Ngô gia gia dạy ta bát cực quyền. Người cũng là biết ta phía trước cuối tuần liền thường xuyên đi ra ngoài thần vận. Nga, thì ra là thế, giải thích của ta biết tròn biết méo, mẹ cũng tìm không thấy bất kỳ phản bác nào địa phương, bất quá mẹ là Khả Hứa Nhân cũng vậy. Tự nhiên không có khả năng khinh địch như vậy liền dễ tin ta, vì thế nửa tin nửa ngờ mà nói ta tối hôm qua như thế nào đang ngủ, đúng rồi ngươi tối hôm qua lúc trở lại ta đang ngủ không vậy? Ngủ, ta thấy ngươi giấc ngủ rất sâu. Vốn không có đi đã quấy rầy ngươi, ta nghĩ đến mẹ ngươi chính là đánh một chút khạp mà thôi, cho nên ta mặt sau liền trở về phòng, sau lại sáng sớm hôm nay đứng lên mới biết được mẹ ngươi một buổi tối đều ngủ ở trên ghế salon, ta cái trán toát ra một giọt mồ hôi lạnh, liều mạng tại che lấp. Ân, hiển nhiên mẹ như cũng không có tin hoàn toàn. Chẳng qua chính nàng cũng có chột dạ duyên cớ, tức là không có tiếp tục tìm tòi nghiên cứu đi xuống. Nhưng mà ta lại cảm thấy kỳ quái, đúng rồi. Mẹ ngươi làm sao có thể ngủ ở trên ghế salon đâu này, hơn nữa. Lúc này ta mới hồn nhiên chú ý tới mẹ quần áo trên người có chút hỗn độn, này cũng không giống như là mẹ tác phong, phải biết rằng mẹ vẫn vô luận đối với người đối sự hay là đối với mình cũng là thập phần nghiêm cẩn, tại quần áo phương diện cũng như thế. Nếu như nói là ngủ tạo thành, vậy tại sao mẹ áo vừa nhíu đấy, như là bị nắm qua giống nhau, hệ so sánh khá căng thân túi mông váy cũng thế. Ngủ cũng không khả năng làm ra dấu vết như vậy Anga, có thể là tối hôm qua đọc sách không cẩn thận đang ngủ, mẹ mặt không thay đổi trả lời ta, chính là nàng trong ánh mắt né tránh cùng khóe mắt chợt lóe lên ngượng ngùng, cũng là không thể gạt được con mắt của ta. Ta càng phát ra cảm thấy kỳ quái. Chỉ là của ta nhất thời bán hội cũng nghĩ không ra cái như thế về sau, hơn nữa tối hôm qua cùng Ôn A Di thì ở cách vách điên loan đảo phượng, liền cách một đạo tường khoảng cách, có loại thực xin lỗi mẹ cảm giác. Đối với lần này ta cũng không dám nhiều làm dừng lại, sợ mẹ một cái không thích hợp, phát hiện chút gì hỏi ta ra, ta sợ ta sẽ chịu không nổi. Chợt cũng nga một tiếng, Trang làm cũng không có chuyện gì, thực bình thường bộ dáng, kia mẹ ta trở về phòng trước. Ân đối đãi đi vào phòng đóng cửa phòng một sát na kia, Trần Thục Nhàn làm như xì hơi hoa nhi, ám thở ra một hơi, vừa rồi làm bộ như chấn định tự nhiên nháy mắt tự sụp đổ. Nàng thật sự rất sợ con hỏi tối hôm qua chuyện phát sinh, vừa nghĩ tới tối hôm qua trường hợp, nàng liền không tự chủ được sắc mặt nóng lên, nàng lại có thể biết làm ra loại chuyện đó. Không ngừng mà thầm mắng tối hôm qua nàng làm sao có thể như vậy không biết liêm sỉ đâu rồi, thế nhưng công nhiên ở phòng khách trên sofa, dùng ngón tay ma sát hạ thể của mình, vẫn là vừa nghĩ con, một bên. Thực mắc cờ chết người, nàng làm sao có thể làm ra chuyện như vậy, vừa nghĩ tới này. Nàng thực muốn tìm một cái lỗ để chui vào. Phi phi phi, kết hôn nhiều năm như vậy, như thế nào gần mới cùng cái kia tiểu chứng thối làm vài lần, liền. Liền biến thành như vậy, đâu này. Là ngày hôm qua cách phách thanh âm của quá lớn tiếng nguyên nhân sao? Đúng, là như thế này đúng vậy, nhất định là tối hôm qua cách phách thanh âm của ảnh hưởng ta, ân đúng vậy Trần Thục Nhàn an ủi mình như vậy. Cũng thế trong lòng nàng rất rõ ràng. Tối hôm qua thanh âm của bất quá chỉ là nguyên nhân dẫn đến, càng nhiều hơn chính là nàng hoàn ném không dưới trong lòng một cặp từ cái kia phân yêu say đắm. Tiểu Phong, mẹ cùng ngươi hồi phục đến tầm thường mẹ con quan hệ, thật là chính xác sao? Trần Thục Nhàn nhìn về phía phòng ta phương hướng, âm thầm thở dài. Theo sau nàng hít một hơi thật sâu khí, không tại vấn đề này thượng rối rắm đi xuống, tiếp theo chiều gian phòng của mình đi vào. Có Ôn A Di ở tại cách vách về sau. Của ta tính phúc cuộc sống quả thực sảng đến không muốn đấy, nhưng ở thích đồng thời ta cũng nhiều một tầng lo lắng, bởi vì ta không biết ngày nào đó Ôn A Di cùng mẹ hội đụng vào nhau, hai nhà thật sự thân cận quá quá gần, tuy rằng Ôn A Di phần lớn thời gian đi bệnh viện không ở, khả là ai cũng không biết hai người ngày nào đó hội gặp được, Tưởng từng mẹ liền một lần hoài nghi tới ta và Ôn A Di quan hệ, nếu mẹ biết Ôn A Di đem đến cách vách, lấy mẹ chỉ số thông minh cùng tình thương. Nói vậy không khó đoán ra trong đó của ta liên hệ, mặc dù không có đoán được, chỉ cần mẹ có một chút xíu hoài nghi, có lòng muốn cha ta mà nói, có lẽ căn bản không dùng như thế nào cha, chỉ cần lưu tâm một chút có thể phát hiện, đến lúc đó ta cũng giống nhau sẽ chết được rất khó coi đấy. Một ngày tại Ôn A Di rời đến cách vách ngày thứ tư, buổi sáng ta cũng không có đi ra ngoài, nghỉ hè sắp đã xong, qua hết mùa hè này ta chính là một gã học sinh trung học đệ nhị cấp rồi, học nghiệp sẽ so sơ trung muốn trầm trọng mấy lần, cứ việc ta thi cấp 3 được không tệ, nhưng không ý nghĩa của ta trung học vẫn đang có thể một đường hát vang đi tới, nói thật ra ta có thể theo một cái trong ban ở cuối xe thành tích phi thăng tới cấp giảm cầm cờ đi trước, cũng là ít nhiều ta vẫn chỉ là đọc sơ trung mà thôi. Nếu ta đổi chỗ nếu là cao tam lời mà nói, cho dù ta trả lại ra gấp trăm lần cố gắng sợ là cũng là đuổi không kịp. Trung học không giống với sơ trung nội dung hoàn dừng lại tại thô thiển giai đoạn, nhưng là trung học nếu là có nhất lớp thất thần, vậy coi như là một mảng lớn khoảng cách. Khả năng có điểm khuyết đại thành phần, nhưng đặt ở trung học toán học vật lý cùng hóa học, vậy một chút cũng không khoa trương. Nay ta đã bất đồng dĩ vãng, đã từng ta phản nghịch đối với mẹ nghịch phản tâm lý quấy phá, mới có thể vẫn không muốn chăm chỉ học tập. Nhưng bây giờ mặc dù không phải vì mẹ, ta đồng dạng tưởng phải tiếp tục cố gắng, đây là một loại thành thục, trải qua rất nhiều sự, ngạo mạn chậm hiểu được cái gì gọi là gánh vác. Ôn A Di đối với ta không để lối thoát yêu, có lẽ lấy Ôn A Di thân ra, ta cùng Ôn A Di cùng một chỗ, cả đời này, thậm chí 10 bối tử đều không cần buồn ăn mặc rồi. Cũng thế, ta nghĩ muốn như vậy sao? Nếu ta thật sự làm như vậy, ta còn là không phải một nam nhân rồi, cứ việc Ôn A Di sẽ không để ý, quá mức người Ôn A Di càng muốn như ta vậy, nhưng như vậy cùng bị Ôn A Di bao nuôi có cái gì khác nhau. Không chỉ có như thế, ta đối mẹ nhưng đang có niệm tưởng, vạn nhất có một ngày chân tướng Ôn A Di nói như vậy, mẹ Thủy Chung hội trở lại bên cạnh ta, đến lúc đó mẹ cùng Ôn A Di hai nữ nhân, ta nếu là nhất chút bản lãnh đều không có, ta có mặt mũi nào đi có được các nàng. Mà trước mắt ta không có những thứ khác đại bản sự, có thể làm cũng chỉ có đi học cho giỏi, kỳ vọng tương lai có thể đối với các nàng phụ trách. Đây là một nam nhân phải nên kiên chịu trách nhiệm. Chính là thế sự vĩnh viễn cũng sẽ không như trong tưởng tượng tốt đẹp như vậy, thường thường khi ngươi quyết định muốn làm mỗ một chuyện thời điểm, trên đường luôn hội mọc lan tràn phản bội, dù sao chính là sẽ xuất hiện các loại ngoài ý muốn, thậm chí ngoại giới cám dỗ, khiến đụng phải trở ngại cùng quấy nhiễu trì trệ không tiến, cũng tỉ như. Leng keng. Vừa lấy ra trung học sách giáo khoa đang định phải thật tốt chuẩn bị bài một chút, có lẽ đây chính là ta thân là hiệu trưởng con phúc lợi a. Muốn sơ trung tối cao bên trong sách giáo khoa quả thực giống uống nước đơn giản như vậy, bất quá cũng là đột nhiên nghe được có người nhấn chuông cửa. Sẽ là ai chứ, ta thầm nghĩ một câu. Mẹ bình thường đều đã có mang cái chìa khóa đấy, ba càng không cần phải nói, hắn ra xe đi có hay không sớm như vậy trở về. Sớm như vậy sẽ là ai đến nhà chúng ta đâu này. Không nhớ bao nhiêu ta liền ra đi mở môn, cửa vừa mở ra, một đạo thành thục đẫy đà lệ ảnh nhất thời xuất hiện ở trước mắt của ta. Như gợn sóng mái tóc rối tung ở đầu vai, Thiều Vận Phương dung dịu dàng cười yếu ớt, rõ ràng làm cho người ta liếc mắt một cái nhìn qua là một vị thực mỹ phụ thành thục, lại cố tình nhìn không ra năm tháng dấu vết. Dày rộng màu tuyết trắng áo gió phi bọc đạo kia đầy đặn đường cong. Khó có thể tưởng tượng eo nhỏ hoàn khấu trừ một cái nút thắt, thật chặt chói buộc kia giống như rắn nước vậy vòng eo, liên quan buộc lên thượng ngực, bên trong áo khoác là nhất kiện màu đen ren để sam, no đủ núi non tướng lãnh miệng chống đỡ đến cơ hồ muốn nổ lên, theo áo gió dọc theo người ra ngoài hai cái thon dài đùi đẹp, đạp một đôi trắng muốt cao dép lê, được không trong suốt trong sáng hơi hơi phản bắn ra sáng bóng, mà đùi đẹp còn lại là bọc trong suốt sợi thủy tinh miệt. Đem cặp kia đùi đẹp tinh xảo chân hình chèn ép vô cùng nhuần nhuyễn. Đơn giản là sở hữu đùi đẹp tất chân khống giáo lý phúc âm, nói vậy nếu là bị trên mạng này biến thái trạch nam thấy, chỉ sợ hội nhịn không được xông lên ôm này xong tất chân đùi đẹp trước mặt quỳ liếm a. Ôn A Di, ta khẽ nhếch miệng, Hoạt Kê kinh ngạc nói. Ngươi làm sao có thể? Chấm, như thế nào đây, thực kinh ngạc sao? Bất thình lình đăng môn bái phỏng nhân, không phải người nàng, đúng là hiện mua cách vách mỹ phụ. Ta bạn tốt nhất mẹ, dịu dàng đình Ôn A Di. Chỉ thấy Ôn A Di một bộ khuôn mặt tươi cười hì hì đứng ở cửa, tràn đầy ý cười xem ta. Như thế nào, không chào đón ta sao? Không, không phải, nhưng là mẹ ta nàng. Xem đem ngươi sợ tới mức, Ôn A Di cười, vừa sải bước vào nhà ta, yên tâm đi, ta vừa mới ở trên đường thấy mẹ ngươi rồi, nàng tại đi thị lớp 10 trên đường đâu rồi, bằng không ta cũng sẽ không dám như vậy tới tìm ngươi nha, người nào không biết ngươi tiểu tử này biến thái nhớ kỹ mẹ ngươi đâu. Ta chỉ một thoáng mở to hai mắt nhìn, đối với Ôn A Di làm cái hư động tác, khẩn trương đưa đầu ra thăm lấy hàng hiên phụ cận có người hay không, tiếp theo đem Ôn A Di kéo tiến vào, lập tức đem cửa nhanh chóng đóng lại. Lại quay đầu đối Ôn A Di đạo a, Ôn A Di loại sự tình này ngươi không phải ở bên ngoài đạo lớn tiếng như vậy a, môn còn mở đâu rồi, ngươi muốn hại chết ta sao? E hèm hừ cũng thế Ôn A Di vẫn đang một bộ cười hước bộ dạng, ta bất đắc dĩ cũng không ngữ, không có biện pháp dưới đành phải ai đạo nhất thanh âm, tổng bối tử sợ là ta đều đã bị nữ nhân ăn đến xít sao đấy, mẹ là như thế này, hiện tại liền cả Ôn Nhu Ôn A Di cũng như vậy, ta rốt cuộc là làm cái gì nghiệt a? Tuy rằng trong lòng có chút biệt khuất cùng khốn quẫn, bất quá nhìn đến Ôn A Di A Na đa tư thân thể, kia đấy đã tràn ngập ý nhị đường cong dáng người, lòng của ta liền không hiểu dấy lên một trận lửa nóng. Nhất thời vừa mới kia phân học tập hùng tâm tráng trí cùng đối mẹ một tầng đau buồn âm thầm hết thảy đều ném đến tận sau đầu, không kịp chờ đợi đem Ôn A Di kéo đến trong phòng của ta. Tiến đến phòng, ta liền cấp không dằn nổi đem Ôn A Di áo gió cởi bỏ, đem nàng ép đến tại trên giường của ta. Vậy đối với no đủ Tô Phong Chuân hiện tại trước mắt của ta, ta lập tức định muốn đưa tay ra bắt lấy. Nhưng mà Ôn A Di cũng không có muốn ngăn cản ý của ta, mặc kệ từ ta đặt lên của nàng hai tòa ngọn núi khổng lồ, tùy ý khinh nhờn. Chỉ nghe Ôn A Di hơi thở truyền đến một đạo hờn dỗi, ngươi nha, muốn hay không vội vã như vậy, cũng không phải không muốn làm quá, đều xem qua nhiều lần như vậy rồi, như thế nào hoàn cùng tiểu hài tử nhìn đến đồ ăn ngon giống nhau. Một khác đều nhịn không được. Ách, kia Ôn A Di ngươi không cần mỗi lần đều mặc được như vậy cám dỗ, ta một cái nam nhi nhiệt huyết làm sao nhịn được a? Ta dừng một chút, hơn nữa, đối với ta mà nói, Ôn A Di của ngươi đây đối với cái vú không phải là thế gian thứ ăn ngon nhất sao? Không đơn thuần là ta nhịn không được a, bất kỳ một cái nào nam nhân nhìn Ôn A Di ngươi đây đối với bầu vú to đều đã nhịn không được a. Thật là, ngươi cũng không phải nếu chưa ăn A Di khối này thịt ngươi ăn còn thiếu sao? Không liên quan chuyện này, Ôn A Di tất cả của ngươi ta vô luận ăn bao nhiêu thứ cũng không đủ, cho dù muốn ta ăn đời trước, 10 bối tử ta đều nguyện ý ăn. Chỉ cần ngươi nguyện ý, A Di cái vú, A Di toàn bộ bất kể là cả đời, vẫn là 10 bối tử đều chỉ cho ngươi ăn ra, lại đây nằm chết dí A Di trên đùi. Nói xong, Ôn A Di đem hai chân mâm lên, ý bảo ta ngủ thẳng trên đùi của nàng. Chợt đem phần eo áo gió hông của trừ cởi bỏ, lộ ra bên trong màu đen ren để sam, bó sát người ren y mặt đem Ôn A Di mê người dáng người hoàn toàn thể hiện rồi đi ra, nhất là vậy đối với ngực lớn bộ, tại màu đen ren để sam phụ trợ xuống, vưu hiển đầy đặn to lớn, nghiễm nhiên một đôi nguy nga núi non. Tuy nhiên, Ôn A Di lại đem ren để sam cấp kéo đi lên, liên quan đem bra cũng cùng nhau kéo đi lên, trong nháy mắt hai tòa trắng nõn phong nhũ hiện ra tại trước mắt của ta. Đặc biệt tại ta cái góc độ này, hình như che khuất bầu trời. Ra, Ôn A Di nãi ân, thấy vậy ta tự nhiên cũng sẽ không cùng Ôn A Di khách khí, dù sao kể từ cùng Ôn A Di ngày hôm đó gian phòng bên cạnh xác nhận quan hệ lẫn nhau về sau, ta và Ôn A Di liền không còn là bắt chước cái nào cũng được tình nhân quan hệ, mà là hình như một đôi chân chính vợ chồng. Tại tâm lý của ta, ta đã đem Ôn A Di trở thành là thê tử của ta rồi, đối cho thê tử của chính mình. Còn dùng khách khí như vậy làm sao? Kỳ thật không chờ A Di mở miệng, ta đã trước một bước đem Ôn A Di viên kia màu tím tiểu nho ngậm vào miệng, đã làm vợ người nhân mẹ mỹ nhũ, nhẹ nhẹ dì ra hương sữa, cũng không là thiếu nữ trẻ tuổi có thể so, không chỉ là bởi vì các nàng thiếu có vú trải qua, lại thiếu một ti chỉ thuộc về thục phụ ý nhị. Mạn diệu hương vị ngọt ngào không ngừng mà lan tràn tới của ta xì đang lúc, tay của ta cũng không có ngừng lại, một phen xoa Ôn A Di bên kia cái vú. Hai ngón tay kẹp lấy trung gian tiểu viên bi. Tuy nói là tiểu viên bi, kia cũng bất quá là so sánh với Ôn A Di vú to mà nói, kỳ thật Ôn A Di đầu vú cứng về sau, thì tương đương với một viên nho không xê xích bao nhiêu rồi, vẫn là cái loại này màu tím nho. Ôn A Di, người đầu vú cứng rắn đâu? Người tiểu tử này chứng thôi phía dưới còn không phải đã sớm mất thăng bằng đấy, ta cũng hoài nghi vừa mới A Di không trước khi tới. Ngươi ở nhà một mình lý vụng trộm làm cái gì cũng thế đối với cô ta chiêu đùa, Ôn A Di cũng không cam chịu yếu thế, trắng nõn tùm tay nhỏ bé cũng trong lúc đó đưa vào của ta trong đũng quần, cầm đã đến ta tồn trữ ở bên trong dùng để sinh sản làm án công cụ. Ân, Ôn A Di, ta không nhịn được, ta nghĩ muốn lồn nhỏ của ngươi. Trong chốc lát, dương vật của ta bị Ôn A Di ấm áp ngọc thủ tại trong quần trà sát được không chịu nổi, thật sự là chướng đại con cặc cùng quần ma sát được quá khó tiếp thu rồi. Vì thế ta buông lỏng ra Ôn A Di vú, theo Ôn A Di trên người lên. Mà Ôn A Di còn lại là rất phối hợp rơi xuống của ta trong quần, ôn nhu cho ta cởi bỏ quần và xử ta khó chịu trói buộc tứ giác quần lót, đem dương vật của ta từ bên trong giải cứu ra. Lúc này một cây hùng vật bàng bạc dựng lên, căng cứng lên dựng đứng trên không trung, không biết là có hay không cố ý, còn tại Ôn A Di trước mặt khiêu giật mình, khiến cho Ôn A Di lúng đồng tiền hàm xuân. Hai cặp thủy uông uông mắt to giàu có xuân tình nhìn lướt qua của ta dương vật thượng ngao ngao quyết khởi một viên đầu rùa. Toàn mặc dù là há mồm ra lập tức ăn ở, a. Một giây kế tiếp ta cảm giác được có đồ vật gì đó đang nhẹ nhàng phát của ta dương vật mặt ngoài, như là đang khiêu vũ giống nhau, nháy mắt một sát na kia xúc cảm, sảng đến ta cơ hồ lỗ chân lông mở rộng ra. Loại cảm giác này quả thực giống như là nhéo ở tử huyệt của ta, hoa cúc ảm đạm căng thẳng. Toàn thân đều buộc chặt đã đến một khối, ta đều không có biện pháp hình dung loại này cảm thụ. Này chỉ sợ cũng chỉ có Ôn A Di mới có thể gây cho ta đây sao tối cao hưởng thụ. Ôn A Di khẩu kỹ nguyên bản cũng rất tốt, hơn nữa nếu so với mẹ thoải mái hơn, này có lẽ cùng Ôn A Di trước kia trải qua có chút quan hệ, nhưng bởi vì dương vật của ta quá mức to lớn duyên cớ, tại ngay từ đầu Ôn A Di khẩu kỹ cũng không có khả năng hoàn toàn phát huy được. Mà bây giờ Ôn A Di đối với dương vật của ta dần dần quen thuộc hơn nữa nắm giữ, cũng thế Ôn A Di cao siêu kỹ thuật liền thể hiện ra rồi. Ta giờ phút này rốt cuộc biết vì sao, nếu không đi chú ý AV con hát đã qua của, nói vậy đại đa số nam nhân đều muốn có một vị AV con hát tình nhân, thậm chí nguyện ý lấy về nhà. Thật sự là tính phúc đến nổ mạnh a, đừng hỏi ta vì sao, bởi vì ta hiện tại cái gì cũng không biết, cái gì cũng nghĩ không ra được, đầu trống rỗng. Có cũng chỉ có Ôn A Di cúi người giúp ta bú liếm hình ảnh. Nhìn mình bạn tốt mẹ, tại liếm dương vật của mình, nhưng lại liếm lấy như vậy cam tâm tình nguyện, theo tâm linh đến thân thể, loại kích thích này đã không thể diễn tả bằng ngôn từ rồi. Thứ 89 chương kinh tâm động phách thứ 2 bắn. Không chờ ta có sở hô ứng, Ôn A Di liền rơi xuống trên người của ta, khinh từ từ đem mình màu trắng thời thượng túi mông váy cấp kéo đi lên, người đoán ta nhìn thấy cái gì. Ôn A Di đáy quần đúng là chân không, hai cái giống như cánh ve vậy khinh bạc ren lụa mỏng theo kia nguồn mật mập khâu bên cạnh xuyên qua, đem Ôn A Di khối kia vốn là màu mỡ vô cùng nước nhu mập bi lạc được càng thêm đột xuất, hình như một khối rót tỉ mỉ nấu nướng trôi qua tương chấp đại cam muối, giờ phút này theo để chỗ gì ra gợn sóng trong suốt, tại ánh sáng phản xạ xuống, màu tím đen cái gò đất cùng với rũ xuống ở dưới hai khối con hào thịt, cùng lóe ra trong suốt thủy quang trong sáng tỏa sáng. Ta thiếu chút nữa sẽ không một cái cầm giữ không được xông lên cắn liếm thượng một ngụm. Như thủy tinh sợi thủy tinh nhiệt dọc theo chân đem khắp rõ ràng đỉnh đều cấp bọc lại. Tuy rằng trong lòng ta đối với cao màu đen càng thêm thiên vị, nhưng là không chịu nổi Ôn A Di tốt dáng người. Này đùi đẹp hơn nữa thủy tinh trong suốt sợi thủy tinh nhiệt. Ta chỉ có thể nói, dương vật của ta mau đau chết. Tức cũng đã bị Ôn A Di cởi quần, đem của ta tiền vốn hùng hậu cự vật phóng thích ra ngoài. Nhưng là vẫn đang vô cùng căng đau, khả nghĩ mà biết dương vật của ta đến tột cùng tăng lên đến mức nào. Hơi nhìn Ôn A Di nhìn lướt qua dưới thân, ta thật cao quyết khởi đại gia hỏa, trong mắt xẹt qua một đạo khác ý tứ hàm xúc, mỉm cười, cự thật, so trước kia lại lớn một ít, cho dù là tại phát dục kỳ cũng không có khoa trương như vậy chứ. Là một gã bác sĩ, tự nhiên đối với người thể tương đối hiểu biết, mà dịu dàng đình lại làm phụ khoa thầy thuốc quyền uy. Cứ việc càng thiên hướng về nữ tính phương diện, nhưng là phụ khoa bệnh loại vật này, rất nhiều đều là cùng tính có liên quan, cũng thế đối với thanh thiếu niên sinh lý phát dục, nàng cũng là có sở nghiên cứu đấy. Chính là dưới người nàng căn này thực tại có chút đáng sợ một điểm, cứ như vậy phát triển tiếp, sợ là liền cả người da đen cũng không sánh bằng này tiểu oan gia a, quả thực đều đã vượt ra khỏi người da vàng phạm trù rất nhiều nhiều nữa. Tiếp tục như vậy nữa, về sau a. Chỉ sợ liền cả A Di cũng không dám với ngươi làm. Ách, trên mạng không phải đều nói, nam nhân nơi này càng lớn càng tốt sao? Càng lớn nữ nhân càng thích là càng đại càng tốt đúng vậy, nhưng là cũng là có cái độ A, cũng may mắn A Di trước kia từng có như vậy một đoạn hắc ám trải qua, sinh tiểu phái thời điểm lựa chọn thuận sinh mà không phải bào phúc sinh, lồn nhỏ được cho bị nới rộng không ít, bằng không ta cũng không dám cho ngươi địch rồi. Chớ nói chi là này cô gái trẻ tuổi. Ta mới không sợ, chỉ cần ta thường xuyên cùng Ôn A Di ngươi làm tình, lồn nhỏ tự nhiên mà vậy hội thích ứng, cho dù ta về sau còn có thể phát dục trở nên lớn hơn nữa, Ôn A Di lồn nhỏ của ngươi cũng sẽ theo đang biến hóa, tóm lại Ôn A Di ngươi là không trốn khỏi rồi, ngươi đời này nhất định là lão bà của ta. Ta cười ha ha một tiếng, giúp đỡ Ôn A Di mông, chợt bàn tay nắm chặt, nắm kia mềm mại cái mông to, thụ lực đi xuống rơi thẳng đến ta thật cao đứng thẳng trên dương vật. Thuấn tức dẫn tới Ôn A Di một trận kinh hô. Nga, nga nga, hô, ta cảm thụ được của ta dương vật đột nhập đến một chỗ cực nóng kinh nói, cũng thở ra một đạo nhiệt khí. Ngay sau đó thấm ướt ấm nóng một chút ma sát, chỉ một thoáng đem dương vật của ta bọc lại. Thẳng đến đội lên chỗ sâu nhất đỉnh chóp. Người tiểu tử này chứng thối, đợi được an ổn xuống dưới, dị vật bỗng nhiên đâm vào chướng nhiên dần dần tiêu trừ, lồn nhỏ chậm rãi thích ứng có căn cự vật chìa vào về sau, Ôn A Di liền không nhịn được hờn dỗi. Lại là một điểm dấu hiệu đều không có liền chen vào, người hảo hảo cũng cho A Di một ít chuẩn bị tâm lý thôi. Chúng ta lại không là lần đầu tiên làm tình rồi, muốn cái gì chuẩn bị tâm lý A nói thì nói như thế đúng vậy. Nhưng là ngươi cũng phải biết rằng vật của ngươi bao lớn nha, thật là, Ôn A Di oán trách trợn mắt nhìn ta một cái, bất quá cũng không nói thêm gì, dù sao này trước mắt tiểu oan gia liền thích làm loại chuyện này, đạo cũng vô ích lần sau làm theo còn chưa phải sẽ sửa đấy, đó là sẽ theo hắn đi. Ai kêu nàng yêu như vậy cái tiểu hỗn đản đâu? Ta hậm hực cười, cũng không có đem Ôn A Di nói để ở trong lòng, dù sao chuyện như vậy ta đã không phải là lần đầu tiên làm. Ôn A Di nhiều lắm cũng liền ngoài miệng nói ta, hơn nữa ta luôn cảm thấy cũng không có Ôn A Di ngoài miệng nói như vậy kháng cự, có lẽ đây là mẹ cùng Ôn A Di khác nhau a. Nếu mẹ không đem mắng chết mới là lạ. Khó trách trên đời nhiều như vậy nam nhân đều thích tình nhân, mặc kệ trong nhà lão bà xinh đẹp nữa dù cho, cũng không sánh bằng tình nhân. Chợt ta bắt được Ôn A Di mông thịt, bắt đầu đem Ôn A Di nâng lên lại để nhẹ đi xuống. Nhìn Ôn A Di bộ phận sinh dục bị nội y sexy lạc đi ra ngoài hậu khâu, nhìn tức dương vật của ta thứ ở trong đó, mắt thấy khối kia đầy đặn lồn thịt bị đại nhục bổng của ta từ trên xuống dưới ra vào, mỗi một lần Ôn A Di bị ta nâng lên mông, ta trên dương vật giống như là bôi lên một tầng trong suốt thủy dịch, càng ngày càng nhiều, ta liền không nhịn được đút vào được càng lúc càng nhanh, rất nhanh. Ôn A Di liền không chịu nổi trước rồi, đợi, vân vân, để cho, hô nha, vù vù. Vù vù, hô a, người này tiểu oan gia, Ôn A Di mang theo thở hào hển, hô ngừng ta, cũng thừa cơ hội này thong thả hạ hô hấp của mình, địch nhanh như vậy làm gì. Hô a, chậm một chút đến, thiếu chút nữa lập tức đã bị ngươi làm cao chiều. Ách, Ôn A Di, không thể nào, ngươi nhưng là thục phụ a, không phải nói thục phụ rất khó cao trào sao, ta tại dưới, không biết nên khóc hay cười lấy. Nhưng là bị Ôn A Di một cái xem thường bác trở về, biết rõ còn cố hỏi, hoàn không phải là bởi vì ngươi này tiểu oan gia. Ách, đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Còn nói chuyện không liên quan tới ngươi, từ cùng với ngươi, cơ thể của ta liền càng ngày càng nhiều mẫn cảm, động một chút là bị ngươi chọn lựa làm ra thủy ra, khiến cho ta trước kia trải qua đều uổng phí rồi yaa, à, điều này cũng có thể trách đến trên người của ta a. Ta ra vẻ vô tội nói. Không trách ngươi trách ai, Ôn A Di thân hình chậm rãi chìm đến trên người của ta, điều chỉnh cái có vẻ tư thế thoải mái, từ từ địa tướng dương vật đỡ lấy, cả người giống như là ghé vào trên người của ta. Tốt lắm, không cần địch nhanh như vậy a, chậm một chút ra, cũng không phải đang vội, ta nghĩ muốn chậm rãi cảm thụ một chút nam nhân ta dương vật to. Ôn A Di tùm ngọc thủ nhất điểm bộ ngực của ta, vậy đối với vú to liền dừng ở trên lồng ngực của ta một chút xíu vị trí. Hai khỏa như anh đào mặt ngoài đầu vú nhỏ đã va chạm vào ta, cùng da thịt của ta tướng ma sát, mạn diệu xúc cảm khiến cho ta hồn nhiên run lên. Ách, Ôn A Di, người đây là đang tra tấn ta à? Kỳ thật ta nói thì nói như thế, nhưng trong lòng cũng là thật thoải mái đấy, mặc dù không có rất nhanh địch sáp tới cũng nhanh cảm giác, nhưng là loại này nhuận vật tế không tiếng động ấm áp, ta vẫn là thực thích. Nhất là Ôn A Di hoàn mặc quần áo. Làm cho ta có loại khác tình thú. Vì thỏa mãn trong lòng của ta ác thú vị, ta còn chủ động đem Ôn A Di gen ăn mồi sam kéo lại đi, liền cách quần áo xoa nắn bên trong vú lớn. quang là như thế này ta vẫn không có thỏa mãn. Hai tay của ta hướng Ôn A Di sau lưng nhất mổ, Ôn A Di bra đó là rơi xuống đến trên tay của ta. Ta thuận tay lôi kéo, liền đem bra theo gen ăn mồi trong áo rút ra. Từ nơi này cũng có thể thấy được, ta càng phát ra hướng bụi hoa lão thủ xuất phát rồi. Nhớ ngày đó mổ cái bra đều làm nửa ngày, cuối cùng vẫn là Ôn A Di xuất thủ giúp một tay, mới đem bra cấp cởi xuống. Nhìn thấy như thế khinh thủ thuần thục cởi bỏ nịt ngực của nàng, dịu dàng đình cũng nhớ lại chuyện trước kia, không khỏi một trận mỉm cười, không nghĩ tới ngươi bây giờ mổ A Di bra mổ được như vậy thuần thục, còn nhớ rõ vừa mới bắt đầu tựa như cái lăng đầu thanh giống nhau, mổ cái bra nút thắt đều phải làm nửa ngày, cuối cùng vẫn là muốn A Di đến mới cởi bỏ, ngẫm lại cũng không phải trước đây thật lâu chuyện. Như thế nào cho ta cảm giác giống như qua rất lâu rồi đâu này. Đối nha, người nói như vậy đứng lên, có vẻ như ta cùng Ôn A Di ngươi lần đầu tiên làm tình cũng bất quá là mới mấy tháng trước sự, như thế nào luôn cảm thấy chúng ta cùng một chỗ rất lâu rồi đâu. Ôn A Di khẽ cười một cái mông động tác không có chậm lại, không chậm chịu động, từ từ cảm thụ được đến từ kia căn cự căn nóng cháy, cùng cực đại chứng nhiên. Nhiên tức hơi hơi đem chân sau này một bàn. Trong tay bắt lấy bên cạnh chăn, hướng trên người chúng ta lôi kéo, đem ta và Ôn A Di đều gắn vào trong đó. Không biết vì sao, đắp chăn sau, luôn luôn loại đặc thù cảm giác, ta ôm chặt Ôn A Di, đang bị tử đem ta và Ôn A Di đắp lên về sau, trong lòng trở nên rất kỳ quái. Có một loại vợ chồng vậy cảm giác, đắp chăn ở trong chăn lý làm tình. Ta vuốt ve Ôn A Di đẫy đà mỹ thể, trong lòng không hiểu vừa động. Đột nhiên đem Ôn A Di lật tới đặt ở dưới thân, biến thành ta ghé vào Ôn A Di trên người, ta tham lam, quyến luyến người Ôn A Di thành thục hương thơm, giống đứa bé vậy rơi xuống Ôn A Di trước ngực, một tay bắt lấy một cái vú to, mà ta còn lại là đem mặt cọ đến đó 38F rộng lớn mạnh mẽ. Bên trong, này mê người nhũ vị mềm mại miên thịt, hơn nữa Ôn A Di phong vận Anna thuộc phụ tiêm thể mang tới mãnh liệt xúc cảm, điều này làm cho ta cả đời cứ như vậy chết đi ta đều nguyện ý. Thật là một tiểu hài tử. Nhìn đến ta như si mê như say sưa ngửi của nàng mùi thơm của cơ thể, cùng gần tựa như một cái chưa lớn lên đứa nhỏ vậy cọ lấy bộ ngực của nàng, dịu dàng đình không khỏi cực cười, nhiên tức bắt tay khoát lên của ta trên ót, nhẹ nhàng khẽ vỗ, lại nói tiếp, đây là chúng ta lần thứ hai tại trong phòng của ngươi làm như vậy ám muội chuyện đi à nha. Có, hình như là, ta nhớ ra rồi, nghe thấy Ôn A Di nhắc tới. Một đoạn đạo cửu viễn lại chưa tính là cửu viễn trí nhớ nhất thời hiện lên. Khi đó thiếu chút nữa không hù chết. Người còn nói sao, đó là ta lần đầu tiên tránh ở người khác trong tủ quần áo, cảm giác hình như là làm chuyện gì xấu giống nhau. Uổng ta đường đường một cái tập đoàn chủ tịch, cư nhiên biệt khuất giấu ở trong tủ quần áo kinh hồn táng đảm. Nói xong liền nhìn đến ta cười một cách tự nhiên lấy, nhất thời một trận xem thường, đều là bởi vì ngươi này không có lương tâm, hại ta làm như vậy ra như vậy xấu hổ chuyện. May mắn mặt sau giấu giếm trôi qua, bằng không ngươi muốn dùng trước A Di phải làm sao nhân A nếu không gạt được liền không gạt được, cùng lắm thì lúc ấy cùng ba ba đạo Ôn A Di ngươi là của ta lão bà, ta thích ý cười nói. Bất quá nhưng thật ra lại nói tiếp, lần đó ra vẻ cũng là ta và Ôn A Di ngươi yêu nhau bắt đầu, bây giờ suy nghĩ một chút phòng này, nguyên lai là chúng ta đính ước địa phương nha. Có lẽ là nghĩ đến lúc trước, tình hứa ngọt ngào dâng lên trong lòng. Dịu dàng đình lướt qua một đạo ý vận. Xem như bị ngươi này tiểu oan gia bị lừa đã đến, trước kia mới trước đây tỉnh tỉnh mê mê thật đáng yêu, hiện tại thế nào, quả thực không biết có bao nhiêu phá hư, ngay cả mình bạn tốt mẹ đều không buông tha. Không có biện pháp, Ôn A Di ngươi mê người như vậy xinh đẹp, mặc kệ ai cũng hội cầm giữ không được đối với ngươi động ý niệm không chính đáng nha, huống chi Ôn A Di vóc người của ngươi, ngươi xem một chút, này cái vú, nói xong. Phục phục tại Ôn A Di trên người ta, hai tay các nắm một cái vú, mềm mại nhũ thịt rừng ở trong tay của ta, bị ta tùy ý đắn đo. Thậm chí còn cố ý tại Ôn A Di trước mặt, bày da của ta đắc ý, lại lớn vừa mềm, còn ngươi nữa này cái mông to, ta chính trực phát dục kỳ, trải qua thường gặp được Ôn A Di như ngươi vậy phong nhũ mông bự mỹ thục phụ, ngươi muốn ta làm sao có thể coi ngươi là thành một người bình thường trưởng bối. Đạo nhiều như vậy lấy cớ. Nói cho cùng còn không phải ngươi tiểu tử này chứng thối sắc tâm quấy phá, hiện tại trục lợi sai đều đẩy ngã A Di lên trên người, thành A Di cám dỗ ngươi tới. Không phải sao, Ôn A Di ngươi này không gọi cám dỗ ta sao, cách gen ăn mồi sam, ta ta cố ý nặn ra nhô ra điểm nhỏ, đối với Ôn A Di ý bảo, chứng minh của ta trình bày và phân tích không có sai. Cũng là đưa tới Ôn A Di hờn dỗi liếc ta liếc mắt một cái, tức giận nháy mắt một cái. Theo sau Ôn A Di bỗng nhiên tránh liễu tránh kiểm sắc, bất quá ta nhưng thật ra thực may mắn đem ngươi cấp dụ dỗ, cảm tạ thượng thiên làm cho ta gặp ngươi, mặc dù là cái oan gia, nhưng là A Di lại cảm thấy rất hạnh phúc hiện tại. Ta cũng vậy, Ôn A Di. Ta và Ôn A Di liếc nhau một cái, lẫn nhau trong mắt tình yêu không cần nói cũng biết, hình như lúc này ta và Ôn A Di sinh thực khí hoàn liền cùng một chỗ, tựa như là của chúng ta tình yêu tại cho nhau truyền lại. Tiểu Phong, có thể nhanh một chút rồi, A Di muốn cao chiều. Theo thời gian trôi đi, cứ việc ta và Ôn A Di đều không có cố ý nhanh hơn đút vào tốc độ, duy trì ở tại một cái cực chậm trạng thái, chậm rãi cảm thụ được lẫn nhau độ ấm, cùng giao hòa tình yêu. Nhưng là tâm ý tương hợp, khiến cho của chúng ta tuyệt vời xúc cảm không chút nào thua ở mãnh liệt tình ái, liền như lúc này ta và Ôn A Di đều cảm nhận được lẫn nhau sắp đạt tới một cái đỉnh. Ân, ta cũng sắp bắn. Ôn A Di, lồn nhỏ của ngươi nóng quá a. Nha nha, dương vật to của ngươi cũng thế. Không được, ta muốn đến điểm tới hạn rồi. Tiểu Phong mau hơn chút nữa. Đem A Di đưa lên cao trào, càng phát ra nói lấy. Ôn A Di thanh âm nhiều thêm vài phần chiến nguy, hô hấp cũng càng ngày càng gấp rút, trên người đỏ mặt lập tức dâng lên, nha nha nha. A nha a, cao, cao chiều. Nhất thời theo Ôn A Di này một tiếng thét kinh hãi, bi quan giống như là hỏng mất đê đập, ta lún xuống trong đó con cặc liền là người thứ nhất bị dâm dịch cọ rửa, vô tận nước nhu theo âm đạo lồn thịt chảy ra, làm dịu của ta dương vật hành thân, đầu chim của ta đứng mũi chịu sào, đến từ Ôn A Di sâu trong tử cung tỉnh bắn ra dâm thủy. Đều quán chú đến đầu chim của ta mã nhãn vị trí, đột như kỳ lai kích thích khiến cho ta lập tức nhịn không được, tinh môn mở rộng ra, bị vây Ôn A Di trong lồn nhỏ dương vật không khỏi một trận co rút. Quy đầu mãnh nhiên rung rung vài cái, nháy mắt mã nhãn nổ ra nhất đạo bạch sắc nhũ tương, thẳng tắp hướng tới Ôn A Di tử cung mà đi. Vừa vặn Ôn A Di đợt thứ hai thả ra dâm thủy, cùng tinh dịch của ta đụng phải một khối, thân ta tại bề ngoài. Ta cũng không rõ ràng lắm bên trong đến tột cùng chuyện gì xảy ra, ta chỉ là biết ta giờ phút này liền tựa như buông lỏng ra chốt mở vòi nước, căn bản không ngừng được bên trong bạo dũng hệ thống cung cấp nước uống. Một tia ý thức xuất tinh, khắp đầu óc trống rỗng, chứa đựng tại tinh nang trung tinh dịch không khống chế được cuồn cuộn không dứt hướng mã nhãn này lên đi, hết thảy khuynh tiết đến tận cùng bên trong đấy. Trải qua rất lâu, ta mới chậm rãi theo xuất tinh mềm nhũn trung khôi phục, vô luận bao nhiêu lần. Cái loại này xuất tinh cảm giác một tia ý thức toàn bộ bắn ra cảm giác vẫn là như vậy thư sướng. Mặc dù qua đi luôn sẽ có một trận mệt lả mềm nhũn, bất quá không ảnh hưởng ta vẫn đang cảm giác được ấm áp thoải mái. Ta xem hướng một bên Ôn A Di, chỉ thấy Ôn A Di cũng không có bởi vì cao trào mà ngất đi qua, thật sớm theo trong cao chiều đi ra, ngồi ở trên giường thản nhiên xem ta, một bên rút ra giường của ta biên khăn tay đưa đến dưới mông mặt, để ngừa tinh dịch thậm chí dịch nhờn đến trên giường dơ sàng đan. Bất quá nhưng không có chủ động đi lau trên bộ phận sinh dục kề cận màu trắng chất lỏng. Ôn A Di. Ôn A Di ôn nhu cười, ta cũng nhẹ nhàng cười nghênh đón, hôn lên kia phiến đỏ sẫm đôi môi, đầu lưỡi đụng vào nhau, lẫn nhau khuấy động, è hèm. Ân nha. Ôn A Di, giúp ta dọn dẹp một chút a, kéo dài, ta buông lỏng ra Ôn A Di môi mềm, mang theo một chút giọng ra lệnh nói. Cũng thế Ôn A Di một chút cũng không có sinh ra dị trạng, phản mà đối với như ta vậy không khách khí ngữ khí cảm thấy gợn sóng vui sướng, làm như thực yêu thích ta như vậy chuyện đương nhiên hành động. Như là trưởng phu cùng thê tử vậy, cái gọi là tương kính như tân nói là tại có người ngoài trước mặt, nếu ngay cả tại phòng trên giường chỉ có vợ chồng hai người thời điểm, đều cùng tân khách giống nhau tôn kính nói, vậy còn là cái lông tử vợ chồng. Oan gia, Ôn A Di cười duyên vài tiếng, liền chủ động cúi người xuống. Rơi xuống ta kia căn đứng thẳng con cặc phía trước. Nhưng mà ta không có bởi vì Ôn A Di nghe lời động tác cảm thấy vừa lòng, ta một cái tát vỗ vào Ôn A Di trên cặp mông, vỗ kia trắng noãn nộn mông thịt cuồn cuộn phát run, trên giường phải gọi chồng ta. Vừa nói, ta một bên bàn khởi cái mặt, ra vẻ túc chính lời nói. Nhìn thấy ta giả nghiêm chỉnh bộ dáng, Ôn A Di ý cười càng sâu, chợt cố ý tại trước mặt của ta lắc lắc mông, nghiêm túc hướng ta gọi nói. Lão công, bất quá theo Ôn A Di khóe miệng cười hước, nhìn ra được nàng là đang nhạo báng ta, cái này bang lão công của ta rửa sạch dương vật to. đây chính là muốn dùng đến nối dõi tông đường đây này, phải thật tốt trân trọng mới được. Liền là Ôn A Di cầm của ta dương vật, miệng há ra, đem dương vật của ta cấp ngậm vào, đem đầu chim của ta ngậm một hồi lâu, mới ngược lại buông ra, sau đó mới là đem le lưỡi ra, liếm của ta trên dương vật tinh dịch cùng dâm thủy chất hỗn hợp, một chút cũng không kiêng kỵ hết thảy ăn vào miệng nuốt xuống. Nha, ta, cảm thụ trên mặt dương vật truyền tới xúc cảm, ta không khỏi vi hé miệng, phát ra mộng nghệ thanh âm. Ô phốc, ô phốc, ô phốc phốc, ô phốc. Ô phốc phốc, ô ô ô phốc phốc. Ôn A Di thật là phi thường cẩn thận cho ta dọn dẹp trên dương vật chất nhầy, thậm chí ngay cả một ít ta bình thường tắm rửa không quá chú ý tẩy trừ bao bì cấu, Ôn A Di đều giống nhau cho ta liếm lấy không còn một mảnh, thậm chí không đi cố kỵ bẩn không bẩn, hết thảy nuốt vào trong cổ họng. Nhìn Ôn A Di phun ra nuốt vào lấy ta dương vật bộ dạng, ta không khỏi lên cao một trận tự hào cảm giác, ta lại đem chính mình bạn tốt mẹ mang về nhà. Còn tại phòng của ta để cho nàng cho ta bú liếm, không biết từ mập mạp biết mẹ nàng lúc này tình trạng, có thể hay không một búng máu nhổ ra đâu này. Ôn A Di không chỉ là đang giúp ta liếm láp lấy dương vật, quá mức người nàng hoàn một bên dùng dầu có xuân thủy ánh mắt của phiêu lấy ta, một bên ngậm lấy dương vật của ta. Chỉ là nhìn Ôn A Di này phúc phong tình tao lãng biểu tình, ta liền không tự chủ gà đông lạnh đứng lên, có thể dùng nhìn bằng mắt thường nhìn thấy đấy. Của ta đi ngang qua một lần xuất tinh sau hơi có chút mềm nhũn dương vật, bỗng nhiên lại hùng lên. Trong lúc bất chợt bành trướng lên, đem đang bị ta bú liếm bên trong Ôn A Di, cảm thấy một ít khác thường, không chờ nàng đi phát hiện. Ta liền đem Ôn A Di kéo lên, lại đem nàng áp ngã xuống dưới thân. Hình như Ôn A Di theo thói quen theo bản năng nâng lên hai chân, bị ta bắt lại, thủy tinh trong suốt sợi thủy tinh nhiệt tiêm chợt tay của cảm giác, khiến cho ta lâm vào cứng lại. Động tác trên tay không giảm chút nào chậm, bắt lấy Ôn A Di tất chân khe mông, cũng trong lúc đó ta phủ ở dương vật của ta thọt tới Ôn A Di lồn nhỏ miệng. Lúc này bên hông một cái, đó là lại tiến vào Ôn A Di khang trong lồn, đây là ta hôm nay nhị tiến cung, bên trong sớm đã trơn trượt lầy lội một mảnh, ta căn bản không có phí cái gì kính liền cắm vào. Toàn bộ quá trình hành vân lưu thủy, Ôn A Di thậm chí cũng chưa phản ứng kịp, bất quá nàng thật không có rất khó nhận. Cận hơi hơi nhăn lại, đối với ta đảo cặp mắt trắng dã, nhưng hai chân lập tức liền giáp đã đến ngang hông của ta. Không nên quá mãnh liệt, mấy ngày hôm trước bị ngươi mở mặt sau còn chưa lành đâu, ta dừng dưng cười, tỏ vẻ ta hiểu được. Chợt ngăn trận Ôn A Di đẫy đà mỹ thể, bắt đầu rất động động làm, bất quá biên độ nhưng không có lâm vào điên cuồng, nhưng là nếu so với vừa mới mau hơn. Ta nhắm mắt lại, khi thì cảm thụ được địch bi khoái cảm. Khi thì bắt lấy Ôn A Di bộ ngực tận tình xoa nắn. Ân, ừ, ừ hừ, ẻ hèm hừ a. Nga ân, nha nha ẻ hèm, ô ô ân, nga nga nga hừ ân. Cũng thế tại ta địch làm xuống, Ôn A Di cũng bắt đầu nàng tuyệt vời dâm mỹ tiếng ca. Ta cách Ôn A Di gen ăn mồi sam, thản nhiên xoa bên trong mềm mại nhũ thịt, lộ ra dâm ôi tươi cười. Có một vóc người đẹp cái vú lớn lão bà chính là thích. Muốn chơi thế nào thì chơi thế đó. Ân, A Di là của ngươi. Người nghĩ thế nào ngoạn đều có thể. Tuy rằng cách một tầng gen y mặt, thậm chí còn Ôn A Di vẫn là nằm, khả là kia đôi no đủ vú to vẫn đang khởi động một đạo viên hồ. Cứ việc không có mẹ như vậy kiên đĩnh cực đại, bất quá Ôn A Di vú càng thiên hướng về mềm mại. Nhất là bộ ngực hai hạt nhô ra điểm nhỏ, tại gen ăn mồi sam thượng càng xông ra, loáng thoáng so với cởi ra khai xem càng thêm cám dỗ. Sợ hãi tay ta ngón tay kẹp lấy gây xích mích trong chốc lát, hồn nhiên há miệng ra, cứ như vậy cúi người ngậm Ôn A Di trước ngực trong đó một viên đầu vú, cách gen nông cạn vật liệu may mặc, mặc dù không có có thể trực tiếp ngậm, nhưng là lại có loại khác tư vị cùng kích thích chảy xuôi ở trong lòng. Nhưng mà ta không có dừng lại thật lâu, tại bên hông địt cắm mấy chục lần về sau, thuấn tức đem dương vật rút ra, chợt hai tay lẩm nhẩm, đem Ôn A Di toàn bộ lật lên, cứ như vậy làm cho Ôn A Di nằm. Mà ta đẩy ra Ôn A Di rãnh mông, giúp đỡ dương vật tiếp tục cắm vào. Thân hình của ta cũng ghé vào Ôn A Di trên lưng, bất quá như vậy ta ngược lại rất tốt thi lực, bất quá ta cũng không dám quá mức rất nhanh, bởi vì tư thế như vậy thực dễ dàng xúc động đến Ôn A Di hậu đình miệng vết thương, ta có thể tinh tường nhìn đến Ôn A Di lỗ đít bên ngoài mới vừa vặn vải kết, nếu là sẽ đem miệng vết thương làm liệt liền nguy rồi. Ta tận lực sử động tác của mình rất chậm. Có thể là như ta vậy Ôn A Di không phải thực thoải mái duyên cớ, có thể là ta còn là xúc động đã đến lỗ đít miệng vết thương, Ôn A Di đổ hít một hơi khí lạnh về sau, ý bảo ta ngừng lại, kỳ thật không cần Ôn A Di đảo, ta cũng đã đình chỉ động tác, hơi có chút áy náy tựa vào Ôn A Di đầu vai. Ôn A Di ôn nhu cười cười, tỏ vẻ nàng không có trách ta, bất quá chúng ta vẫn là thay đổi nhất tư thế. Ôn A Di cùng ta đồng thời chui vào trong chăn, ta và Ôn A Di mặt đối mặt nằm, Ôn A Di trước một bước nâng lên của nàng nhất cái bắp đùi, rơi xuống cái hông của ta trở xuống, ta lúc này hiểu Ôn A Di ý tứ. Một tay nhất trương bắt được Ôn A Di một mảnh mông thịt, khiến cho Ôn A Di thân hình cùng ta linh khoảng cách đụng nhau, dương vật của ta hướng lên trên đỉnh đầu, liền là cắm vào đến đó con ruột dê đường mòn. Thâm ướt kinh nói lại cho ta mà ra. Một khắc kia ta phảng phất bị một đoàn ấm áp dày đặc nút lọ bọc lại. Khi ta thọt tới Ôn A Di chỗ sâu nhất về sau, đầu hơi hơi vừa nhấc, cùng Ôn A Di tầm mắt đụng nhau. Hai người nhìn nhau không nói gì, căn bản không dùng đi nói cái gì, trong ánh mắt tình yêu cũng đủ để thuyết minh hết thảy. Theo sau Ôn A Di liền nhắm mắt lại tình, cùng ta hôn lại với nhau, vong tình khuynh hôn. Nhưng mà chúng ta ái ân vị trí cũng một khắc không có dừng lại. Đồng dạng cho nhau vừa ra vừa vào ma sát. Chúng ta vong tình hôn nhau, tận tình cùng chung lấy lẫn nhau nhiệt độ cơ thể, hưởng thụ đều tự sinh thực khí ma sát va chạm, nhắm mắt lại lặng lẽ cảm thụ được, hai tay không tự chủ vuốt ve thân thể của đối phương, ôm đã đến cùng nhau. Lúc này bên ngoài phòng khách cửa trước, ngoài cửa truyền đến một trận dồn dập tiếng cửa mở, rất nhanh môn liền bị mở ra, chỉ thấy một thân mặc màu đen tiểu tây trang giỏi giang nữ tính đi đến. Tìm tuổi rõ ràng không phải rất lớn, nhiều lắm chừng 30 tuổi, cũng là chìa vào một bộ nặng nề kính đen thấp xuống cho điểm, có vẻ lão thành. Bất quá này trắng nõn non nớt làn da, cùng gần kia đen nhánh xinh đẹp dưới mái tóc, miêu tả sinh động xinh đẹp kiều nhan, thành thục khéo rất nhiều lại thêm nhẹ nhẹ túc cần. Trước ngực kia cơ hồ muốn đem tiểu tây trang nứt vỡ chiến nguy, mặc dù là bao vây được thập phần kín rồi, vẫn đang khó có thể che lại trong đó ẩn núp cực đại. Chỉ thấy này đi đường đang lúc tương đối sốt ruột không có chú ý xuống, hơi hơi run lên một cái, khả nghĩ mà biết bên trong đến tột cùng là loại nào phong tình. Hơn nữa màu đen túi mông dưới váy, thon dài cao gầy vớ đen chân dài, không một không ở chứng thật lấy thân phận của người đến. Hơn nữa có thể có cái nhà này cái chìa khóa người của, mà là nữ nhân cũng chỉ có một, kia chính là cái này nhà nữ chủ nhân, mẹ ta, Trần Thục Nhàn. Lúc này mẹ Trần Thục Nhàn thần sắc vội vàng, giống như lọt cái gì vậy ở nhà, vội vội vàng vàng chạy vào thư phòng, tìm kiếm lấy trên mặt bàn phần đông văn kiện, còn có trên mặt đất một ít văn án. Tìm kiếm một hồi lâu, tới chung tìm được, cầm lấy văn án giáp đang chuẩn bị hồi trường học thời điểm, mới ra thư phòng liền nghe được một ít khác thường thanh âm. Vừa mới qua mức vội vàng không có chú ý nghe rõ, giờ phút này rốt cục truyền vào trong lỗ tai, chính là thanh âm này. Nàng như thế nào lại không biết đây là cái gì thanh âm, mấy ngày hôm trước cũng bởi vì thanh âm như vậy, nàng làm ra nàng đời này lần đầu tiên để cho nàng cơ hồ xấu hổ vô cùng chuyện tình. Cũng thế hiện tại tại sao sẽ ở nhà của nàng vang lên, hơn nữa còn là theo. Theo con tiểu phong trong phòng của truyền tới, xác định thanh nguyên ngọn nguồn về sau, Trần Thục Nhàn ánh mắt nhất thời trừng viên đại. Nàng hướng tới con căn phòng của nhìn lại, trong lòng sinh ra một cái ý niệm trong đầu. Hơn nữa lái đi không được. Nhưng là nàng lại hết sức sợ hãi cái ý niệm này là thật. Trần Thục Nhàn đạp thấp thỏm cước bộ, vừa mới an đi lên cao dép lê ngã rơi xuống thượng, nàng không có đi coi chừng, lòng tràn đầy lực chú ý đều bị con căn phòng của hấp dẫn, nàng không phải là không có nghĩ tới nếu con về sau có bạn gái, mang nữ nhân khác về tới trong nhà, nàng nên như thế nào đối đãi. Nhưng là thật chính đã xảy ra nàng mới biết được, nàng là như thế không thể tiêu tan đấy. Tại sao phải như vậy, nàng rõ ràng đã quyết định muốn thả thủ, cùng con Tiểu Phong trở lại lúc ban đầu đấy, chỉ làm một đôi thông thường mẹ con, vì sao lòng của nàng sẽ như thế khó chịu. Còn có mấy ngày hôm trước, chính là hơi chút trải qua một chút kích thích, nàng liền không nhịn được nhớ tới con, thậm chí còn ảo tưởng con cùng nàng. Lấy tay làm ra chuyện như vậy, nghĩ vậy nàng liền không nhịn được kẹp lấy hai chân, hai má hiện lên hai mảnh đỏ ửng, hừ. Nam nhân quả nhiên không một cái tốt, phía trước nói xong nhiều yêu ta, thế này mới qua bao lâu, liền dẫn theo nữ nhân khác về nhà, hạ lưu phong. Trần Thục Nhàn giận sẵn giọng. Bất quá nàng nhưng không có phát giác, làm giáo dục chức nghiệp hiệu trưởng, trong người vì mẹ lập trường, gặp được loại chuyện này, Trước tiên không phải hẳn là đi tức giận vị thành niên con cùng nữ nhân phát sinh tính quan hệ, yêu sớm đằng đằng vấn đề, đúng là đang tức giận con dẫn theo nữ nhân khác hồi tới nhà làm tình. Trần Thục Nhàn không có phát hiện, nàng như vậy càng giống như là xem gặp của mình thích nam nhân cùng nữ nhân khác cùng một chỗ, tại cuồng ghen. Ách nha, nha nha a, tiếp tục thống ta, tuyệt quá, nhét tốt mãn, ừ ách, quai a a, a, ách nha, thật thoải mái. Địt ta, dương vật to tuyệt quá, nga nga nha, a nha, ách a nha. Từ từ đến gần, từ trong phòng truyền tới tiếng rên rỉ lại càng phát rõ ràng, đương Trần Thục Nhàn đi tới cửa, dâm mỹ thanh âm của cơ hồ ức chế không được hét to lên, liền cả gian phòng cách âm đều giấu không lấn át được.